Đấu phá bắt đầu hồn nhị đại chương 911 tới chương 933. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Phải nghiêm túc sao? Hồn Tú ngẩng đầu, nhìn về phía Medusa đang lơ lửng giữa không trung. Quanh thân Medusa lúc này đang quấn quanh một con mãng xà khổng lồ màu đỏ thẫm. Medusa trông như một vị xà thần viễn cổ bước ra từ thời hồng hoang. Đi. Medusa không do dự, hai tay kết ấn, con mãng xà quanh thân liền vẫy động thân thể khổng lồ lao về phía Hồn Tú. Từ trên trời giáng xuống, nó đã giải thích thế nào là một con cự xà từ trên trời rơi xuống. Hồn Tú đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm con mãng xà đang lao tới mình mà không có chút động tác nào. Gần hơn, con mãng xà càng lúc càng gần. Hồn Tú đưa tay, chỉ một ngón ra, ngón tay điểm vào giữa mi tâm của đầu rắn. Vù. Thân thể con mãng xà khổng lồ, vào khoảnh khắc này từ từ hóa thành hư vô. Phục giữa không trung, Medusa, ngay lúc con mãng xà khổng lồ hóa thành hư vô, liền phun ra một ngụm máu tươi từ dưới lớp mặt nạ. Medusa nhìn Hồn Tú một cách đầy ý vị sâu xa, phảng phất như đang nói, tên Hồn Tú đáng chết, coi như ngươi lợi hại, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Medusa thu hồi ánh mắt, thân hình hóa thành một vệt sáng rồi lao đi về phía xa. Hồn Tú nhìn Medusa rời đi, trong lòng lẩm bẩm, sao lại đi rồi? Không định tìm hiểu sâu hơn một chút sao? So với Điệp, Hồn Tú thấy rằng Medusa này ngược lại có thể đột phá đấu tông trước một bước. Đến lúc đó, hắn có thể tìm hiểu sâu hơn. Hắn vốn định cùng Medusa đánh một trận, rồi mới nói chuyện tử tế. Không ngờ, Medusa lại tự mình đi, đi rất dứt khoát. Điều này khiến Hồn Tú có chút lúng túng. Hồn Tú cũng không có ý định đuổi theo Medusa. Thứ gì thuộc về hắn, cuối cùng cũng sẽ là của hắn. Medusa dù có chạy thế nào, cũng không thể thoát khỏi ngũ chỉ sơn của hắn. Dù trốn được nhất thời, cũng không thể trốn thoát cả đời. Điệp lúc này đi đến bên cạnh Hồn Tú, quan tâm hỏi han, Hồn Tú, huynh không sao chứ? Không sao. Hồn Tú lắc đầu, nói, ta có thể có chuyện gì chứ? Ta rất mạnh mà. Huynh thấy đó, ta đứng yên cho nàng ta đánh, nàng ta cũng không đánh lại ta. Thật là không cần. Đúng vậy, nàng ta thật sự không cần. Điệp thấy Hồn Tú thật sự không sao, cũng phụ họa theo. Nói xong, Điệp tò mò hỏi, Hồn Tú, nàng ấy là ai vậy? Tại sao lại ngăn chúng ta đến xà nhân tộc? Hồn Tú nói, nếu ta đoán không sai, nàng ta hẳn là tộc trưởng xà nhân tộc, Medusa. Là nàng ấy sao? Điệp nghe vậy, bỗng kinh ngạc thốt lên. Trong mắt Điệp, người cản đường chỉ là một tên lính quèn, hay là một xà nhân nào đó. Không ngờ người cản đường lại là tộc trưởng xà nhân tộc, Medusa. Thật đáng sợ. Hồn Tú gật đầu. Điệp tiếp tục hỏi, Medusa là tộc trưởng xà nhân tộc, hẳn là trăm công ngàn việc mới đúng. Sao lại đến ngăn đường chúng ta chứ? Điệp tò mò. Hồn Tú nói, vấn đề này, chúng ta đến xà nhân tộc là sẽ biết. À, Điệp gật đầu một cách nửa hiểu nửa không. Trong tẩm cung của mình ở hoàng cung xà nhân tộc, Medusa cởi bỏ hắc bào trên người, để lộ ra tư thái yêu kiều diễm lệ. Đáng tiếc dưới thân nàng là một cái đuôi rắn, nếu đây là một đôi chân ngọc thon dài thẳng tắp, thì tốt biết bao. Medusa tháo mặt nạ xuống. Phục một ngụm máu tươi phun ra. Trên dung nhan khuynh thành lúc này thêm một vệt tái nhợt. Medusa tự lẩm bẩm, rõ ràng chỉ là một đấu vương nhất tinh thôi. Sao hắn lại mạnh như vậy chứ? Điệp ở bên cạnh hắn, không biết là tốt hay xấu đây. Người nhân loại tên Hồn Tú đó, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nếu hắn thật lòng với Điệp, vậy dĩ nhiên là tốt. Nhưng nếu hắn có ý đồ khác với Điệp, vậy thì Điệp sẽ rất nguy hiểm. Xem ra cần phải nghĩ cách để Điệp rời khỏi bên cạnh hắn mới được. Medusa lẩm bẩm trong miệng. Phía bên kia, Hồn Tú sau khi đánh đuổi Medusa, tiếp tục dẫn Điệp tiến sâu vào lãnh địa xà nhân tộc. Nữ vương đại nhân. Khi các xà nhân nhìn thấy Điệp, họ đều vô cùng cung kính, miệng còn hô hào nữ vương đại nhân. Điều này khiến Điệp ngơ ngác. Chuyện này rốt cuộc là sao? Thế giới này đã xảy ra chuyện gì? Sao nàng lại trở thành nữ vương đại nhân của xà nhân tộc? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Một người gọi nàng là nữ vương đại nhân, có thể là hiểu lầm. Nhưng liên tiếp có người gọi nàng là nữ vương đại nhân, vậy thì không đơn giản là hiểu lầm nữa. Đối mặt với những xà nhân gọi mình là nữ vương đại nhân, Điệp không dám đáp lại. Nàng ghé sát vào tai Hồn Tú, nhẹ giọng nói, Hồn Tú, chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao những xà nhân này lại gọi ta là nữ vương đại nhân? Hồn Tú nhẹ giọng nói, có thể muội chính là nữ vương đại nhân của họ cũng không chừng. Điệp nghe lời Hồn Tú, vội vàng phủ nhận, sao có thể, ta chỉ là một kẻ yếu ớt, ngay cả sức tự vệ cũng không có. Sao có thể là nữ vương đại nhân của họ được chứ? Hồn Tú nói, Điệp, bây giờ muội chỉ là mất trí nhớ thôi, nếu muội không mất trí nhớ thì sao? Có thể muội cũng là một cường giả đấy. Cái này sao có thể chứ? Điệp đối với lời của Hồn Tú tỏ ra rất hoài nghi. Điệp nghĩ đến điều gì đó, nói, chúng ta lúc trước không phải mới gặp nữ vương đại nhân của xà nhân tộc, Medusa sao? Cho nên, ta nhất định không phải là nữ vương đại nhân của những xà nhân này. Hồn Tú xoa đầu Điệp, nói, đồ ngốc, muội chẳng lẽ không nghĩ tới, vạn nhất có hai Medusa thì sao? Hả? Lời của Hồn Tú, tựa như một tiếng sấm sét, đánh mạnh vào lòng Điệp, khiến tim nàng rung động. Lòng Điệp rối bời. Một vài mảnh ký ức vụn vặt hiện lên trong đầu Điệp. Nàng ôm đầu đau đớn, rồi ngã vào lòng Hồn Tú. Điệp nói, Hồn Tú, đầu ta đau quá. Không sao, một lát sẽ khỏi thôi. Vâng. Điệp tựa vào lòng Hồn Tú, khẽ gật đầu. Trong tầm mắt của Điệp, xuất hiện một người giống hệt nàng. Điệp ngây người, bốn mắt nhìn nhau. Vài giây sau, người kia rời đi. Điệp vội vàng rời khỏi lòng Hồn Tú, nói với hắn, Hồn Tú, huynh ở đây đợi ta một lát, ta đi một chút sẽ về. Được. Hồn Tú gật đầu. Điệp nhận được câu trả lời của Hồn Tú, liền đuổi theo hướng người giống hệt mình vừa rời đi. Hồn Tú nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Điệp, lẩm bẩm, một Medusa khác lại xuất hiện sao? Hắn tự nhiên đã cảm ứng được sự xuất hiện của một Medusa khác, biết rằng việc Điệp rời đi có liên quan đến nàng ta. Hắn không ngăn cản. Mặc dù Điệp đã rời khỏi tầm mắt của hắn, nhưng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Có hắn ở đây, Điệp sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa có một Medusa khác ở đó, nàng ta tuyệt đối sẽ không để Điệp xảy ra chuyện. Họ là tình chị em sâu đậm. Điệp đi theo người giống hệt mình đến một con hẻm nhỏ tối om. Con hẻm chỉ có một lối vào, và Điệp bây giờ đang đứng ở lối vào đó. Người giống hệt nàng đang quay lưng về phía nàng. Những đòn công kích kinh khủng như mưa to gió lớn này sắp sửa rơi xuống người Hồn Tú. Vào lúc này, thời gian trong vũ trụ dường như ngưng động lại trong nháy mắt, ngừng trôi. Những đòn tấn công như mưa rền gió dữ đều dừng lại trước mặt Hồn Tú. Vô số công kích, ẩn chứa sức mạnh kinh hoàng, nhưng cuối cùng vẫn không thể tiến thêm một bước, đứng khựng lại trước mắt hắn. Cái này, Yêu thấy đòn tấn công của mình dừng lại trước mặt Hồn Tú, không khỏi sững người. Nàng rất chắc chắn rằng thời gian vẫn đang trôi, không hề ngưng động hay dừng lại. Nhưng các đòn công kích của nàng, khi đến gần Hồn Tú, liền hoàn toàn dừng lại, như thể thời gian đã đình chỉ. Vù một luồng sức mạnh vô hình từ trong cơ thể Yêu tuôn ra, lao về phía Hồn Tú. Nhưng khi vừa đến gần hắn, luồng sức mạnh này cũng dừng lại. Cái này đồng tử Yêu đột nhiên co rút, trên gương mặt tuyệt sắc hiện đầy vẻ hoảng sợ, kinh hãi và sợ hãi. Từ luồng sức mạnh này, Yêu có thể cảm nhận rõ ràng rằng, thời gian xung quanh Hồn Tú đã ngưng trệ, đình chỉ. Cho nên, các đòn tấn công của nàng, khi đến gần hắn, đều dừng lại. Khóe miệng Hồn Tú nhếch lên, lộ ra một nụ cười bí ẩn. Hắn nhìn chằm chằm Yêu, nói, cảm ứng được rồi chứ. Vù. Rắc. Âm. Theo tiếng nói của Hồn Tú, những đòn công kích đang lơ lửng quanh người hắn vào khoảnh khắc này liền tan thành hư vô. Thời gian quanh người Hồn Tú ngừng trôi, và luồng sức mạnh khủng bố tuôn ra từ cơ thể cũng bị phản ngược trở lại. Lùi lùi, lùi lại mấy bước trong hư không. Khi nàng vừa ổn định lại thân hình, phục một ngụm máu tươi phun ra, gương mặt tuyệt sắc của nàng hiện lên một vệt tái nhợt. Còn chưa kịp hoàn hồn, một luồng sức mạnh vô hình đã bao phủ lấy cơ thể Yêu. Nàng lập tức cảm thấy cơ thể mình không thể cử động, hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát, giống như một pho tượng gỗ. Mà Hồn Tú lúc này, như một bóng ma, xuất hiện trước mặt Yêu. Hắn đưa tay, khẽ nâng cằm trắng như tuyết của nàng lên. Bốn mắt nhìn nhau. Hồn Tú cười một cách bí ẩn, ngươi xem bây giờ ngươi đã hoàn toàn rơi vào tay ta rồi. Tay ta đã chạm đến ngươi, mà Chu Nguyên vẫn chưa xuất hiện. Như thế, chẳng lẽ còn không thể chứng minh Chu Nguyên đã chết rồi sao? Khương Thanh Nga ở bên cạnh thấy vậy, liền vung thanh cự kiếm trong tay chém về phía Hồn Tú. Ngươi có phải đã quên còn có ta không? Thanh cự kiếm gào thét, ẩn chứa sức mạnh vô tận. Lúc trước, Khương Thanh Nga đã hiểu ý định của Yêu, nên chỉ đứng bên cạnh quan sát mà không ra tay. Nhưng bây giờ thì khác, Yêu đã rơi vào tay Hồn Tú, hy vọng gọi Chu Nguyên xuất hiện cũng đã tan vỡ. Nàng chỉ có thể ra tay. Khương Thanh Nga sẽ không trơ mắt nhìn Hồn Tú trêu ghẹo Yêu. Bàn tay đang trêu ghẹo Yêu đó, nhất định phải bị chặt đứt. Cho nên, mục tiêu của Khương Thanh Nga không phải là đầu Hồn Tú, mà là cánh tay đang nâng cầm Yêu của hắn. Hồn Tú không quay đầu lại, cũng chẳng thèm để ý, Yêu không thoát được, thì Khương Thanh Nga này cũng không thoát được. Ngay khi thanh cự kiếm của Khương Thanh Nga sắp chạm đến người Hồn Tú, động tác của nàng liền dừng lại. Thời gian lại một lần nữa lâm vào ngưng trệ. Khương Thanh Nga giãy giụa, nhưng ngoài đôi mắt còn có thể chớp, cơ thể nàng hoàn toàn không thể cử động, như thể bị sa vào vũng lầy, mọi cố gắng và giãy giụa đều vô nghĩa. Lòng Khương Thanh Nga run rẩy, chấn động vô cùng. Vừa rồi khi quan sát bên ngoài, nàng đã biết Hồn Tú rất mạnh. Nhưng khi tự mình đối đầu với hắn, tự mình cảm nhận sự mạnh mẽ của hắn, Khương Thanh Nga mới hiểu được Hồn Tú đáng sợ và kinh khủng đến mức nào. Mạnh đến không lời nào tả xiết, đáng sợ không lời nào diễn tả, và kinh khủng Khương Thanh Nga chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồn Tú treo ghẹo y yêu ngay trước mặt mình, mà nàng lại bất lực. Lúc này, trong lòng Khương Thanh Nga khao khát và hy vọng, Chu Nguyên và Lý Lạc chết tiệt, các ngươi rốt cuộc đã chết hay chưa? Nếu chưa chết thì mau ra đây đi. Chẳng lẽ các ngươi thích trơ mắt nhìn vợ mình bị người khác treo ghẹo sao? Thích tự đội lên đầu một cái mũ xanh sao? Lời khao khát và hy vọng trong lòng Khương Thanh Nga, đáng tiếc là Chu Nguyên và Lý Lạc không thể nghe thấy, bởi vì họ đã sớm vẫn lạc. Hồn Tú nâng cầm yêu, cười bí ẩn nói, ngươi xem Chu Nguyên vẫn chưa xuất hiện. Ngươi nếu còn không tin nữa. Vậy thì nói rồi, trước ánh mắt của Khương Thanh Nga, Hồn Tú cúi xuống hôn nàng. Cơ thể yêu không thể cử động, nhưng vào lúc Hồn Tú hôn xuống, đồng tử nàng đột nhiên co rút, trong lòng lẩm bẩm, Chu Nguyên đáng chết, ngươi nếu chưa chết, thì mau ra đây đi. Lão nương bị hôn rồi, ngươi còn không ra sao? Đáng tiếc khi Hồn Tú rời ra, Chu Nguyên vẫn không hề xuất hiện. Hồn Tú nhìn yêu đang như tượng gỗ không thể động đậy, thản nhiên nói, bây giờ tin rồi chứ. Chu Nguyên đã chết. Yêu như một con rối, chỉ có đôi mắt có thể chuyển động, những nơi khác hoàn toàn không thể cử động, càng không thể nói chuyện. Cho nên, đối mặt với câu hỏi của Hồn Tú, nàng không thể nào trả lời được. Sau khi trêu ghẹo xong yêu, Hồn Tú lại đưa mắt nhìn về phía Khương Thanh Nga đang ngừng lại giữa không trung. Trêu một người cũng là trêu hai người cũng là trêu. Khương Thanh Nga thấy Hồn Tú nhìn về phía mình, trong lòng hoảng hốt vô cùng. Hạ trường của yêu mới vừa xảy ra, ký ức vẫn còn rất mới. Bây giờ tên hỗn đảng Hồn Tú này lại đưa mắt nhìn về phía mình, không khỏi khiến Khương Thanh Nga lo lắng, trong lòng hoảng hốt. Hồn Tú đây là muốn chuyển mục tiêu sang người mình rồi. Lúc này Khương Thanh Nga chỉ có đôi mắt có thể cử động, những nơi khác hoàn toàn không thể, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng chỉ có thể giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, không thể làm gì khác. Nỗi sợ hãi và kinh hãi trong lòng nàng không thể hiện ra mặt được. Hồn Tú từng bước đi về phía Khương Thanh Nga. Bây giờ đến lượt ngươi. Ngươi sẽ không có ý kiến gì chứ? Khương Thanh Nga đang bay xuống, động tác ngừng lại giữa không trung. Cho nên, Hồn Tú ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là một cặp núi đôi khổng lồ. Góc độ này, cộng thêm việc nàng không thể cử động, thật vừa vặn. Hồn Tú ngẩng đầu lên, đó chính là một góc độ hoàn mỹ. Hai tay tìm kiếm, đó là một thứ mà một tay cũng không nắm hết được, to lớn vô cùng. Khương Thanh Nga nhận ra ánh mắt của Hồn Tú. Nàng muốn lên tiếng quát lớn, nhưng không thể mở miệng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh mắt của Hồn Tú đang tàn phá bừa bãi trên người mình. Khương Thanh Nga lúc này trong lòng còn có chút may mắn. May là Hồn Tú chỉ nhìn mình, ánh mắt có chút ngang ngược mà thôi, chứ không hề động thủ. Nếu Hồn Tú mà động thủ, Khương Thanh Nga sẽ vô cùng lúng túng. Thật may đây chính là điều may mắn của Khương Thanh Nga. Đáng tiếc sự may mắn của nàng không kéo dài được bao lâu. Bởi vì vào lúc này Hồn Tú đã bắt đầu giơ tay. Cuối cùng, Hồn Tú vẫn quyết định đưa ma trảo của mình về phía Khương Thanh Nga. Dù sao thì, cũng đã định trụ người ta rồi, không làm chút gì, có ổn không? Ngày xưa Tô Ngộ không định trụ Thất Tiên Nữ, thật sự chỉ đơn giản là để ăn đào sao? Làm sao có thể? Nếu Tô Ngộ không chỉ vì ăn đào, thì bảy đứa hồ lô hoa cuối cùng từ đâu mà ra? Bảy màu sắc khác nhau, mà đứa nào cũng có thể biến thành đá. Khi Hồn Tú duỗi ma trảo ra, đầu óc Khương Thanh Nga hoàn toàn trống rỗng, một mảng trắng xóa, không có gì cả. Nhưng khi Hồn Tú bóp bóp hai cái, đầu óc trống rỗng, não bộ ngưng trệ của Khương Thanh Nga lại bắt đầu hoạt động trở lại. Mẹ nó Khương Thanh Nga không nhịn được chửi thầm. Cầm thú cũng may là Khương Thanh Nga không thể mở miệng, nếu không nàng nhất định sẽ mắng Hồn Tú một trận xối xả. Kinh người quá đáng. Kinh người quá đáng. Ngươi bắt thì cứ bắt thôi. Ngươi bóp là có ý gì? Chết tiệt, sự phẫn nộ trong lòng Khương Thanh Nga đã không thể dùng lời nào để diễn tả. Hừ, đàn ông đều như nhau cả. Lý Lạc đáng chết, ngươi chạy đi đâu chết rồi? Vợ ngươi bị người ta bắt nạt, ngươi còn không ra mặt sao? Chẳng lẽ, ngươi thật sự đã chết rồi sao? Hồn Tú buông tay ra, cuối cùng vẫn không tiếp tục trải nghiệm nữa. Tương lai còn dài mà. Sau này có nhiều thời gian. Chậm rãi cảm nhận, không vội nhất thời. Hồn Tú nói, bây giờ các ngươi hẳn là tin rồi chứ? họ đã chết rồi. Theo tiếng nói của Hồn Tú, và Khương Thanh Nga trở lại bình thường. Thời gian lại khôi phục. Vừa được tự do, Yêu và Khương Thanh Nga không chút do dự, đồng loạt tấn công về phía Hồn Tú. Sự sỉ nhục mà Hồn Tú đã gây ra cho họ, nhất định phải dùng máu để trả lại. Nếu không, khó mà tiêu tan mối hận trong lòng. Ầm. Đòn tấn công của Yêu và Khương Thanh Nga rơi xuống người Hồn Tú. Hắn đứng tại chỗ không động, chẳng hề hấn gì. Ngược lại là Yêu và Khương Thanh Nga, trực tiếp bay ngược ra ngoài, thảm hại vô cùng, như những con diều đứt dây, từ từ bay xa. Yêu và Khương Thanh Nga ổn định lại thân hình. Họ dần bình tĩnh lại. Họ biết rằng, mình không thể nào là đối thủ của Hồn Tú. Dù cả hai có liên thủ cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Bây giờ trước mặt họ, chỉ có hai con đường để chọn. Thứ nhất, thần phục Hồn Tú. Sau này mới có cơ hội báo thù. Hồn Tú quả thực rất mạnh, nhưng họ có thiên phú dị bẩm, sau này vẫn còn cơ hội trưởng thành. Họ tự tin rằng, tương lai họ nhất định sẽ mạnh hơn Hồn Tú. Báo thù, rửa nhục. Chỉ có thể là trong tương lai, không thể là bây giờ. Đây chỉ là một trong hai lựa chọn. Lựa chọn thứ hai, bị ép thần phục. Lựa chọn này so với lựa chọn thứ nhất chỉ nhiều hơn hai chữ, nhưng ý nghĩa ẩn chứa bên trong lại khác nhau một trời một vực. Bị ép thần phục, họ có thể sẽ mất đi ký ức ngày xưa, giống như một con rối bị Hồn Tú điều khiển. Đừng nói là báo thù, đừng nói là rửa nhục, những điều đó cuối cùng sẽ không còn liên quan gì đến họ nữa. Là con rối, sao họ có thể còn nhớ được mối thù sâu đậm ngày xưa chứ? Cho nên Y và Khương Thanh Nga nhìn nhau, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Bịch. Y và Khương Thanh Nga quỳ xuống, quỳ gối giữa hư không. Chủ thượng. Dù trong lòng có vạn phần không cam tâm và không muốn, lúc này họ cũng không thể không quỳ xuống. Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Trước thực lực tuyệt đối, muốn báo thù ư chỉ có thể thỏa hiệp. Hồn Tú vốn còn định giảng cho Y và Khương Thanh Nga một chút đạo lý lớn, nhưng khi thấy hành động của họ, hắn cũng sững người. Điều này có vẻ hơi bất ngờ. Đại đạo lý của hắn còn chưa kịp nói ra, Y và Khương Thanh Nga đã quỳ xuống rồi. Đây là định thần phục hắn sao? Thật bất ngờ. Hồn Tú nhìn Y và Khương Thanh Nga đang quỳ, mỉm cười nói, thế nào? Bây giờ các ngươi đã chịu thần phục ta rồi sao? Y và Khương Thanh Nga quỳ, im lặng. Sự im lặng đó, chính là câu trả lời tốt nhất. Họ đã chọn thần phục Hồn Tú. Lý do thần phục, không có ý gì khác, chỉ là muốn tương lai có thể báo thù rửa hận. Sự im lặng của Y và Khương Thanh Nga, trong mắt Hồn Tú chính là câu trả lời tốt nhất. Các ngươi đứng lên đi. Nếu các ngươi đã thức thời như vậy, ta sẽ chấp nhận các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi là người của ta. Theo tiếng nói của Hồn Tú, một luồng sức mạnh vô hình nâng Y và Khương Thanh Nga đứng dậy. Hồn Tú tiếp tục thản nhiên nói, các ngươi đã thức thời thần phục ta như vậy, ta cũng sẽ không xóa bỏ ký ức của các ngươi. Xóa bỏ ký ức của Y và Khương Thanh Nga, Hồn Tú vẫn có thể có được họ, thậm chí họ còn có thể vô cùng trung thành với hắn. Nhưng đó không phải là điều hắn muốn. Hắn cần tìm một chút niềm vui cho cuộc sống của mình, cho Y và Khương Thanh Nga hy vọng báo thù, rồi cuối cùng, triệt để đập tan hy vọng của họ. Hồn Tú không hề nghĩ rằng, tương lai Y và Khương Thanh Nga có thể giết được mình. Họ quả thực còn có khả năng trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng trong mắt Hồn Tú, dù tương lai họ có trở nên mạnh mẽ dị thường, mạnh hơn bây giờ rất nhiều, thì đã sao? Hồn Tú không nghĩ rằng họ có thể giết được mình, rằng mình sẽ chết trong tay họ. Hắn rất tự tin, hắn là vô địch. Dù cho trong tương lai, Y và Khương Thanh Nga đều trở nên mạnh hơn cả bây giờ, hắn vẫn là vô địch. Mà Y và Khương Thanh Nga khi nghe lời Hồn Tú, trong lòng không khỏi thở phào một hơi. Hồn Tú không xóa bỏ ký ức của họ, đối với họ đó là điều tốt nhất. Chỉ có như vậy, tương lai họ mới có thể tìm Hồn Tú báo thù rửa hận. Một khi Hồn Tú xóa bỏ ký ức, họ sẽ hoàn toàn thần phục hắn, tương lai không thể nào báo thù được nữa. Mà Y và Khương Thanh Nga lựa chọn quỳ gối thần phục, chính là để Hồn Tú không thay đổi hoặc xóa bỏ ký ức của họ. Bây giờ họ đã được như ý, Hồn Tú nói, các ngươi hãy trở về thế giới của mình trước đi. Đợi ta xử lý xong mọi việc, sẽ đến tìm các ngươi. Tiếng nói của Hồn Tú vừa dứt, thân hình hắn hóa thành những đốm sáng, biến mất không một dấu vết. Hồn Tú biến mất, Y và Khương Thanh Nga nhìn nhau, không khỏi thở phào một hơi. May mà Hồn Tú đã đi. Nếu không, họ cũng không biết nên đối mặt với hắn như thế nào. Giờ khắc này, họ đã hoàn toàn tin rằng Chu Nguyên và Lý Lạc đã chết. Hốc mắt dần ướt át, nước mắt rơi xuống. Họ đã chết. Tiếp theo đây, họ sẽ có động lực để trở nên mạnh mẽ hơn. Họ sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, vượt qua cả những người đã khuất, rồi báo thù rửa hận. Họ sẽ dùng thực tế để chứng minh, việc Hồn Tú hôm nay không giết họ, không xóa bỏ ký ức của họ, chính là sai lầm lớn nhất đời hắn. Vâng. Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân khẽ gật đầu. Hả? Di Lặc. Mà Dấu lúc này cũng chú ý đến sự tồn tại của Di Lặc, không khỏi sững sờ. Di Lặc xuất hiện ở đây thì không có gì lạ, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là Di Lặc lại đang quỳ. Rất nhanh, Mà Dấu đã nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khi thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, Mà Dấu lại sững sờ, mấy giây sau mới hoàn hồn, cung kính hành lễ, Ngọc Thanh Thánh Nhân. Trong lòng hắn lẩm bẩm, Nguyên Thủy Thiên Tôn sao lại xuất hiện ở đây, rốt cuộc là tình huống gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Mà Dấu rất không thiện cảm, dù sao người này cũng là một trong những hung thủ đã tiễn đệ tử của mình lên Phong Thần Bảng. Nếu không phải nể mặt Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cần một ý niệm là có thể đưa hắn vào luân hồi. Chỉ một cái liếc mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nhìn ra cảnh giới của Mà Dấu. Cũng là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, thầm nghĩ, Tây Phương giáo này cũng không cằn cỗi như Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề nói. Mà Dấu cũng cảm nhận được ánh mắt không thiện cảm của Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng nghi hoặc, Nguyên Thủy Thiên Tôn tại sao lại nhìn ta như vậy? Còn về việc Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện ở đây là vì Thái Ất chân nhân bất cẩn làm mất pháp bảo. Mà Dấu không muốn tin, cũng không nghĩ nhiều. Thánh nhân là tồn tại như thế nào, chuyện nhỏ như vậy, còn cần thánh nhân ra tay sao? Thánh nhân rảnh rỗi đến vậy sao? Chuyện giữa các đệ tử, sao có thể liên lụy đến sư phụ? Đệ tử đó phải vô dụng đến mức nào chứ? Cho nên, tâm thái của Mà Dấu rất tốt, không hoảng hốt như Di Lặc khi thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nói cho cùng, vẫn là do suy nghĩ lung tung, tự tưởng tượng ra quá nhiều, mà sự tưởng tượng vô hình mới là thứ chí mạng nhất. Mà Dấu không kiêu ngạo không tự ti, khẽ hành lễ với Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân, hai vị lão sư, không biết hai vị gọi đệ tử đến có gì phân phó không à? Thái độ không kiêu ngạo không tự ti của Mà Dấu khiến Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân có chút vui mừng, gật gật đầu, thầm nghĩ, tên Mà Dấu này xem ra thông minh hơn Di Lặc một chút. Chỉ cần Mà Dấu không thừa nhận, chúng ta sẽ có cách bảo vệ hắn. Còn tên Di Lặc tự tìm đường chết, đầu óc có vấn đề kia, bỏ thì bỏ đi. Giữ lại cũng chỉ là một tên óc tàn. Chuẩn Đề đạo nhân mở miệng hỏi, Mà Dấu, bản tọa hỏi ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi có rời khỏi phương Tây không? Không có ạ. Mà Dấu không biết tại sao lão sư lại hỏi vấn đề này, nhưng vẫn thành thật trả lời. Đệ tử Tây Phương giáo của họ không có lệnh của lão sư, sẽ không đến phương Đông. Bây giờ lượng kiếp giáng xuống, đạo môn ở phương Đông đầy rẫy, nơi đó đã trở nên gió nổi mây phun, so với trước đây còn nguy hiểm hơn. Hắn chạy đến phương Đông làm gì? Nếu không cẩn thận bị cuốn vào kiếp nạn, muốn thoát ra không phải là chuyện đơn giản. Cho nên, Mà Dấu sẽ không đi phương Đông. Mặc dù phương Đông có vô số cơ duyên, nhưng đợi kiếp nạn qua đi, rồi đến phương Đông tìm cơ duyên của mình không tốt sao? Căn bản không cần thiết phải nhập kiếp chịu chết bây giờ. Tiếp Dẫn đạo nhân không biết suy nghĩ trong lòng Mà Dấu, nhưng nghe lời của đệ tử này, trong lòng thầm nghĩ, thông minh. Đúng là một nhân tài. Không phải là thứ như tên ngốc Di Lặc có thể so sánh. Tiếp Dẫn đạo nhân nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy đạo hữu, ngươi nghe rõ rồi chứ, đệ tử của ta không hề rời khỏi phương Tây. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong, sao lại không biết đây là Tiếp Dẫn đạo nhân muốn bảo vệ Mà Dấu. Đánh đệ tử của hắn, dù chỉ là đồng lõa, mà còn muốn đứng ngoài cuộc sao? Không thể nào. Đều phải chết. Đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn, vốn có tư chất chuẩn thánh, cứ thế mà vẫn lạc. Nếu không để kẻ ra tay phải trả giá đắt, thì mặt mũi của Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn để đi đâu? Mọi người đều biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn coi trọng nhất là mặt mũi. Là một thánh nhân tôn quý, đệ tử của mình đều vẫn lạc, mà hắn còn không thể báo thù. Đây là chuyện mất mặt đến mức nào? Đây là bị người ta tát vào mặt, tát cho kêu vang bôm bốt. Cho nên, không có gì phải thương lượng. Nợ máu phải trả bằng máu. Sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không tốt lắm, hắn nói, Tiếp Dẫn, ngươi nói không tính. Hắn không cho Tiếp Dẫn đạo nhân chút mặt mũi nào. Mặc dù Tiếp Dẫn đạo nhân quả thực đã cho hắn đủ mặt mũi, nhưng việc hắn được cho mặt mũi và việc hắn đến báo thù là hai chuyện khác nhau, không thể gộp là một. Một đệ tử khác của các ngươi đã thừa nhận, bây giờ lại nói với ta là không liên quan. Vậy là Tây Phương giáo các ngươi coi bản tọa là đồ ngốc sao? Coi đạo môn sau lưng bản tọa là đồ ngốc sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói với giọng không thiện cảm. Nói đến cuối cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn không quên lôi cả Thái Thượng Lão Quân và Thông Thiên Giáo chủ sau lưng mình vào cuộc. Hắn là thánh nhân không sai, nhưng đối phương, Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân cũng là thánh nhân. Đối phương có hai, hắn chỉ có một. Cho nên, dù kiêu ngạo như hắn, lúc này cũng không thể không lôi Thái Thượng Lão Quân và Thông Thiên Giáo Chủ xuống nước. Dù sao thì hai người họ cuối cùng cũng sẽ đến, như vậy sức mạnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ càng thêm đủ. Mà Dấu lúc này nghe mà mơ mơ màng màng, hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì. Sao hắn lại nghe không hiểu gì cả? Có ai có thể nói cho hắn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Giải thích một chút, nói cho hắn biết chân tướng, hắn muốn biết chân tướng. Trước hết phải biết họ đang nói chuyện gì. Tại sao hắn càng nghe càng mơ hồ? Mà Dấu bèn lên tiếng hỏi, hai vị lão sư, có thể cho đệ tử biết, các vị đang thảo luận chuyện gì không ạ? Hai tay hắn chấp lại, vẻ mặt có chút thành kính, chỉ thiếu điều nói thêm một câu A-di-đà Phật. Chuẩn Đề đạo nhân mở miệng, mà Dấu, Thái Ất chân nhân đã vẫn lạc. Hả? Mà Dấu nghe lời của lão sư Chuẩn Đề đạo nhân, đồng tử co rút lại, trên gương mặt trắng trẻo hiện lên vẻ kinh ngạc và khiếp sợ, trong lòng chấn động không thể dùng lời nào để diễn tả. Hắn lẩm bẩm, Thái Ất đạo nhân sao lại vẫn lạc được chứ? Mà Dấu khó có thể tin. Thái Ất chân nhân, một trong thập nhị kim tiên, Thái Ất kim tiên đỉnh phong, pháp bảo vô số, lại là đệ tử của thánh nhân, một trong những đệ tử được thánh nhân coi trọng nhất, sao lại có thể vẫn lạc? Đây không thể nào. Là ai có gan dám giết một trong thập nhị kim tiên của Xiển giáo? Đây là muốn đối địch với toàn bộ Xiển giáo, với Ngọc Thanh thánh nhân. Không thể không nói, lượng kiếp thật sự đã đến rồi, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ngay cả thập nhị kim tiên cao cao tại thượng của Xiển giáo cũng không tránh khỏi lượng kiếp. Lượng kiếp quả nhiên đáng sợ. May mà hắn không đi phương Đông. Khoan đã. Thái Ất chân nhân vẫn lạc, sao Nguyên Thủy Thiên Tôn lại xuất hiện ở đây? Tại sao lão sư lại nói cho hắn biết chuyện này? Tại sao lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nhìn hắn bằng ánh mắt đó? Đột nhiên, mà Dấu thông minh cuối cùng cũng nghĩ ra điều gì đó, lòng không nhịn được rung lên, kinh ngạc nhìn về phía hai vị lão sư của mình, rung giọng hỏi, hai vị lão sư, các ngài không phải là đang nghi ngờ ta giết Thái Ất đạo hữu chứ ạ? Lúc này, nếu mà Dấu còn không biết chuyện gì đang xảy ra, thì 3.000 sợi tóc phiền não trên đầu hắn cũng coi như cạo đi uổng công. Mà Dấu trong lòng không nhịn được nói, bần đạo biết ngay mà, trên đời làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, đây không phải là cạm bẫy thì là gì? Nghiệp chướng a, ông Di Lặc đang quỳ một bên, lúc này trong đầu ông tác hưởng, hoàn toàn choáng váng, đầu óc trống rỗng. Hiểu rồi. Di Lặc dường như đã hiểu. Hắn đã hiểu rồi. Hắn hình như đã hiểu lầm. Từ đầu hắn đã hiểu lầm. Hắn thật ngu. Hắn là một tên đại ngốc. Chết tiệt, ta hình như đã tưởng tượng ra quá nhiều, lần này triệt để hại chính mình rồi. Di Lặc dần tỉnh táo lại, trong lòng lẩm bẩm. Lão sư. Hai vị lão sư. Oan uổng quá. Đúng là nỗi oan ngàn năm khó giải. Di Lặc lúc này vừa khóc vừa gào, nước mắt nước mũi tèm lem, luôn miệng nói mình oan uổng. Thật tức chết người. Tưởng tượng hại ta rồi. Tưởng tượng hại ta rồi. Nếu hắn sớm biết chân tướng việc Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Tất cả đều là do hắn tưởng tượng ra mà gây họa. Hắn quá tự cho là đúng, quá tự tin. Chết tiệt, hắn chưa làm gì cả, mà đã thừa nhận. Oan uổng quá. Hắn thật sự oan uổng. Đây quả thực là tự mình đào hố cho mình. Nếu không phải mà Dấu thông minh, hỏi một câu, hắn chết thế nào cũng không biết. Hắn đây là bị chính sự ngu xuẩn của mình hại chết. Hóa ra, từ đầu đến cuối ta chỉ là một tên hề. Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân lúc này cũng ngây ra. Di Lặc vừa mới thừa nhận tội ác của mình, còn khai ra cả mà Dấu, lúc này lại nước mắt nước mũi tèm lem nói mình oan uổng, đây là tình huống gì? Một Thái Ất kim tiên đường đường, lại không để ý hình tượng như vậy, có ổn không? Điều này khiến các đại năng hồng hoang đang âm thầm quan sát nghĩ thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng ngây ra. Không biết tên Di Lặc này đang giở trò gì? Lúc trước còn hào phóng thừa nhận, còn bán đứng cả mà Dấu. Bây giờ lại lu miệng kêu oan. Đây là đang đùa giỡn với Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn sao? Tiếp Dẫn đạo nhân nhìn Di Lặc, Di Lặc, ngươi nói ngươi oan uổng, ngươi có gì oan uổng? Di Lặc vừa khóc vừa nói, lão sư, oan uổng quá. Cái chết của Thái Ất chân nhân đó, căn bản không liên quan gì đến con cả. Con oan uổng quá. Di Lặc khóc lóc thảm thiết. Di Lặc lúc này cuối cùng cũng tỉnh ngộ, mình đây là bị người ta hãm hại. Chết tiệt, bị người ta hãm hại thì thôi đi. Mấu chốt là hắn còn thích tự tưởng tượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa đến, hắn liền nhận bừa. Hả? Tiếp Dẫn đạo nhân nhìn Di Lặc, Di Lặc, lúc trước không phải ngươi đã thừa nhận chính mình giết Thái Ất chân nhân sao? Bây giờ lại nói mình oan uổng, rốt cuộc là chuyện gì? Trong lời nói của Tiếp Dẫn đạo nhân có chút không vui. Nếu lúc trước, ngay từ đầu, Di Lặc cứ sống chết không thừa nhận, thì mọi chuyện còn dễ nói. nhưng Di Lặc lại ngốc nghếch thừa nhận. Bây giờ lại nói mình oan uổng, nói cái chết của Thái Ất chân nhân không liên quan đến hắn. Sao đây? Bây giờ tỉnh ngộ rồi, sợ chết, muốn lật lại lời khai sao? Không cảm thấy quá muộn rồi à lão sư? Sự tình là thế này, Di Lặc tự nhiên nghe ra sự không vui trong lời của lão sư, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, vừa khóc vừa giải thích. Hắn biết nếu mình không giải thích rõ ràng, thì chỉ có thể gánh cái nồi này. Nếu hắn thật sự làm thì thôi đi. Nhưng mấu chốt là, hắn không làm gì cả. Hắn là đang gánh tội thay người khác. Hắn oan uổng quá. Thiên cổ kỳ oan. Tiếp dẫn đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân nghe lời này, sắc mặt dần ngưng trọng, khó coi, kinh ngạc, chấn kinh. Biểu cảm trên mặt có chút phức tạp, không thể dùng lời nào để diễn tả. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng vậy, sau khi nghe Di Lặc giải thích, biểu cảm trên mặt phức tạp, trong lòng lẩm bẩm, bản tọa lại bị người ta tính kế. Là một thánh nhân, bất tử bất diệt, vô địch. Từ trước đến nay chỉ có hắn tính kế người khác, điều khiển toàn bộ hồng hoang, nay lại có ngày bị người ta hãm hại. Suy nghĩ trong lòng của Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân cũng gần giống Nguyên Thủy Thiên Tôn, theo họ thấy, Tây Phương Giáo, hai vị thánh nhân phương Tây của họ đã bị người ta tính kế. Nhưng nói cho cùng, đây cũng chỉ là lời nói một phía của Di Lặc, không thể tin hoàn toàn. Tiếp Dẫn đạo nhân nhìn về phía Mà Dấu. So với lời của Di Lặc, Tiếp Dẫn đạo nhân càng muốn tin lời của Mà Dấu hơn. Dù sao thì, biểu hiện của Di Lặc và Mà Dấu lúc trước đã rõ như ban ngày. Nên tin lời ai, Tiếp Dẫn đạo nhân trong lòng đã rõ. Mà Dấu, Di Lặc nói có phải là sự thật không? Vâng. Mà Dấu khẽ gật đầu. Lão sư, Di Lặc nói là sự thật, con nghi ngờ chúng ta đã bị người khác hãm hại, toàn bộ Tây Phương Giáo đều bị người ta hãm hại. Mà Dấu vẻ mặt nghiêm túc, thầm nghĩ, trong thiên hạ quả nhiên không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, có chăng chỉ là cạm bẫy. Sắc mặt Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân nghiêm trọng. Là thánh nhân, chỉ có họ tính kế người khác. Nếu tất cả những điều này đều là sự thật, vậy thì thật sự đã bị người ta tính kế rồi. Rốt cuộc là ai? Lại có gan lớn như vậy? Tính kế cả thánh nhân. Tính kế một vị đã là quá lắm rồi, đằng này còn một lúc tính kế cả ba vị thánh nhân. Đây là tình huống gì? Muốn chết sao? Tiếp Dẫn đạo nhân nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy đạo hữu, chuyện này có kỳ quặc, xin mời vào Đại Hùng Bảo Điện để chúng ta cẩn thận thương lượng một chút, ngươi thấy thế nào? Được. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng khẽ gật đầu. Hắn rất có khả năng đã bị người ta tính kế. Hắn muốn làm rõ xem rốt cuộc mình bị ai hãm hại. Dám tính kế hắn, đơn giản là tự tìm cái chết. Thu lại bàn cổ phiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân mang theo Di Lặc, Mà Dấu biến mất trong hư không. Khi họ tiến vào Đại Hùng Bảo Điện, dù là thần niệm của các đại năng hồng hoang cũng không thể tiến vào. Họ đã bị loại ra ngoài. Không chỉ các đại năng hồng hoang, mà cả các thánh nhân khác cũng vậy. Xem ra, không thể nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong Đại Hùng Bảo Điện. Mặc dù không thể biết được chuyện trong Đại Hùng Bảo Điện, nhưng những chuyện xảy ra trước đó đối với họ mà nói đã là một cú sốc lớn. Người tới hướng về phía Tiêu Chiến đang ngồi trên chủ vị, cất tiếng gọi, Tiêu Thúc Thúc. Thấy Tiêu Huân Nhi đến, Tiêu Chiến vui vẻ nói, Huân Nhi, con đến rồi. Tiêu Huân Nhi khẽ gật đầu, rồi đưa mắt nhìn sang Vân Tú và Nạp Lan Yên Nhiên. Ánh mắt nàng lướt qua Nạp Lan Yên Nhiên trong chốc lát, rồi dừng lại trên người Vân Tú. Khí tức trên người này, nàng cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Hắn đeo mặt nạ, chỉ để lộ đôi con ngươi sâu thẳm, vô cùng đẹp. Nhưng chỉ dựa vào một đôi mắt mà đoán ra thân phận đối phương thì nàng không dám chắc. Khi Tiêu Huân Nhi đang đánh giá Vân Tú, hắn cũng đang nhìn cô bé mặc váy tím trước mặt. Qua cuộc đối thoại, Vân Tú đã biết cô bé này chính là người hắn hằng mong nhớ, Cổ Huân Nhi. So với cô bé tí hon 4 năm trước, Tiêu Huân Nhi bây giờ đã lớn hơn nhiều, nhưng vẫn còn phản phất nét xưa. Tiểu loli đáng yêu ngày nào giờ đã trở thành một đại loli vô cùng khả ái, và đang dần phát triển theo hướng ngự tỷ. Đối với Vân Tú, dù là loli hay ngự tỷ, chỉ cần là nàng thì đều tốt cả. Cả hai không ai nói lời nào, cứ thế nhìn nhau. Trong khi đó, Nạp Lan Yên Nhiên lại đang chăm chú quan sát Tiêu Huân Nhi. Dù ánh mắt của đối phương lướt qua nàng rất nhanh, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc Nạp Lan Yên Nhiên đánh giá cô gái này. Hồi lâu sau, Nạp Lan Yên Nhiên đưa ra kết luận, dung mạo cô gái này không thua kém ta. Thấy hai người chỉ nhìn nhau không nói, Tiêu Chiến trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không lên tiếng. Bầu không khí trong đại sảnh trở nên có chút ngượng ngùng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi. Giữa không gian ấy, chỉ có những ánh mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Tiêu Huân Nhi lên tiếng phá vỡ sự im lặng, ngươi là... Tiêu Chiến nghe Tiêu Huân Nhi hỏi vậy, tim không khỏi thắt lại, lẽ nào hai người họ không quen biết nhau? Vân Tú lên tiếng, nhưng không tháo mặt nạ, Huân Nhi, là ta. Chiếc mặt nạ này, hắn chỉ vì một người mà tháo xuống. Nơi đây còn có người ngoài, lại thêm một cô gái khác, hắn không muốn tháo nó ra. Không phải có ý gì khác, chỉ đơn thuần là không muốn gây họa cho người khác, cũng không muốn bị người khác làm phiền. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Tiêu Huân Nhi sững sờ tại chỗ, cơ thể khẽ rung lên. Nàng cuối cùng cũng nhớ ra vì sao khí tức của người này lại quen thuộc đến vậy. Là hắn, là Hồn Tú ca ca của nàng. Tú Nhi ca ca, cuối cùng huynh cũng đến tìm Huân Nhi rồi. Tiêu Huân Nhi bất chấp tất cả mà lao vào lòng Vân Tú, ôm chặt lấy hắn, sợ rằng chỉ cần buông tay, Hồn Tú ca ca sẽ biến mất. Vân Tú xoa đầu Tiêu Huân Nhi, dịu dàng nói, ngoan Tú Nhi ca ca chẳng phải đã đến rồi sao? Thấy cảnh này, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là người quen, làm ta hú vía một phen. Ban đầu nghe Tiêu Huân Nhi hỏi, hắn còn tưởng hai người không quen biết, nghĩ rằng mình đã gây ra họa lớn. Không ngờ chỉ là hiểu lầm, hóa ra hai người họ quen nhau, chỉ vì Vân Tú đeo mặt nạ nên Huân Nhi nhất thời không nhận ra. Nhìn hai người ôm nhau thắm thiết, Tiêu Chiến càng thêm chắc chắn rằng quan hệ của họ không hề tầm thường, và hắn càng tò mò hơn về dung mạo dưới lớp mặt nạ của Vân Tú. Thấy hai người ôm nhau, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Tiêu Huân Nhi buông Vân Tú ra, nhưng vẫn ngồi trên đùi hắn, tò mò hỏi, Tú Nhi ca ca, sao bây giờ huynh mới đến tìm Huân Nhi? Giờ phút này, Tiêu Huân Nhi cuối cùng cũng chắc chắn rằng Hồn Tú ca ca đã đến tìm mình, đây không phải là giấc mơ. Nàng cũng ý thức được đây là Tiêu gia, không thể để lộ thân phận của Hồn Tú, dù sao sự suy tàn của Tiêu gia ngày nay có liên quan không nhỏ đến Hồn tộc. Vì vậy, nàng chỉ gọi là Tú Nhi ca ca. Vân Tú xoa đầu Tiêu Huân Nhi, nói, trong tộc có việc, bây giờ ta mới ra ngoài được, nên đến muộn một chút, Huân Nhi không trách ta chứ. Nếu lúc này tháo mặt nạ xuống, sẽ thấy được nụ cười rạng rỡ của Vân Tú. Gặp lại Tiêu Huân Nhi, hắn rất vui, ánh mắt nhìn nàng cũng tràn ngập ý cười. Tiêu Huân Nhi lắc đầu, gương mặt hạnh phúc, không trách đâu, Huân Nhi sao lại trách Tú Nhi ca ca được. Huynh đến thăm Huân Nhi vui lắm. Vân Tú véo nhẹ má Tiêu Huân Nhi, thật ngoan. 4 năm trôi qua, gương mặt bầu bỉnh ngày nào đã không còn, véo lên cũng không có độ đàn hồi như trước. Nhưng cảm giác này cũng có một hương vị rất riêng. Dù bị véo má, Tiêu Huân Nhi không hề khó chịu, ngược lại còn vô cùng vui vẻ và mãn nguyện. Dù sao người véo má nàng cũng là Hồn Tú ca ca mà nàng ngày đêm mong nhớ. Ngoài hắn ra, không ai có thể chạm vào má nàng. Bao đêm trong mộng, nàng đều mơ thấy cảnh này, bây giờ cuối cùng đã thành sự thật. Vẫn là cảm giác của 4 năm về trước. Tiêu Huân Nhi nhìn vào mắt Vân Tú, thắc mắc hỏi, Tú Nhi ca ca, sao huynh lại đeo mặt nạ vậy? Vân Tú nghe hỏi, hơi do dự, không biết nên giải thích thế nào. Chẳng lẽ lại nói, Huân Nhi, ta đẹp trai quá, lúc ra ngoài phụ thân sợ ta gây họa cho các cô gái, có lỗi với muội, nên bắt ta đeo mặt nạ. Hắn có thể tưởng tượng, nếu nói như vậy, chắc chắn sẽ có người cười rụng răng. Đẹp trai. Đó là lý do để đeo mặt nạ sao? Phải tự luyến đến mức nào mới nói ra được những lời như vậy? Mặc dù Vân Tú biết rõ đó là sự thật, nhưng chắc chắn sẽ không có ai tin. Ai mà tin được lại có người đẹp trai hơn mình, trừ khi tận mắt chứng kiến. Mà một khi đã tận mắt thấy, họ sẽ yêu ngay người đẹp trai hơn mình ấy, bất kể giới tính của đối phương ra sao. Cuối cùng, Vân Tú đành nén sự thật lại, cười nói, muội đoán xem. Tiêu Huân Nhi ngồi trên đùi hắn, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Bất chợt, một tia sáng lóe lên trong đầu, nàng reo lên, ta biết rồi. Nàng bắt chước dáng vẻ của một thám tử, nói, Tú Nhi ca ca bây giờ nhất định rất đẹp trai, sợ vẻ ngoài của mình sẽ rước lấy phiền phức, nên mới đeo mặt nạ. Vân Tú cười đáp, không tồi. Hắn rất vui vì Tiêu Huân Nhi đã đoán đúng sự thật. Ngồi trên chủ vị, Tiêu Chiến nghe được cuộc đối thoại của hai người, trong lòng thầm mắng, trời à, tên Vân Tú này khoác lác cũng không biết soi gương lại mình. Ngay lúc Tiêu Chiến đang thầm oán, một cậu bé mặc áo bào đen bước vào đại sảnh, tức tiếng gọi, phụ thân. Tiếp dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân khẽ gật đầu. Lúc này, Địa Tạng cũng chú ý đến sự hiện diện của Di Lặc, không khỏi sững sờ. Di Lặc xuất hiện ở đây thì không có gì lạ, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là Di Lặc lại đang quỳ. Rất nhanh, Địa Tạng nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vừa trông thấy, Địa Tạng ngẩn người, vài giây sau mới hoàn hồn, cung kính hành lễ, bái kiến Ngọc Thanh Thánh Nhân. Hắn thầm nghĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn sao lại ở đây, rốt cuộc là có chuyện gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Địa Tạng vô cùng bất thiện. Dù sao, người này cũng là một trong những hung thủ đã đưa đệ tử của ông ta lên Phong Thần Bảng. Nếu không phải nể mặt Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cần một ý niệm là có thể đẩy hắn vào luân hồi. Chỉ một cái liếc mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nhìn ra cảnh giới của Địa Tạng, cũng là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Ông ta thầm nghĩ, Tây Phương giáo này cũng không cằn cỗi như Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề vẫn nói. Địa Tạng cảm nhận được ánh mắt bất thiện của Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng càng thêm nghi hoặc, tại sao Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nhìn ta như vậy? Hắn không tin Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện ở đây chỉ vì món pháp bảo mà Thái Ất Chân Nhân lỡ đánh mất. Thánh nhân là bậc nào, sao có thể vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà tự mình ra tay? Thánh nhân rảnh rỗi đến thế sao? Chuyện giữa các đệ tử, lẽ nào lại phiền đến sư phụ? Đệ tử đó phải vô dụng đến mức nào chứ? Vì vậy, tâm trạng của Địa Tạng rất tốt, không hề hoảng sợ như Di Lặc khi thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nói cho cùng, là do Di Lặc suy diễn quá nhiều, tự hù dọa chính mình. Mà Di Lặc nào có kém Địa Tạng, chỉ là hắn quá dễ suy diễn lung tung mà thôi. Địa Tạng không kiêu ngạo không tự ti, khẽ hành lễ với Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, hai vị sư phụ, không biết người gọi con đến có gì căn dặn ạ? Thái độ của Địa Tạng khiến Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề có chút vui mừng, thầm nghĩ, tên Địa Tạng này có vẻ thông minh hơn Di Lặc một chút. Chỉ cần hắn không thừa nhận, chúng ta sẽ có cách bảo vệ hắn. Còn về tên Di Lặc tự tìm đường chết, đầu óc có vấn đề kia, bỏ thì bỏ thôi, giữ lại cũng chỉ là một tên ngốc. Chuẩn Đề đạo nhân mở lời, Địa Tạng, ta hỏi con, khoảng thời gian này con có rời khỏi phương Tây không? Địa Tạng không biết vì sao sư phụ lại hỏi vậy, nhưng vẫn thành thật đáp, dạ không có. Đệ tử Tây Phương Giáo nếu không có lệnh của sư phụ sẽ không tự ý đến phương Đông. Nay đại kiếp giáng xuống, đạo môn ở phương Đông gió nổi mây phun, còn nguy hiểm hơn trước gấp bội. Hắn đến phương Đông làm gì? Lỡ không cẩn thận dính vào kiếp nạn, muốn thoát thân đâu phải chuyện dễ. Vì thế, Địa Tạng không đời nào đến phương Đông, dù nơi đó có vô số cơ duyên. Cứ chờ đại kiếp qua đi, đến phương Đông tìm cơ duyên của mình chẳng phải tốt hơn sao, cần gì phải nhập kiếp chịu chết bây giờ. Tiếp Dẫn đạo nhân không biết suy nghĩ trong lòng Địa Tạng, nhưng nghe lời đệ tử nói, ông ta thầm nghĩ, thông minh. Đúng là một nhân tài. Hoàn toàn không thể so với tên ngốc Di Lặc kia. Tiếp Dẫn đạo nhân nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói, Nguyên Thủy đạo hữu, ngươi nghe rõ rồi chứ, đệ tử của ta không hề rời khỏi phương Tây. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, biết ngay Tiếp Dẫn đạo nhân muốn bao che cho Địa Tạng. Đánh đệ tử của ông, dù chỉ là đồng lõa, mà còn muốn đứng ngoài cuộc sao? Không thể nào. Tất cả đều phải chết. Đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn ông có tư chất chuẩn thánh, cứ thế mà vẫn lạc. Nếu không để kẻ thù ác trả giá đắt, thể diện của ông biết để vào đâu? Ai cũng biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn quan tâm nhất chính là thể diện. Là thánh nhân tôn quý, đệ tử bị giết mà không thể báo thù, còn gì mất mặt hơn? Đây là bị người ta vả vào mặt, vả chan chát. Cho nên, không có gì phải thương lượng. Nợ máu phải trả bằng máu. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt không tốt, nói, Tiếp Dẫn, ngươi nói không tính. Ông ta không hề nể mặt Tiếp Dẫn đạo nhân, dù cho đối phương đã cho ông ta đủ mặt mũi. Nhưng chuyện đó và chuyện báo thù này là hai việc khác nhau, không thể gộp làm một. Một đệ tử khác của các ngươi đã thừa nhận, bây giờ lại nói với ta là không liên quan. Tây Phương Giáo các ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Coi đạo môn sau lưng ta là kẻ ngốc sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn gằn giọng. Nói đến câu cuối, ông ta còn không quên lôi cả Thái Thượng Lão Tử và Thông Thiên Giáo chủ sau lưng mình xuống nước. Ông ta là thánh nhân, nhưng đối phương cũng có hai vị thánh nhân là Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn. Một chọi hai, nên dù kiêu ngạo như ông, lúc này cũng không thể không lôi kéo thêm viện trợ. Địa Tạng lúc này nghe mà mơ hồ, hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói gì. Sao hắn lại nghe không hiểu gì cả? Có ai có thể cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra không? Hắn muốn biết chân tướng, muốn biết họ đang nói về chuyện gì. Tại sao càng nghe càng mơ hồ? Địa Tạng quyết định hỏi, hai vị sư phụ, có thể cho đệ tử biết các người đang bàn chuyện gì không ạ? Hắn chắp tay, dáng vẻ vô cùng thành kính, chỉ thiếu một câu A-di-đà Phật. Chuẩn Đề đạo nhân nói, Địa Tạng, Thái Ất Chân Nhân đã vẫn lạc. Nghe lời sư phụ, đồng tử Địa Tạng co rụt lại, gương mặt trắng trẻo thoáng vẻ kinh hãi, trong lòng chấn động không lời nào tả xiết. Hắn thì thầm, Thái Ất đạo nhân sao có thể vẫn lạc được? Hắn khó mà tin nổi. Thái Ất Chân Nhân, một trong thập nhị kim tiên, Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, pháp bảo vô số, lại là đệ tử của thánh nhân, một trong những người được coi trọng nhất. Sao có thể vẫn lạc được chứ? Ai lại có gan giết một trong thập nhị kim tiên của Xiển Giáo, đây là muốn đối đầu với toàn bộ Xiển Giáo và Ngọc Thanh thánh nhân sao? Không thể không nói, đại kiếp thật sự đã đến rồi, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngay cả thập nhị kim tiên cao cao tại thượng của Xiển Giáo cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Đại kiếp quả nhiên đáng sợ. May mà hắn không đến phương Đông. Hoan đã. Thái Ất Chân Nhân vẫn lạc, sao Nguyên Thủy Thiên Tôn lại xuất hiện ở đây? Tại sao sư phụ lại nói cho hắn biết chuyện này? Tại sao lúc nãy Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nhìn hắn bằng ánh mắt đó? Bất chợt, Địa Tạng thông minh cuối cùng cũng nghĩ ra điều gì đó, tim không khỏi rung lên, Kinh hãi nhìn hai vị sư phụ của mình, run giọng hỏi, hai vị sư phụ, chẳng lẽ các người nghi ngờ con đã giết Thái Ất đạo hữu sao? Lúc này, nếu Địa Tạng còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì 3000 sợi phiền não trên đầu hắn cạo đi cũng uổng. Hắn thầm nghĩ, bần đạo biết ngay mà, trên trời làm gì có chuyện bánh ngon rơi xuống, cuối cùng cũng xảy ra chuyện rồi, đúng là một cái bẫy. Nghiệp chướng mà. Một bên, Di Lặc đang quỳ, đầu óc ong ong, hoàn toàn trống rỗng. Hắn hiểu rồi, dường như hắn đã hiểu ra. Hắn đã hiểu lầm, ngay từ đầu đã hiểu lầm. Hắn thật ngu ngốc. Hắn là một tên đại ngốc. Chết tiệt, ta suy diễn nhiều quá, lần này hại chết chính mình rồi. Di Lặc dần tỉnh táo lại, lòng thầm nhủ. Sư phụ. Hai vị sư phụ. Oan uổng quá. Thiên cổ kỳ oan. Di Lặc lúc này vừa khóc vừa gào, nước mắt nước mũi tèm lem, một mực kêu oan. Thật tức chết người. Suy diễn hại ta. Suy diễn hại ta. Nếu hắn biết sớm chân tướng việc Nguyên Thủy Thiên Tôn đến đây, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Tất cả là do hắn suy diễn mà ra, hắn đã quá tự cho mình là đúng. Chết tiệt, hắn có làm gì đâu mà lại đi thừa nhận. Oan uổng quá. Hắn thật sự oan uổng. Đây đúng là tự mình hại chết mình. Hề chính là ta. Địa Tạng thấy Di Lặc nước mắt nước mũi tèm lem kêu oan, thoáng chốc cũng hiểu ra tại sao Di Lặc lại quỳ, tại sao lúc nãy không khóc lóc kêu oan mà bây giờ mới gào lên. Hắn hiểu rồi, hoàn toàn hiểu rồi. Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân lúc này cũng ngây người. Di Lặc vừa mới thừa nhận tội ác, còn khai ra cả Địa Tạng, bây giờ lại nước mắt nước mũi giàn giụa kêu oan, đây là tình huống gì? Một Thái Ất Kim Tiên đường đường, lại không màng hình tượng như vậy, có ổn không? Chuyện này mà để các đại năng hồng hoang đang âm thầm quan sát thấy được thì sẽ ra sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng ngây người, không biết Di Lặc đang giở trò gì. Mới nãy còn thẳng thắn thừa nhận, còn bán đứng cả Địa Tạng, bây giờ lại la làng kêu oan. Đây là đang đùa giỡn với ông ta sao? Tiếp Dẫn đạo nhân nhìn Di Lặc, hỏi, Di Lặc, ngươi nói ngươi oan uổng, có gì oan uổng? Di Lặc vừa khóc vừa nói, sư phụ, oan uổng lắm ạ, cái chết của Thái Ất chân nhân hoàn toàn không liên quan đến con. Con oan uổng quá. Hắn khóc lóc thảm thiết, cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Mình đã bị người ta hãm hại, đã vậy còn thích suy diễn lung tung. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa đến, hắn đã vội vàng nhận tội. Tiếp Dẫn đạo nhân nhìn Di Lặc, trong lời nói có chút không vui. Di Lặc, lúc nãy không phải ngươi đã thừa nhận chính mình giết Thái Ất chân nhân sao? Bây giờ lại nói mình oan uổng, rốt cuộc là thế nào? Nếu ngay từ đầu Di Lặc cứ một mực không nhận, mọi chuyện đã dễ nói hơn. Đằng này hắn lại ngốc nghếch thừa nhận, bây giờ lại nói mình oan uổng. Sợ chết nên muốn lật lọng sao? Không thấy đã quá muộn rồi à sư phụ, chuyện là thế này. Di Lặc nghe ra sự không vui trong lời nói của sư phụ, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, vừa khóc vừa giải thích. Hắn biết nếu không nói ra, mình chỉ có thể chịu tiếng oan này. Nếu hắn thật sự làm thì thôi, đằng này hắn chẳng làm gì cả, chỉ là kẻ đổ vỏ. Oan quá! Đúng là thiên cổ kỳ oan. Nghe xong lời giải thích, sắc mặt của Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân dần trở nên ngưng trọng, khó coi, kinh ngạc, rồi chấn kinh. Biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong lời giải thích của Di Lặc, vẻ mặt cũng phức tạp không kém, trong lòng thầm nghĩ, ta lại bị người khác tính kế rồi sao? Là thánh nhân bất tử bất diệt, trước nay chỉ có ông ta tính kế người khác, chi phối cả hồng hoang, vậy mà có ngày lại bị người ta hãm hại. Suy nghĩ của Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề cũng tương tự. Theo họ, Tây Phương Giáo, hai vị thánh nhân phương Tây bọn họ, đã bị người khác tính kế. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là lời nói một phía của Di Lặc, không thể hoàn toàn tin được. Tiếp Dẫn đạo nhân nhìn sang Địa Tạng. So với Di Lặc, ông ta càng tin tưởng lời của Địa Tạng hơn. Dù sao, biểu hiện của hai người lúc nãy đã rõ rành rành. Nên tin ai, trong lòng Tiếp Dẫn đã có đáp án. Địa Tạng, lời Di Lặc nói có phải là sự thật không? Địa Tạng khẽ gật đầu, thưa sư phụ, Di Lặc nói thật. Con nghi ngờ chúng ta và toàn bộ Tây Phương Giáo đã bị người khác hãm hại. Hắn nói với vẻ mặt chân thành, thầm nghĩ, trong thiên hạ quả nhiên không có bữa ăn nào miễn phí, chỉ có cạm bẫy mà thôi. Sắc mặt của Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân vô cùng nghiêm túc. Là thánh nhân, chỉ có họ đi tính kế người khác. Nếu tất cả những điều này là sự thật, vậy thì đúng là họ đã bị kẻ khác gài bẫy. Rốt cuộc là ai? Lại có gan tính kế thánh nhân, mà còn là tính kế cả ba vị thánh nhân cùng một lúc. Đây là muốn chết sao? Tiếp Dẫn đạo nhân nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói, Nguyên Thủy đạo hữu, chuyện này có điểm kỳ lạ, xin mời vào Đại Hùng Bảo Điện để chúng ta bàn bạc kỹ hơn, ngươi thấy thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng khẽ gật đầu, được. Ông ta rất có khả năng đã bị tính kế, và ông ta muốn làm rõ rốt cuộc là ai đã hãm hại mình. Kẻ nào dám tính kế ông, đơn giản là tự tìm đường chết. Thu lại bàn cổ phiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Chuẩn Đề Đạo Nhân cùng Di Lặc và Địa Tạng biến mất trong hư không. Khi họ tiến vào Đại Hùng Bảo Điện, dù là thần niệm của các đại năng hồng hoang cũng không thể tiến vào. Bọn họ đã bị bỏ lại. Không chỉ các đại năng hồng hoang, ngay cả các thánh nhân khác cũng vậy. Xem ra, không thể nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra bên trong Đại Hùng Bảo Điện nữa rồi. Đại thiên thế giới, kể từ khi Hồn Tú rời đi, đã 1000 năm trôi qua. Ngàn năm sau, đại thiên thế giới đã trở nên vô cùng phồn vinh. Không còn mối đe dọa từ vực ngoại tà tộc, đại thiên thế giới đã bước vào một thời đại cực thịnh. Trong thời đại này, cường giả lớp lớp xuất hiện, thiên kiêu mọc lên như nấm. Vô số nhân vật thiên kiêu đều lấy việc có thể lưu lại tên mình trên thương khung bảng trong truyền thuyết làm vinh quang. Đáng tiếc, ngàn năm trôi qua, dù thiên kiêu nhiều vô số, cường giả ngang dọc khắp nơi, cuối cùng vẫn không một ai có thể lưu lại danh tính trên thương khung bảng. Một vài kẻ được gọi là thiên kiêu, sau khi đạt đến thiên chí tôn thì rất khó tiến thêm một bước nữa. Dù sao, có thể đạt đến thiên chí tôn đã đủ chứng minh thiên phú đáng sợ của họ. Muốn vượt qua thiên chí tôn, lưu lại danh tính trên thương khung bảng, nói thì dễ, làm thì khó. Từ khi thương khung bảng tồn tại đến nay, số người có thể lưu danh trên đó không vượt quá 10 đầu ngón tay. Đại thiên thế giới rộng lớn như vậy, kết nối với vô số hạ vị diện, nhưng người có thể lưu danh trên thương khung bảng lại ít đến đáng thương. Hiện nay, trong vô số thế lực của đại thiên thế giới, thế lực sở hữu cường giả chúa tể cảnh chỉ có Hồn Điện và Võ Cảnh. Bên trong Võ Cảnh có một vị cường giả chúa tể cảnh, chính là Võ Cảnh chi chủ Lâm Động, một trong những thế lực lớn nhất nhì đại thiên thế giới. Thế lực còn lại sở hữu cường giả chúa tể cảnh chính là Hồn Điện. Hồn Điện, thế lực đệ nhất đại thiên thế giới một cách xứng đáng. Ngàn năm trước, khi đại thiên thế giới gặp đại nạn, chính là điện chủ Hồn Điện, Hồn Tú, hay còn gọi là Tú Đế, đã đứng ra cứu vớt thế giới khỏi nước sôi lửa bỏng. Sự phồn vinh của đại thiên thế giới ngày nay có liên quan mật thiết đến Hồn Tú. Ngàn năm trước, Hồn Tú rời khỏi đại thiên thế giới, nhưng Hồn Điện do hắn sáng lập vẫn tồn tại. Nếu ngàn năm trước, Hồn Điện đã là một trong những thế lực lớn nhất, thì ngàn năm sau, Hồn Điện đã trở thành thế lực đệ nhất, không có bất kỳ thế lực nào có thể vượt qua. Ngay cả Võ Cảnh có chúa tể trấn giữ cũng không đủ tư cách so sánh. Cường giả chúa tể cảnh, Hồn Điện không chỉ có một mà là mấy vị. Vì vậy, Hồn Điện chính là thế lực đệ nhất đại thiên thế giới, không thế lực nào có thể tranh giành, cũng không thế lực nào có thể đuổi kịp bước chân của họ, ngay cả Võ Cảnh hùng mạnh cũng không có tư cách đó. Hồn Điện gia nghiệp to lớn, bóng dáng của họ có thể thấy ở khắp nơi trong đại thiên thế giới. Mà đại bản doanh của Hồn Điện lại nằm trên Tây Thiên Đại Lục. Nơi đó đã trở thành thánh địa mà vô số cường giả và thiên kiêu của đại thiên thế giới đều mong muốn gia nhập. Tây Thiên Đại Lục phồn vinh vô cùng, gần như là nơi phồn hoa nhất trong đại thiên thế giới, không vì lý do gì khác ngoài việc đây là nơi đặt đại bản doanh của Hồn Điện, bỗng chốc trở thành thánh địa của vô số tu sĩ. Ngàn năm qua, Chu Nguyên vốn muốn vượt qua trụ vũ, giáng lâm đại thiên thế giới để giải quyết triệt để thế lực của Hồn Điện. Nhưng nhân quả quá lớn, bất đắc dĩ, Chu Nguyên chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồn Điện cắm rễ tại đại thiên thế giới, tạo nên thế lực như ngày hôm nay. Hồn Tú giáng lâm xuống Tây Thiên Đại Lục, nhìn thấy nơi này so với ngàn năm trước còn phồn vinh hưng thịnh hơn, không khỏi cảm khái, 10 năm có thể thấy xuân đi thu đến, 100 năm có thể chứng kiến sinh lão bệnh tử. Ngàn năm có thể thấy vương triều hưng vong, vạn năm có thể hiểu tinh đổi vật dời. Mới chỉ ngàn năm thôi, đại thiên thế giới, Tây Thiên Đại Lục vẫn là Tây Thiên Đại Lục. Đáng tiếc, đã sớm không còn là Tây Thiên Đại Lục trong ký ức của ta nữa. Hồn Tú hạ xuống, ngoài gương mặt đẹp trai đến mức không từ nào diễn tả nổi, cả người hắn trông không khác gì một người bình thường, thậm chí còn bình thường hơn cả người bình thường. Hôm nay, chính là ngày Hồn Điện tuyển chọn đệ tử, vô số thiên chi kiêu tử từ khắp đại lục đều đổ về Tây Thiên Đại Lục để tham gia. Ai cũng hy vọng có thể gia nhập Hồn Điện. Gia nhập được vào Hồn Điện chính là sự công nhận lớn nhất đối với thực lực và thiên phú của bản thân. Hồn Tú hòa vào trong đám đông. Một người trong đám đông chú ý đến hắn, không nhịn được tiến lại gần nói, huynh đệ, ngươi đẹp trai thật đấy. Hồn Tú thấy có người bắt chuyện, mỉm cười đáp, cũng tạm tạm. Quả thật là tạm tạm, vì dù sao cũng không có ai đẹp trai hơn hắn. Người đàn ông bắt chuyện với Hồn Tú toàn thân áo trắng, phong thái tuấn lãng, khí chất bất phàm. Nhưng cả về nhan sắc lẫn khí chất đều bị Hồn Tú nghiền ép một cách triệt để. Hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Người đàn ông nhìn chằm chằm Hồn Tú, nói tiếp, không phải tạm tạm, mà là rất tuyệt vời. Ta chưa bao giờ thấy ai đẹp trai hơn ta, ngươi là người đầu tiên. Ta tên là Nhiếp Thiên Tâm, còn ngươi? Hắn tỏ ra rất thân quen, ta cảm thấy chúng ta rất hợp nhau đó. Không hiểu vì sao, chỉ một cái liếc mắt đầu tiên trong đám đông, hắn đã bị Hồn Tú thu hút sâu sắc. Nhiếp Thiên Tâm có một cảm giác rất khác đối với hắn. Hắn chưa bao giờ gặp ai đẹp trai hơn mình, mà Hồng Tú không chỉ đẹp hơn, mà còn đẹp hơn một trời một vực. Có lẽ giữa những người đẹp trai với nhau có một lực hút đặc biệt, Nhiếp Thiên Tâm cảm thấy rất thân quen và có hảo cảm với hắn. Giống như Nhiếp Thiên Tâm, Hồng Tú cũng cảm thấy người trước mặt rất quen thuộc và có hảo cảm. Cái tên Nhiếp Thiên Tâm, hắn cũng là lần đầu tiên nghe thấy, hắn dám chắc mình chưa từng quen biết Nhiễu Thiên Tâm trước đây. Đây là lần đầu họ gặp mặt. Có lẽ đây chính là lực hút giữa những người đẹp trai trong truyền thuyết. Hồng Tú đáp, ta tên Hồng Tú. Nghe vậy, Nhiếp Thiên Tâm sững người, khó tin nhìn Hồng Tú. Hồi lâu sau, hắn mới tỉnh táo lại, cười vỗ vai Hồng Tú, chết tiệt, huynh đệ, tên của ngươi thú vị thật đấy. Lại trùng tên với Tú Đế trong truyền thuyết. Ban đầu, Nhiếp Thiên Tâm nghe cái tên Hồng Tú thì vô cùng kinh ngạc, tưởng rằng mình đã gặp được Tú Đế Hồng Tú trong truyền thuyết. Nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Tú Đế ư, xuất hiện trước mặt mình sao? Sao có thể chứ? Hơn nữa Tú Đế đã rời khỏi đại thiên thế giới cả ngàn năm rồi. Nếu Tú Đế trở về, cả đại thiên thế giới sẽ chấn động, làm sao có thể không một chút tin tức nào. Vì vậy, Nhiếp Thiên Tâm dám chắc người đẹp trai hơn cả mình trước mắt không phải là Tú Đế trong truyền thuyết, mà chỉ là một người trùng tên. Hồng Tú không giải thích. Vốn dĩ khi nói ra tên mình, thấy đối phương kinh ngạc như vậy, hắn còn tưởng thân phận đã bị bại lộ, trong lòng có chút hối hận. Sớm biết vậy đã dùng tên giả Vân Tú. Không ngờ, đầu óc của Nhiếp Thiên Tâm lại giúp hắn lo lắng một phen vô ích. Hắn đã tự tìm ra một lời giải thích hoàn hảo cho cái tên của Hồng Tú, hoàn toàn không liên quan gì đến Tú Đế Hồng Tú. Thấy Hồng Tú không nói gì, Nhiếp Thiên Tâm càng thêm tin vào suy nghĩ của mình, thầm nghĩ, đúng là cha mẹ thiếu suy nghĩ, vì muốn con trai mình trở thành anh hùng như Tú Đế mà đặt tên con là Hồng Tú. Chẳng lẽ không sợ đứa bé gánh không nổi cái tên này sao? Vị hồng huynh đệ lớn từng này mà vẫn còn sống, đúng là một kỳ tích. Nhiếp Thiên Tâm không còn chú ý đến tên của Hồng Tú nữa, mà chuyển chủ đề, Hồng huynh, ngươi cũng đến tham gia tuyển chọn đệ tử của Hồng Điện à? Hồng Tú gật đầu, ừ, hắn cũng cảm thấy khá hợp với Nhiếp Thiên Tâm, bèn hỏi lại, Nhiếp huynh cũng đến tham gia tuyển chọn sao? Nhiếp Thiên Tâm đáp, đương nhiên rồi. Trong đại thiên thế giới này, làm gì có thiên chi kiêu tử nào không muốn gia nhập Hồng Điện? Hồng Điện có tài nguyên tu luyện không thể tưởng tượng, lại có mấy vị chúa tể tọa trấn. Gia nhập Hồng Điện chính là mục tiêu chuyến đi này của ta. Nói đến đây, Nhiếp Thiên Tâm nắm chặt tay, trên mặt hiện lên vẻ kiên nghị. Hắn là người từ hạ vị diện đột phá mà lên, lăn lộn ở đại thiên thế giới nhiều năm. Nhiếp Thiên Tâm biết rõ, muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có cách gia nhập Hồng Điện. Chỉ có gia nhập Hồng Điện, hắn mới có thể trở thành cường giả, thực hiện khát vọng trong lòng mình. Hồng Tú nhìn Nhiếp Thiên Tâm đang nắm chặt tay, thầm nghĩ, đây là một kẻ có câu chuyện. Hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra nội tình của Nhiếp Thiên Tâm. Cửu phẩm chí tôn. Cũng không tệ. Trong giới trẻ, đây đã thuộc hàng thiên kiêu. Dù sao không phải ai cũng có hắc như hắn. Nhiếp Thiên Tâm ở tuổi này đã đạt cửu phẩm chí tôn, có tư chất của thiên chí tôn. Nhiếp Thiên Tâm thả lỏng nắm tay, nhìn Hồng Tú hỏi, Hồng huynh, ngươi cảnh giới gì vậy? Hắn rất tò mò. Tuy hắn là cửu phẩm chí tôn, nhưng nếu dùng hết thủ đoạn cũng đủ sức lay chuyển địa chí tôn. Một đôi tuệ nhãn của hắn cũng có thể nhìn thấu không ít người có cảnh giới cao hơn. Nhưng đối mặt với Hồng Tú, hắn hoàn toàn không nhìn ra cảnh giới. Hồng Tú cho hắn cảm giác chỉ là một người bình thường hơn cả người bình thường. Nhưng Nhiếp Thiên Tâm rõ ràng không tin. Hồng Tú đẹp trai như vậy, có thể sống đến bây giờ mà lại là người bình thường sao? Kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu ha ha. Hồng Tú lớn đến từng này mà vẫn sống tốt. Ngươi nói với hắn Hồng Tú chỉ là người bình thường ư, sao có thể? Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Đẹp trai cũng là một loại tội. Thế giới này không thiếu kẻ ghen ghét. Đôi khi yếu đuối chính là một loại tội. Như hắn trước đây, chỉ vì gương mặt đẹp trai này mà đã bị không ít người truy sát. May mà hắn vận khí tốt, lại có thực lực nhất định, nếu không đã sớm biến thành một nắm đất vàng, đại thiên thế giới này cũng không còn Nhiếp Thiên Tâm nữa. Cho nên, Hồng Tú đẹp trai hơn hắn nhiều như vậy mà vẫn sống tốt, chỉ có thể giải thích bằng một lý do, bản thân Hồng Tú có thực lực khủng bố. Hồng Tú ghé sát tai Nhiếp Thiên Tâm, nói, thực ra ta chỉ là một bát phẩm chí tôn. Trên người có bí bảo, có thể khiến người khác không nhìn thấu thực lực thật của ta. Nhiếp Thiên Tâm nghe vậy, thoáng chốc hiểu ra, à chẳng trách mình không nhìn ra thực lực của Hồng Tú, hóa ra trên người hắn có bí bảo. Nhiếp Thiên Tâm trong lòng thoáng chút ngưỡng mộ, nhưng cũng chỉ là ngưỡng mộ mà thôi. Hồng Điện tuyển chọn đệ tử, yêu cầu thực lực phải đạt ngũ phẩm chí tôn, và tuổi không được quá 20. Chỉ như vậy mới có thể trở thành đệ tử Hồng Điện. Đương nhiên, đây chỉ là yêu cầu cơ bản, nhưng chỉ một yêu cầu nhỏ nhoi này cũng đã khiến vô số người ở đại thiên thế giới phải chùn bước. 20 tuổi trở thành ngũ phẩm chí tôn, cần phải là yêu nghiệt đến mức nào mới đạt được. Đại thiên thế giới dù phồn hoa, thiên kiêu vô số, nhưng người có thể ở tuổi 20 đạt tới ngũ phẩm chí tôn vẫn là số ít. Mặc dù ít, nhưng đại thiên thế giới bao la vô cùng, những thiên kiêu hiếm có này tập hợp lại một chỗ cũng trở nên rất nhiều. Chỉ có hồn điện mới có sức hút như vậy. Dù sao, danh tiếng thế lực đệ nhất đại thiên thế giới quá lớn, không ai có thể lay chuyển. Đệ tử hồn điện, gần như đều là những nhân vật cự phách một phương, sau cùng đều trở thành thiên chí tôn. Đây chính là một trong những lý do khiến đông đảo thiên kiêu muốn gia nhập hồn điện. Trước sơn môn của hồn điện, một hàng dài người đang chờ tiến vào. Tại sơn môn có một lớp chắn vô hình, chỉ những ai đạt yêu cầu của hồn điện 20 tuổi, ngũ phẩm chí tôn mới có thể tiến vào bên trong, tiếp tục đi lên hồn điện trên đỉnh núi. Có người tiến vào, cũng có người bị chặn lại bên ngoài. Người vào được thì mặt mày hớn hở, vì họ đã qua được cửa ải đầu tiên. Họ đã thành công bước đi bước đầu tiên trên con đường gia nhập hồn điện. Còn những người không vào được thì buồn bã rời đi. Họ vốn đến đây để thử vận may, biết đâu lại gặp may mắn. Nhưng sự thật đã cho họ biết, may mắn có thể tồn tại, nhưng tuyệt đối không xuất hiện trong kỳ tuyển chọn của hồn điện. Rất nhanh, hàng người dài người thì vào trong, kẻ thì bị loại, thất vọng rời đi. Người càng lúc càng ít. Đến lượt Hồn Tú và Nhiếp Thiên Tâm, cả hai lần lượt tiến vào bên trong sơn môn. Những người phía sau thấy Hồn Tú và Nhiếp Thiên Tâm vào được, không nhịn được chửi thầm. Trong đám đông, thực ra đã có người chú ý đến họ từ lâu. Họ đẹp trai như vậy, nhan sắc rực rỡ, muốn không chú ý cũng khó. Theo họ, hai người đẹp trai như thế, không thể nào vào được sơn môn. Ông trời rất công bằng, họ đã đẹp trai thì tu luyện không thể nào mạnh như vậy, không thể nào ở tuổi 20 đã đạt ngũ phẩm chí tôn. Họ xuất hiện ở đây chỉ là để xem náo nhiệt thôi. Nhưng thực tế lại vả vào mặt họ một cái đau điếng. Hồn Tú và Nhiếp Thiên Tâm không chỉ đẹp trai, mà thiên phú tu luyện cũng không hề kém. Cả hai đều đã tiến vào sơn môn của hồn điện. Chết tiệt! Thật không có thiên lý. Ai nói ông trời công bằng? Thế giới này, mạnh được yếu thua, đó là quy luật bất biến. Có người vừa sinh ra đã ở trên đỉnh núi, có người vừa sinh ra đã ở dưới chân núi, dù cố gắng thế nào cũng không thể leo lên tới đỉnh. Chết tiệt giả phải không? Hai người kia đẹp trai như vậy, sao có thể có cảnh giới ngũ phẩm chí tôn chứ? Sơn môn này có phải bị hỏng rồi không? Một người thất bại không tin, quay lại thử lần nữa, cuối cùng vẫn không vào được. Lúc này những kẻ hoài nghi mới tin rằng hai người kia không chỉ đẹp trai, mà thực lực cũng đã đạt tới ngũ phẩm chí tôn. Vừa vào trong sơn môn, Hồn Tú và Nhiếp Thiên Tâm liền bị tách ra, mỗi người xuất hiện trong một thế giới hoàn toàn mới. Đây là một huyễn cảnh, cũng là một trong những bài kiểm tra của hồn điện. Tiến vào sơn môn chỉ là bước đầu tiên, muốn thực sự trở thành đệ tử hồn điện, phần tiếp theo mới là mấu chốt. Chỉ khi hoàn thành bài kiểm tra kế tiếp, mới có thể trở thành đệ tử hồn điện. Hồn Tú và Nhiếp Thiên Tâm bị tách ra, mỗi người đến một ảo cảnh riêng. Dù biết đây là huyễn cảnh nhưng nó lại vô cùng chân thật, một chút sơ sẩy là có thể vẫn lạc bất cứ lúc nào. Hồn Tú vừa bước vào ảo cảnh, một giọng nói vang lên bên tai, người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi đã đến với kỳ thi tuyển chọn của hồn điện. Tiếp theo, ngươi sẽ phải đối mặt với thử thách. Hãy cẩn thận đưa ra lựa chọn, một khi chọn sai, ngươi sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Giọng nói còn chưa dứt, Hồn Tú đã bước một bước ra ngoài. Âm thanh bỗng dưng biến mất, không chỉ âm thanh, mà cả huyễn cảnh cũng tan biến theo. Trong một bí cảnh của hồn điện, Hồn Tiêu đột nhiên mở mắt, dường như cảm ứng được điều gì đó. Nàng thì thầm, lại có một con chuột lừa được sơn môn, tiến vào cửa thứ hai. Vừa dứt lời, cả người nàng sững sờ, đồng tử đột nhiên co rụt lại, hiện lên vẻ kinh hãi không lời nào diễn tả được. Một lúc sau, Hồn Tiêu khó tin thì thầm, phụ thân. Hốc mắt nàng dần ương ướt, rồi những giọt nước mắt lăn dài. Thân hình Hồn Tiêu chợt biến mất. Khi huyễn cảnh vỡ tan, thân hình Hồn Tú đã xuất hiện ở quảng trường hồn điện. Ngàn năm trôi qua, hồn điện đã trở nên phồn vinh hơn rất nhiều. Hồn Tú chỉ cần một ý niệm là có thể cảm nhận được bên trong hồn điện toàn là thiên chí tôn, đương nhiên cũng có cả địa chí tôn. Hồn Tú đứng tại chỗ, lòng bùi ngùi. Vô số cường giả đi lướt qua người hắn, dường như không hề phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Thậm chí có cường giả còn đi xuyên qua cơ thể hắn như không có chuyện gì xảy ra. Hồn Tú dường như tồn tại, nhưng lại như không tồn tại. Ngay lúc hắn đang cảm thán, một bóng người áo đỏ xuất hiện trước mặt. Hồn Tú nhìn bóng người màu đỏ này không khỏi sững sờ. Vài giây sau, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo, thì thầm, Hồn Tiêu. Bóng người áo đỏ trước mắt không ai khác chính là con gái hắn, Hồn Tiêu. Dù không còn là dáng vẻ trong ký ức, nhưng vẫn có thể nhận ra đường nét năm xưa. Khi Hồn Tiêu xuất hiện, tất cả mọi người trong quảng trường hồn điện đều quỳ xuống hành lễ, tham kiến chúa tể đại nhân. Dù họ là thiên chí tôn, ở đại thiên thế giới cũng là những nhân vật cự phách, nhưng trước mặt chúa tể, họ vẫn chẳng là gì, chỉ như con kiến, có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào. Hồng Tiêu không có tâm trạng để ý đến những người này. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn quanh, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Mọi người đều hoang mang, nhưng không một ai dám hỏi. Chuyện của chúa tể đại nhân, sao những tiểu nhân vật như họ có thể hỏi han được, họ không xứng. Hồng Tiêu nhắm mắt lại, một luồng cảm giác kinh khủng từ cơ thể nàng lan tỏa ra. Là một trong những chúa tể của đại thiên thế giới, Hồng Tiêu gần như là tồn tại vô địch, một ý niệm có thể biết hết mọi chuyện trong thế giới này. Chỉ cần nàng muốn, không gì có thể qua mắt được nàng. Khi Hồng Tiêu mở mắt ra, nàng thì thầm, kỳ lạ. Nàng dám chắc mình không cảm ứng sai. Nàng thực sự đã cảm nhận được khí tức của phụ thân. Tại sao lại không có ở đây? Không nên như vậy. Hồng Tiêu tiếp tục thì thầm, chẳng lẽ thật sự là ta cảm ứng sai sao? Là chúa tể, sao nàng có thể cảm ứng sai được? Nhưng nếu không sai, tại sao lại không có khí tức của phụ thân? Hồng Tiêu lắc đầu, cuối cùng chỉ có thể cho rằng do mình quá nhớ thương phụ thân nên mới sinh ra ảo giác. Nàng lắc đầu, thân hình lóe lên rồi biến mất tại chỗ, trở về nơi bế quan của mình. Hồng Tiêu vẫn lẩm bẩm, không muốn tin rằng vừa rồi chỉ là ảo giác, nhưng sự thật lại đang chứng minh điều đó. Ảo giác ư, có thật là ảo giác không? Nàng thầm nghĩ, cha và thiên tà thần đi chinh chiến dị giới đã ngàn năm rồi, cũng nên trở về rồi chứ. Sao vẫn chưa về? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Nhưng phụ thân là tồn tại vượt qua cả chúa tể, làm sao có thể xảy ra chuyện được? Ai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến phụ thân đi một chuyến lại là ngàn năm? Hồng Tiêu rời đi, những cường giả hồn điện đang quỳ mới đứng dậy, tiếp tục công việc của mình. Không một ai dám bàn tán, vì đó là một vị chúa tể. Bàn tán về một vị chúa tể, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ở đại thiên thế giới, ngươi có thể bàn tán về chí tôn, địa chí tôn, thậm chí là thiên chí tôn, nhưng tuyệt đối không thể bàn tán về chúa tể. Chúa tể không thể bị xúc phạm. Hồng Tú nhìn thấy Hồng Tiêu và những hành động của nàng, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ nàng đã cảm ứng được ta? Dáng vẻ của Hồng Tiêu khiến hắn rất nghi ngờ. Nhưng chỉ cần hắn không muốn, ai có thể cảm ứng được hắn chứ? Chẳng lẽ là do lúc nãy ta bước ra đã để lộ khí tức? Hồng Tú thì thầm. Chỉ có giải thích như vậy mới hợp lý. Xem ra, cuối cùng ta vẫn là quá coi thường rồi. Vừa dứt lời, cả người hắn liền biến mất tại chỗ. Hắn đi đâu, không ai biết. Tại nơi bế quan của Medusa, nàng đã là chúa tể cảnh, một trong những người mạnh nhất đại thiên thế giới. Trong thế giới này, họ gần như là tồn tại vô địch, có sức mạnh của đại thiên thế giới gia trì, chỉ yếu hơn những người như Chu Nguyên, Lý Lạc. Từ khi Hồng Tú rời đi ngàn năm trước, Medusa và các chị em khác đều lâm vào bế quan. Sức mạnh của chúa tể, tuy là cảnh giới tối cao trong đại thiên thế giới, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đây. Nếu rời khỏi đại thiên thế giới, họ có còn là vô địch không, không ai biết. Ít nhất, đại thiên thế giới không phải là vị diện chí cao hội tụ của các vị diện khác. Thiên tà thần đến từ một đại thế giới khác là một minh chứng. Ngoài đại thiên thế giới, chắc chắn còn có những đại thế giới khác, thậm chí còn mạnh hơn. Là một trong những chúa tể, họ cũng là một trong những người bảo vệ đại thiên thế giới, họ phải không ngừng tăng cường thực lực để bảo vệ gia viên của mình. Hồng Tú xuất hiện tại nơi bế quan của Medusa. Nàng đang ngồi xếp bằng, nhắm chặt mắt, như một lão tăng nhập định. Thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị xuất hiện trước mặt Medusa, đưa tay vuốt ve gương mặt trắng như ngọc của nàng. Khi bàn tay Hồng Tú chạm vào má Medusa, một luồng khí tức kinh khủng từ cơ thể nàng lan ra, khiến nơi bế quan cũng khẽ rung lên, như thể sắp tan thành bột phấn. Luồng khí tức đó xuyên qua cơ thể Hồng Tú nhưng không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Medusa mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Medusa sững sờ tại chỗ. Vài giây, rồi mười mấy giây trôi qua, nàng mới tỉnh táo lại, thì thầm, là do ta quá nhớ chàng, nên mới sinh ra ảo giác này sao? Medusa lắc đầu, muốn xua đi ý nghĩ đó. Nàng cho rằng đây chỉ là huyễn tưởng do tu luyện đến thời điểm mấu chốt. Hồng Tú thấy vậy, không khỏi buồn cười, nhếch mép nói, toa toa. Đây không phải là ảo giác. Hắn lên tiếng, chứng minh mình là người thật. Sau ngàn năm, hắn, Hồng Tú, cuối cùng đã trở về. Medusa nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ rung lên, rung rẩy dữ dội. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm Hồng Tú, đưa tay sờ lên má hắn. Có nhiệt độ. Thân thể Medusa lúc này càng rung rẩy hơn. Cuối cùng, nàng chắc chắn rằng Hồng Tú đã trở về. Ngay khoảnh khắc đó, Medusa không do dự, lao vào lòng Hồng Tú, ôm chặt lấy hắn. Mạnh mẽ như nàng, hốc mắt cũng dần đỏ hoe, những giọt nước mắt lớn như hạt đậu lăn dài. Giọng Medusa run rẩy, kích động nói, ngàn năm. Từ khi chàng và thiên tà thần rời đi, đã ngàn năm rồi. Ngàn năm, cuối cùng chàng cũng đã trở về. Medusa vỗ nhẹ lưng Hồn Tú, rút ra bao nỗi bất mãn và tủi thân. Hồn Tú an ủi, ta về rồi. Hai người ôm nhau thật chặt. Hồi lâu sau, họ mới buông ra. Medusa lau vệt nước mắt nơi khóe mắt, trách yêu, đều tại chàng, làm ta khóc rồi này. Nàng đang làm nũng với Hồn Tú. Một nữ vương lạnh lùng như Medusa, chỉ có Hồn Tú mới có thể khiến nàng lộ ra vẻ dịu dàng, nũng nịu như vậy. Hồn Tú đưa tay lau nước mắt cho nàng, nhận hết trách nhiệm về mình, lỗi của ta, tất cả đều là tại ta. Nghe vậy, nỗi tủi thân trong lòng Medusa cũng vơi đi phần nào. Nàng lau khô nước mắt, chỉ còn đôi hốc mắt hoe đỏ là minh chứng cho việc nàng vừa mới khóc. Medusa hỏi, chàng về khi nào? Hồn Tú đáp, ta vừa mới về. Medusa hỏi tiếp, chuyện chàng về, ngoài ta ra còn ai biết không? Hồn Tú nói, ta vừa mới về, ngoài nàng ra, không một ai biết cả. Nghe vậy, gương mặt lạnh lùng của Medusa cuối cùng cũng nở một nụ cười rạng rỡ. Nàng khoác tay Hồn Tú, nói, vậy thì tốt quá. Chuyện chàng về cứ giấu trước đã. Ở với ta mấy ngày đi. Lời này của Medusa không phải là thương lượng, mà là ra lệnh, không cho Hồn Tú có cơ hội từ chối. Đùa sao, nhiều chị em như vậy, nếu để họ biết Hồn Tú đã về, thì đến bao giờ mới tới lượt nàng. May mà Hồn Tú còn có chút lương tâm, vừa về đã đến tìm nàng. Như vậy, nàng có thể chiếm Hồn Tú mấy ngày trước, sau đó mới chia sẻ với các chị em khác. Hồn Tú không từ chối yêu cầu của Medusa, gật đầu, được. Ba ngày sau, những người tham gia tuyển chọn của Hồn Điện, kẻ bị loại, người ở lại. Những người thành công vượt qua đã trở thành một đợt đệ tử mới của Hồn Điện. Trên quảng trường rộng lớn, những người vượt qua thử thách đều đã có mặt. Trong số đó, dĩ nhiên có cả Nhiếp Thiên Tâm, người đã trò chuyện và xưng huynh gọi đệ với Hồn Tú. Nhiếp Thiên Tâm bây giờ đã thành công vượt qua khảo hạch, trở thành một đệ tử Hồn Điện, hơn nữa còn nhận được cơ duyên không nhỏ, thực lực từ cửu phẩm chí tôn đã đột phá lên địa chí tôn. Trong lứa đệ tử mới này, hắn cũng thuộc hàng đầu. Không chỉ Nhiếp Thiên Tâm, những người khác sau khi thành công cũng đều nhận được cơ duyên nhất định, thực lực cũng có sự đề thăng. Nhiếp Thiên Tâm đứng trong đám đông, tìm kiếm bóng dáng của Hồn Tú, nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn không thấy. Hắn lẩm bẩm, chẳng lẽ Hồn huynh thất bại rồi? Không thể nào. Hắn là bát phẩm chí tôn, lại còn đẹp trai như vậy, không có lý do gì không qua được khảo hạch của Hồn Điện. Nhiếp Thiên Tâm nhìn người rất chuẩn, một người đẹp trai và có thực lực như Hồn Tú, chắc chắn không phải tầm thường. Một cường giả của Hồn Điện phát hiện Nhiếp Thiên Tâm đang nhìn đông ngó tây, liền quát lớn, Nhiếp Thiên Tâm, ngươi đang nhìn loạn cái gì đấy? Nhiếp Thiên Tâm vội vàng giải thích, thưa đại nhân, đệ tử đang tìm bạn của mình. Cường giả Hồn Điện này béo tròn, cả người trông như một quả cầu. Nhưng đừng vì vẻ ngoài mà coi thường hắn, người có thể vào Hồn Điện sao có thể là tầm thường. Vị cường giả béo tròn này là một thiên chí tôn, dù ở Hồn Điện không tính là cường giả hàng đầu, nhưng ra ngoài đại thiên thế giới, đó chính là một cự phách thực sự. Vậy ngươi tìm thấy chưa? Nhiếp Thiên Tâm đáp, đệ tử không tìm thấy. Đã không tìm thấy, vậy có nghĩa là hắn đã bị loại rồi. Ngươi không cần tìm nữa. Nhiếp Thiên Tâm gật đầu, vâng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn thực sự không tìm thấy Hồn Tú, điều đó chỉ có thể có nghĩa là người huynh đệ Hồn Tú của hắn thật sự đã bị loại. Vị cường giả béo tròn tự giới thiệu, ta tự giới thiệu, lão phu là Hồn Cầu. Khi ông ta vừa dứt lời, rất nhiều người muốn cười. Nhưng vì thân phận của đối phương, họ không dám, đều cố gắng nín lại. Nhưng cười là thứ mà càng nín lại càng khó chịu. Ngay cả người được huấn luyện chuyên nghiệp cũng chưa chắc nín được, huống hồ là họ. Cuối cùng, sau một hồi cố nén, một người đã không nhịn được nữa. Ha ha, một người bật cười, kéo theo cả một đám người bật cười. Cuối cùng, cả đám người đều đang cười. Nàng ở Thiên Đấu Đế Quốc nhiều năm, không ai hiểu rõ tình hình hoàng thất hơn nàng. Nếu Vũ Hồn Đế Quốc thật sự muốn nhắm vào hoàng thất Thiên Đấu, không cần thiết phải vòng qua nàng. Vì vậy, Thiên Nhận Tuyết mới mạnh dạn suy đoán, mục tiêu lần này của Vũ Hồn Đế Quốc không phải là hoàng thất Thiên Đấu. Nhưng không có gì là tuyệt đối, nàng cũng không dám chắc chắn hoàn toàn, nhưng cũng nắm được 7-8 phần. Thiên Nhận Tuyết đổi giọng, tuy nhiên, không có gì là tuyệt đối, vẫn phải đề phòng Vũ Hồn Đế Quốc một chút, phòng khi bọn chúng dương đông kích tây. Thân phận hiện tại của nàng là Thái tử Tuyết Thanh Hà của Thiên Đấu Đế Quốc, nên nàng tự nhiên cũng phải suy nghĩ cho đế quốc. Vào thời khắc mấu chốt này, thân phận nằm vùng của nàng tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không, bao nhiêu năm ẩn mình ở Thiên Đấu Đế Quốc sẽ đổ sông đổ biển. Là lão sư của Tuyết Thanh Hà, Trữ Phong Trí cũng lên tiếng phụ họa, không sai, lời của Thái tử Điện Hạ không phải không có lý. Chúng ta trước tiên có thể xem Thiên Tầm Tật và bọn họ muốn làm gì. Dù sao, bọn họ là 6 vị phong hào đấu la vượt qua cấp 95, thêm vào đó, hồn lực của Thiên Tầm Tật càng sâu không lường được. Nếu họ thật sự động thủ với Hoàng Thất Thiên Đấu, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Bây giờ, chỉ có thể tiếp tục theo dõi họ, xem họ muốn làm gì. Tuyết Dạ Đại Đế nghe lời Trữ Phong Trí, trong lòng có chút không cam tâm, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Tầm Tật và bọn họ tiến vào Thiên Đấu Thành mà không thể làm gì sao? Nói cho cùng, Thiên Đấu Đế Quốc cũng là một đế quốc, Tuyết Thị là hoàng tộc, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn những kẻ cực kỳ bất lợi cho đế quốc như Thiên Tầm Tật xuất hiện, từ từ tiến về Thiên Đấu Thành mà ngay cả thực lực ngăn cản cũng không có. Cả đại điện rơi vào im lặng. Họ đúng là chỉ có thể trơ mắt nhìn nhóm hồn tú xuất hiện tại Thiên Đấu Đế Quốc, tiến về Thiên Đấu Thành mà không thể làm gì. Đội hình của hồn tú quá mạnh, họ căn bản không thể ngăn cản. Nếu không cẩn thận, việc ngăn cản sẽ biến thành một đi không trở lại. Họ cũng rất bất lực, ai bảo đối phương quá mạnh chứ? Nhỏ yếu là một loại tội. Đại điện yên tĩnh đến đáng sợ, có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của nhau. Tuyết Dạ Đại Đế nhìn mọi người im lặng, hắn hiểu rằng họ cũng không có cách nào. Nói cho cùng, Thiên Đấu Đế Quốc nhìn thì hùng mạnh, nhưng thực chất vẫn còn quá yếu, quốc lực quá yếu, số lượng hồn sư cường giả quá ít, không thể so sánh với Vũ Hồn Đế Quốc. Lần này, Vũ Hồn Đế Quốc tùy tiện đã có thể cử ra 6 vị phong hào đấu la đi lại tự do trên lãnh thổ Thiên Đấu Đế Quốc. Thiên Đấu Đế Quốc không phải không có phong hào đấu la, nhưng những người đó căn bản sẽ không nghe lệnh hoàng thất, chỉ là một đám bù nhìn. Nếu là đại quân Vũ Hồn Đế Quốc, đại quân Thiên Đấu còn có thể ngăn cản đôi chút, nhưng với 6 phong hào đấu la, số lượng ít mà thực lực lại mạnh, thì xin lỗi, thật sự không thể ngăn cản. Hồi lâu sau, Tuyết Dạ Đại Đế phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng thở dài, hắn không thể không chấp nhận hiện thực này. Đúng vậy. Vũ Hồn Đế Quốc dù mới thành lập, lãnh thổ chỉ có một thành Vũ Hồn, nhưng tiền thân của nó là Vũ Hồn Điện, thánh địa trong lòng các hồn sư trên Đấu La Đại Lục. Số lượng quân đội có thể không bằng họ, nhưng số lượng hồn sư lại vượt xa Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc. Dù không muốn thừa nhận, Tuyết Dạ Đại Đế cũng biết rõ, Thiên Đấu Đế Quốc thực sự không bằng Vũ Hồn Đế Quốc. Chư vị, tương lai của Thiên Đấu Đế Quốc trông cậy vào chư vị. Tuyết Dạ Đại Đế khẽ chắp tay với mọi người trong điện. Hắn biết rõ, tương lai của đế quốc phải dựa vào những người này, họ đều là cường giả của Thiên Đấu. Trữ Phong Trí và những người khác cũng khẽ chắp tay hành lễ, bệ hạ khách khí. Mọi người rời đi, Thái tử Tuyết Thanh Hà cùng Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La Cổ Dông đi cùng nhau. Khi bốn bề vắng lặng, Trữ Phong Trí mở lời, Thái tử Điện Hạ, ngài nghĩ mục tiêu của Vũ Hồn Đế Quốc là ai? Theo Trữ Phong Trí, Thái tử Tuyết Thanh Hà tâm tư kín đáo, lúc nãy trong đại điện chắc chắn còn có điều chưa nói. Là lão sư của Tuyết Thanh Hà, không ai hiểu rõ hắn hơn ông. So với Tuyết Dạ Đại Đế, Trữ Phong Trí càng coi trọng Tuyết Thanh Hà hơn. Tuyết Thanh Hà có tư chất của một hùng chủ, tương lai có thể xưng đại đế. Còn Tuyết Dạ Đại Đế hiện tại, theo ông vẫn còn kém một chút. Một vị vua của một nước mà ngay cả hồn lực phong hào đấu la cũng không có, thật sự có chút yếu kém. Nếu có thể, Trữ Phong Trí muốn giúp Tuyết Thanh Hà trở thành hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc. Ông càng coi trọng Tuyết Thanh Hà hơn là Tuyết Dạ. Tuyết Dạ quá nhu nhược. Trong thời bình, có thể là một vị vua giữ gìn cơ nghiệp. Nhưng ai cũng biết, Đấu La Đại Lục sắp tới sẽ không yên bình. Thời đại hòa bình sắp kết thúc, một thời đại hỗn loạn lớn sắp bắt đầu. Tam quốc tranh bá, Đấu La Đại Lục sẽ trôi về đâu? Là tam quốc đỉnh lập, hay một nước thống nhất? Tất cả đều nằm ở tương lai. Hơn nữa, ông, Trữ Phong Trí, là lão sư của Tuyết Thanh Hà, một khi Tuyết Thanh Hà trở thành đại đế của Thiên Đấu Đế Quốc, dù là đối với ông hay gia tộc sau lưng, cũng đều là một chuyện tốt. Đương nhiên, việc giúp Tuyết Thanh Hà lên ngôi, hiện tại chỉ là một ý nghĩ trong đầu Trữ Phong Trí. Muốn thực hiện được thì rất khó khăn, cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng hơn. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Trữ Phong Trí, đã không thể nào xua đi được. Ông thầm nghĩ, có lẽ thật sự phải tìm cho Thiên Đấu Đế Quốc một vị hùng chủ. Tuyết Thanh Hà không biết suy nghĩ trong đầu Trữ Phong Trí, thản nhiên nói, lão sư, con nghĩ Vũ Hồn Đế Quốc cử 6 vị phong hào đấu la, có lẽ là vì Hạo Thiên Tông. Vũ Hồn Đế Quốc chiêu hàng Hạo Thiên Tông, cuối cùng Hạo Thiên Tông giả vờ đầu hàng, thực chất mỗi bên đều có mục đích riêng. Vũ Hồn Đế Quốc đã chém chết tông chủ Hạo Thiên Tông là Đường Khiếu. Chuyện này ở Đấu La Đại Lục bây giờ không còn là bí mật, gần đây đã lan truyền xôn xao. Bây giờ, Vũ Hồn Đế Quốc do Hồn Tú dẫn đầu, cử 6 vị phong hào đấu la, theo Tuyết Thanh Hà, mục tiêu của họ chính là Hạo Thiên Tông. Chỉ có tiêu diệt Hạo Thiên Tông, Vũ Hồn Đế Quốc mới cần cử ra một đội hình như vậy. Hạo Thiên Tông từng là thiên hạ đệ nhất đại tông môn, thời kỳ toàn thịnh không hề yếu hơn Vũ Hồn Điện. Dù bị Vũ Hồn Điện đánh cho phải ẩn cư, nhưng uy danh thiên hạ đệ nhất tông môn vẫn còn đó, không thể xem thường. Nơi ẩn cư của Hạo Thiên Tông, những thế lực lớn như họ cũng biết đôi chút, đó là một ngôi làng nhỏ được bao bọc bởi núi non, cách Thiên Đấu Thành 500 dặm. Rất ít người dám đến quấy rầy họ. Nhưng bây giờ, với sự xuất hiện của Hồn Tú, những ngày tháng yên bình của Hạo Thiên Tông có lẽ sắp kết thúc. Lão sư thấy thế nào? Tuyết Thanh Hà nói xong, hỏi lại Trữ Phong Trí. Ta cũng nghĩ giống thái tử. Trữ Phong Trí khẽ gật đầu, ông cũng cho rằng Hồn Tú và các cường giả Vũ Hồn Đế Quốc xuất hiện, chắc chắn là vì Hạo Thiên Tông. Nhưng, đó cuối cùng cũng chỉ là suy đoán của họ, không thể coi là thật. Ai biết được Hồn Tú và bọn họ nghĩ gì? Vẫn là câu nói đó, không có gì là tuyệt đối, không thể không phòng. Vạn nhất họ đoán sai, mục tiêu của Hồn Tú và Vũ Hồn Đế Quốc lại là Hoàng Thất Thiên Đấu, nếu thật sự để họ giải quyết xong Hoàng Thất, thì mọi chuyện đều xong. Trữ Phong Trí và Tuyết Thanh Hà tách ra. Trữ Phong Trí cùng Cổ Dông trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trong đại điện hùng vĩ, chỉ có Trữ Phong Trí và Cổ Dông. Vốn dĩ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khi có đại sự cần thương lượng, trong đại điện sẽ là ba người, cùng với Kiếm Đấu La Trần Tâm. Nhưng sau chuyến đi đến Vũ Hồn Thành, Kiếm Đấu La Trần Tâm đã vĩnh viễn nằm lại nơi đó. Ba người, cuối cùng vẫn chỉ còn lại hai người. Trong đại điện thiếu đi một người, cả Trữ Phong Trí và Cổ Dông đều cảm thấy không quen, nhưng Trần Tâm sẽ không bao giờ trở lại nữa. Họ phải học cách chấp nhận hiện thực này. Kiếm Đấu La Trần Tâm đã ra đi. Trữ Phong Trí nén nỗi lòng, trở về với chủ đề, nói, Cổ Thúc, Thúc Thế Tuyết Dạ Đại Đế có thể dẫn dắt chúng ta giữ vững Thiên Đấu Đế Quốc không? Cổ Dông lắc đầu, Tuyết Dạ Đại Đế rất ưu tú, nhưng chỉ dựa vào ông ta mà muốn dẫn dắt chúng ta chống lại cuộc tấn công của Vũ Hồn Đế Quốc, giữ vững Thiên Đấu Đế Quốc, ông ta còn chưa xứng. Vũ Hồn Đế Quốc có tham vọng thống nhất đại lục, cả Thiên Đấu và Tinh La đều sẽ là mục tiêu tiếp theo của họ. Họ sẽ không chấp nhận một đấu la đại lục tồn tại dưới hình thức tam quốc đỉnh lập. Thời đại hòa bình cuối cùng cũng sẽ kết thúc, một thời đại hỗn loạn sắp bắt đầu. Trữ Phong Trí nói ra suy nghĩ trong lòng mình, Cổ Thúc, Thúc Thế Thái Tử Tuyết Thanh Hà thế nào? Cổ Dông nghe vậy, ánh mắt kỳ lạ nhìn Trữ Phong Trí. Ánh mắt kinh ngạc, có phần chấn kinh, vì ông đã nghe ra ý tứ khác trong lời nói của Trữ Phong Trí. Câu nói đó không phải là một câu hỏi đơn giản. Cổ Dông không trả lời ngay, vì ông hiểu Trữ Phong Trí muốn biểu đạt điều gì. Sau một hồi suy nghĩ nghiêm túc, ông mới mở lời, ta thấy nếu để Thái tử Tuyết Thanh Hà đăng cơ làm đế, với thủ đoạn của hắn, cộng thêm việc Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta và Tinh La Đế Quốc liên thủ, chưa chắc đã không thể ngăn cản hoặc tiêu diệt cái gọi là Vũ Hồn Đế Quốc. Cổ Dông đã nói rất rõ ràng, Tuyết Thanh Hà rất không tồi, dù sao cũng là người họ nhìn lớn lên, lại còn là đệ tử của Trữ Phong Trí. Nếu Tuyết Thanh Hà đăng cơ làm đế, dù là đối với Thiên Đấu Đế Quốc hiện tại hay Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng đều có lợi. Nếu Tuyết Thanh Hà đăng cơ làm đế, ông ủng hộ. Nhưng, hiện tại Tuyết Dạ Đại Đế vẫn còn tại vị, Tuyết Thanh Hà muốn trở thành đại đế của Thiên Đấu Đế Quốc gần như là không thể, hoặc là phải chờ Tuyết Dạ Đại Đế trăm năm sau, hoặc là Tuyết Dạ Đại Đế tự động thoái vị. Cả hai khả năng này đều gần như không thể xảy ra. Tuyết Dạ Đại Đế dù những năm gần đây sức khỏe không tốt, nhưng vẫn chưa đến mức không qua khỏi. Thoái vị ư, càng không thể nào. Một người ở trên ngôi cao quá lâu, nắm giữ quyền lực tối cao, bảo hắn buông bỏ quyền lực trong tay, ai mà nguyện ý đã lên đến đỉnh cao, nhìn hết phong cảnh thế gian, ai còn muốn xuống nơi thấp, coi thường chốn thế tục. Cổ Dông nói, tông chủ, muốn để thái tử đăng cơ làm đế, việc này phải suy tính thật kỹ, hơn nữa, tốc độ phải thật nhanh. Vũ Hồn Đế Quốc không biết lúc nào sẽ đánh tới. Trữ Phong Trí khẽ gật đầu, sự ủng hộ của Cổ Dông chính là động lực lớn nhất của ông. Chỉ cần có sự ủng hộ của Cổ Dông và ông, cũng tương đương với sự ủng hộ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cộng thêm thế lực mà Thái tử Tuyết Thanh Hà đã bồi dưỡng những năm qua, muốn để Thiên Đấu Đế Quốc đổi chủ, tuyệt không phải là không thể. Nhưng rủi ro vẫn còn khá lớn, cần phải có thêm một thế lực khác tham gia. Trữ Phong Trí nói, Cổ Thúc, cùng ta đi một chuyến đến Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, thế nào? Cổ Dông gật đầu, được. Ông tự nhiên biết suy nghĩ trong lòng Trữ Phong Trí. Nếu có được sự ủng hộ của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, việc Thái tử Tuyết Thanh Hà đăng cơ làm đế gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dù Tuyết Dạ Đại Đế không muốn thoái vị, cũng phải thoái vị. Trữ Phong Trí và Cổ Dông trở lại Thất Bảo Lưu Ly Tông không bao lâu, liền vội vã đi đến Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Trong đại điện của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, Ngọc Nguyên Chấn rất bất ngờ trước sự tìm đến của Trữ Phong Trí và Cổ Dông. Chẳng lẽ có chuyện gì ở Hoàng Cung chưa nói hết, mà phải đích thân đến tìm ông nói sao? Dù rất ngạc nhiên, Ngọc Nguyên Chấn cũng không từ chối họ ngoài cửa. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc và Thất Bảo Lưu Ly Tông quan hệ rất tốt, thêm vào đó là mối đe dọa từ Vũ Hồn Đế Quốc, những thế lực lớn như họ quả thực cần phải đi lại với nhau nhiều hơn. Ninh huynh, Cổ huynh. Ngọc Nguyên Chấn khá lịch sự, mời họ vào đại điện, còn sắp xếp chỗ ngồi cho họ. Trữ Phong Trí và Cổ Dông vừa ngồi xuống, không cần Ngọc Nguyên Chấn mở lời, Trữ Phong Trí đã đi thẳng vào vấn đề. Dù sao, chuyện tạo phản cũng không quang minh, phải nhanh chóng mới được. Bên ngoài, Vũ Hồn Đế Quốc đang nhòm ngó, muốn tạo phản đổi chủ phải thật nhanh, nhanh đến mức người khác không kịp phản ứng. Trữ Phong Trí nói, Ngọc Huynh, ta muốn mời Ngọc Huynh cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta đồng mưu một việc đại sự. Không biết Ngọc Huynh có hứng thú không? Ngọc Nguyên Chấn nghe vậy, có chút kinh ngạc. Ông còn chưa kịp mở lời, Trữ Phong Trí đã nói, đây là vội vàng đến mức nào chứ? Chuyện gì? Ninh Huynh cứ nói thẳng. Trữ Phong Trí nói thẳng, tạo phản. Ngọc Nguyên Chấn nghe lời Trữ Phong Trí, sững người. Ông bảo Trữ Phong Trí nói thẳng, không ngờ Trữ Phong Trí lại thẳng thắn như vậy. Tạo phản. Cứ thế mà nói ra, chẳng lẽ không biết uyển chuyển một chút sao? Không biết cái gì gọi là tai vách mạch rừng sao? Hơn nữa, tạo phản. Đang yên đang lành, trong tình huống này mà tạo phản, có thật sự tốt không? Ngọc Nguyên Chấn tỉnh táo lại, cười nhìn Trữ Phong Trí, Ninh Huynh, ngươi đang nói đùa phải không? Trữ Phong Trí lắc đầu, rất nghiêm túc nhìn Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc Huynh, ta không hề nói đùa. Tuyết Dạ Đại Đế đúng là một quân chủ không tồi, nhưng với tình thế đại lục hiện nay, ông ta rõ ràng không còn phù hợp để làm quân chủ của Thiên Đấu Đế Quốc nữa. Tình hình đại lục đã thay đổi, thời đại cũng đã thay đổi. Có những người cũng nên thay đổi. Ngọc Nguyên Chấn nghe vậy, mắt khẽ híp lại, nhìn chằm chằm Trữ Phong Trí. Thấy Trữ Phong Trí không giống như đang đùa, Ngọc Nguyên Chấn phất tay, cửa chính đại điện đóng sầm lại. Chuyện tạo phản này, không thể để quá nhiều người biết. Thấy Hồn Cầu vừa liếc mắt tới, hắn đành phải nuốt lại nụ cười. Muốn cười mà không thể cười, chỉ có thể nén lại, bộ dạng trông vô cùng khổ sở. Nhưng Hồn Cầu cũng chẳng thèm để ý, hắn đã sớm đạt tới Thiên Chí Tôn, tâm cảnh từ lâu đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Một cái tên xưng hô mà thôi, đã không thể ảnh hưởng đến hắn được nữa. Hồn Cầu hắn giọng một tiếng rồi nói tiếp, khụ khụ, các ngươi đã gia nhập Hồn Điện, có một vài việc ta phải nói rõ. Đệ tử Hồn Điện nghiêm cấm tàn sát lẫn nhau, nhưng đương nhiên có thể luận bàn so tài. Lát nữa, các ngươi hãy đi lĩnh một bản sổ tay đệ tử Hồn Điện, bên trong sẽ nói rõ cho các ngươi biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Nếu không tuân theo quy định trong sổ tay, sẽ bị trục xuất khỏi Hồn Điện. Bất kể sau lưng các ngươi có thế lực lớn mạnh đến đâu, bất kể các ngươi đến từ gia tộc nào, ở đây, các ngươi cũng chỉ là những đệ tử tân nhập môn của Hồn Điện mà thôi. Trên cao, Hồn Tú và Medusa đã xuất hiện từ sớm, lặng lẽ quan sát Hồn Cầu đang huấn thị đám đệ tử mới, chỉ là không ai phát hiện ra họ. Với thực lực của Hồn Tú và Medusa, chỉ cần họ không muốn người khác nhìn thấy, thì tuyệt đối sẽ không ai có thể phát hiện. Ánh mắt Hồn Tú dừng lại trên người Nhiếp Thiên Tâm, hắn thản nhiên nói, người này, tương lai sẽ là rồng phượng giữa nhân gian. Trên ngôi vị chúa tể của đại thiên thế giới, ắt sẽ có một chỗ cho hắn. Medusa nghe Hồn Tú đánh giá một người cao như vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Nàng nhìn theo ánh mắt của hắn về phía Nhiếp Thiên Tâm, nhưng cũng không nhìn ra được điều gì đặc biệt. Người này trông có vẻ bình thường, không có gì nổi bật. Hắn có đáng để ngài đưa ra đánh giá cao như vậy không? Phải biết rằng, Thương Khung Bản vẫn còn ở đó. Trong đại thiên thế giới, chí tôn vô số, nhưng suốt cả ngàn năm qua, không một ai có thể dẫn động được Thương Khung Bản, càng đừng nói đến việc lưu lại danh tính trên đó để trở thành chúa tể. Ngay cả những vị thiên chí tôn thánh phẩm đỉnh phong năm xưa, sau ngàn năm cũng không thể làm Thương Khung Bản lay động. Medusa thật khó tin rằng tên Nhiếp Thiên Tâm được Hồn Tú coi trọng này lại có tiềm lực đến vậy. Hồn Tú đáp, đáng giá. Kẻ này có tiềm lực cực lớn. Tin rằng chưa đầy trăm năm, hắn sẽ trở thành một chúa tể mới của đại thiên thế giới. Hồn Tú đã dùng đại thần thông để tiên đoán về Nhiếp Thiên Tâm. Kẻ này ẩn chứa tiềm lực vô thượng. Medusa nghe vậy, trong lòng không khỏi chấn động. Không ngờ Hồn Tú không chỉ đánh giá cao kẻ này, mà còn tiên đoán hắn sẽ thành chúa tể trong vòng trăm năm. Nàng biết, với thực lực của Hồn Tú, hắn tuyệt đối không thể nói năng hàm hồ. Ngàn năm trước, Hồn Tú đã vượt qua cảnh giới chúa tể, phiêu bạc bên ngoài ngàn năm, Medusa không tin thực lực của hắn vẫn dậm chân tại chỗ. Hồn Tú đã nói kẻ này trong trăm năm sẽ trở thành chúa tể, vậy thì chắc chắn là thật. Xem ra trong vòng trăm năm nữa, Hồn Điện lại sắp có thêm một vị đại năng kinh khủng cấp bậc chúa tể rồi. Medusa bừng tỉnh, mở miệng hỏi, có cần báo cho Hồn Cầu một tiếng, để hắn chú ý đặc biệt đến Nhiếp Thiên Tâm không? Nàng thấy Hồn Tú rất coi trọng người tên Nhiếp Thiên Tâm này, nên muốn hỏi xem có cần mở cho hắn một con đường riêng không? Hồn Tú nghe vậy, lắc đầu, không cần. Cứ đối xử như những đệ tử khác là được. Nói rồi, Hồn Tú xoay người, biến mất tại chỗ. Medusa thấy thế cũng lập tức đi theo. Đúng vào khoảnh khắc Hồn Tú và Medusa rời đi, Nhiếp Thiên Tâm bỗng cảm ứng được điều gì đó. hắn quay đầu nhìn về phía hai người vừa đứng. Kỳ lạ sao ta lại có cảm giác, vừa rồi ở đó có người đang nhìn trộm. Nơi này là đại bản doanh của Hồn Điện, ai dám dòm ngó chứ? Ba ngày sau, tin tức Tú Đế Hồn Tú trở về đại thiên thế giới nhanh chóng lan truyền. Toàn bộ đại thiên thế giới vì thế mà xôn xao. Vô số thế lực, vô số cường giả, lũ lượt kéo về Tây Thiên Đại Lục, hy vọng có thể chiêm ngưỡng dung nhan thật sự của Tú Đế trong truyền thuyết. Đặc biệt là thế hệ trẻ, đối với họ, Tú Đế không khác gì một huyền thoại. Bây giờ có cơ hội được diện kiến, sao họ có thể bỏ qua được? Hồn Tú trở về, người vui mừng nhất không ai khác ngoài những người phụ nữ của hắn và các hậu duệ. Trải qua ngàn năm, những đứa con của Hồn Tú giờ đây đã trở thành những nhân vật cấp bậc lão tổ, có con, có cháu, có chất khiến người ta không khỏi cảm thán, gia tộc thật sự đã lớn mạnh rồi. Ở phương Nam, trong võ cảnh, Lâm Động, người đã sớm trở thành chúa tể, khi nghe tin Hồn Tú trở về, lập tức tỉnh lại sau cơn bế quan. Hắn bá khí vô cùng tuyên bố, ngàn năm. Đã ngàn năm rồi. Lâm Động trở thành chúa tể đã được ngàn năm. Thời gian ngàn năm lắng động đã khiến hắn trở nên mạnh hơn. Giờ đây, khi nghe tin Hồn Tú quay về, Lâm Động bỗng cảm thấy, cơ hội của mình đã đến. Mối nhục nhã Hồn Tú từng gây ra cho hắn, hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Hắn bây giờ đã là chúa tể, lại trải qua ngàn năm tu luyện, hắn đã mạnh hơn xưa rất nhiều. Theo Lâm Động thấy, bản thân hắn lúc này đã có đủ thực lực để tranh hùng cùng Hồn Tú. Đã đến lúc, đòi lại mối nhục năm xưa. Khi Lâm Động vừa tỉnh lại sau bế quan, Lâm Hổ và Tiêu Viêm liền xuất hiện bên cạnh hắn. Đại ca. Lâm Động nhìn thấy hai người, cười lớn, nhị đệ, tam đệ, các ngươi đến vừa kịp lúc. Tên Hồn Tú biến mất cả ngàn năm nay đã xuất hiện trở lại. Ta muốn đến Tây Thiên Đại Lục, báo mối thù năm xưa. Nói đến đây, chiến ý ngút trời dâng lên từ người Lâm Động, ngạo khí lẫm liệt vô cùng. Hắn từng không phải là đối thủ của Hồn Tú, nhưng bây giờ, hắn đã là một trong những chúa tể của đại thiên thế giới, đứng trên đỉnh cao của thế giới này. Hắn tự tin rằng mình không hề kém cạnh Hồn Tú. Lâm Hổ và Tiêu Viêm nghe vậy, nhìn nhau một cái rồi đồng thanh nói, đại ca, chúng ta cùng đi. Lâm Động gật đầu, được. Hắn vung tay, cuốn theo Lâm Hổ và Tiêu Viêm biến mất tại chỗ. Khi Lâm Động đến đại bản doanh của Hồn Điện, một luồng khí tức kinh khủng từ trên người hắn tràn ra, bao trùm toàn bộ Hồn Điện. Các cường giả trong Hồn Điện đều nhíu mày, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên hư không. Khí tức này là của một chúa tể. Ngay khi Lâm Động hạ xuống, một trong những người con trai của Hồn Tú, Hồn Cổ, đã xuất hiện trên bầu trời Hồn Điện. Võ Tổ, ngươi đến đây có ý gì? Gây sự à? Một luồng khí tức kinh khủng không kém cũng tuôn ra từ người Hồn Cổ, đối chọi gay gắt với Lâm Động. Hồn Cổ, con trai của Hồn Tú và Cổ Hương Nhi, được thừa hưởng thiên phú kinh người của cả cha lẫn mẹ, cũng đã là một chúa tể, thực lực không hề thua kém Lâm Động. Hồn Đế. Lâm Động chắp tay ôm quyền. Hôm nay, hắn đến đây là để tính sổ với Hồn Tú, báo mối thù năm xưa, chứ không phải để gây chiến với Hồn Điện. Hồn Điện là thế lực đệ nhất đại thiên thế giới, còn võ cảnh là thế lực thứ hai. Chỉ một chữ khác biệt, nhưng khoảng cách lại xa vời vợi như trời với đất. Vị thế đệ nhất của Hồn Điện căn bản không thể lay chuyển. Dù hắn đã cố gắng nhiều năm, vẫn không thể nào thu hẹp khoảng cách giữa hai bên. Võ cảnh chỉ có một mình hắn là chúa tể, trong khi Hồn Điện lại có tới mấy vị. Võ cảnh tuy được xem là một thế lực khổng lồ, nhưng so với Hồn Điện thì vẫn còn quá yếu. Hôm nay, hắn đến đây chỉ muốn luận bàn với Hồn Tú, báo thù mối nhục năm xưa, mục tiêu của hắn chỉ là một mình Hồn Tú, không phải toàn bộ Hồn Điện. Nếu đối đầu với cả Hồn Điện, chỉ riêng hắn, thậm chí cả võ cảnh sau lưng cũng không thể nào là đối thủ. Lâm Động khá cung kính nói, Hồn Đế, nghe tin Tú Đế trở về, Lâm Động tại hạ đặc biệt đến bái phỏng. Đám người bên dưới thấy võ tổ Lâm Động đến vì Tú Đế Hồn Tú, nhưng nhìn bộ dạng của võ tổ thì rõ ràng là kẻ đến không thiện. Các vị đại lão, các cự phách đều xì xào bàn tán, vô cùng tò mò, không biết giữa Tú Đế Hồn Tú và võ tổ Lâm Động rốt cuộc có ân oán gì. Họ đều là những lão làng trong đại thiên thế giới, tại sao chưa từng nghe nói đến ân oán giữa hai người. Hồn Cổ nghe lời Lâm Động, thẳng thắn đáp, võ tổ, bộ dạng này của ngài đâu chỉ đơn giản là đến bái phỏng. Hồn Cổ cảm nhận rõ ràng chiến ý ngút trời trên người Lâm Động, dù hắn đã cố ý che giấu nhưng cuối cùng vẫn không qua được mắt y. Lâm Động nghe vậy, không che giấu nữa, hắn hào phóng thừa nhận, không sai. Hôm nay ta đến, không chỉ đơn giản là bái phỏng Tú Đế. Nghe tin Tú Đế trở về, bản tọa muốn khiêu chiến ngài ấy. Theo tiếng nói của Lâm Động, một luồng chiến ý kinh khủng từ trên người hắn lan tỏa ra, khiến cả đất trời cũng phải rung chuyển nhẹ nhẹ, bao trùm toàn bộ Hồn Điện và cả Tây Thiên Đại Lục. Hồn Cổ nghe lời Lâm Động, nhếch miệng cười nói, võ tổ muốn luận bàn, cần gì phải tìm đến gia phụ. bản tọa cũng có thể tiếp chiêu. Dứt lời, một luồng chiến ý kinh khủng không kém cũng từ người hồn cổ bùng lên, chẳng hề thua kém Võ Tổ Lâm Động. Chỉ cần Võ Tổ Lâm Động muốn chiến, hắn sẵn sàng phụng bồi đến cùng. Hắn là hồn đế, là một chúa tể, không thua kém bất kỳ ai. Dù ở cảnh giới chúa tể hắn không phải vô địch, nhưng cũng chẳng kém cạnh một ai. Lâm Động thấy hồn cổ muốn giao đấu, liền lắc đầu. Người hắn muốn đối đầu là hồn tú, không phải hồn đế. Giao chiến với hồn đế, dù có thắng thì sao chứ? Mối nhục nhã hồn tú gây ra cho hắn phải tự mình đòi lại từ hồn tú, chứ không phải từ con trai của y. Lâm Động nói, người ta muốn quyết chiến là tú đế, không phải hồn đế nhà ngươi. Hồn cổ nghe vậy, hỏi lại, sao nào? Võ tổ đây là đang xem thường bản tọa sao? Bản tọa cũng là chúa tể, không hề yếu hơn võ tổ nhà ngươi nửa phần. Lâm Động vội vàng giải thích, hồn đế, ta không có ý đó. Người ta muốn giao đấu là tú đế. Ngươi cũng rất mạnh, không hề kém, nhưng người ta muốn khiêu chiến là phụ thân ngươi, hồn tú, không phải ngươi. Hồn cổ còn định phản bác, thì giọng nói của hồn tú vang lên, Lâm Động, ngươi có biết khiêu chiến ta, cái giá của thất bại là gì không? Bóng dáng hồn tú xuất hiện giữa hư không, tựa như một vị trích tiên, khí tức trên người trống rỗng, khí chất phiêu dật lạ thường. Sự xuất hiện của hắn, tựa như thần minh giáng thế. Dù hồn tú không làm gì cả, chỉ đứng yên ở đó, trên người không hề toát ra bất kỳ khí tức nào, nhưng sự hiện diện của hắn lại tạo ra một áp lực vô hình, đè nặng lên tâm trí mọi người, khiến họ không thở nổi. Đây chính là tú đế, dù không làm gì, cũng đủ để tạo ra áp lực vô hình. Nhiếp Thiên Tâm nhận ra hồn tú, không kìm được kinh hô, là hắn. Đồng tử hắn đột nhiên co rút lại, tâm trí run rẩy, cả người sững sờ tại chỗ, rất lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn. Hồn tú. Tú đế. Hắn quả nhiên không lừa người, hắn chính là hồn tú, tú đế trong truyền thuyết. Đáng tiếc, trước đây hắn vẫn không chịu tin, cứ ngỡ chỉ là một người trùng tên, một kẻ khao khát trở thành người như tú đế hồn tú. Giờ xem ra, hắn đã sai, sai hoàn toàn rồi. Hồn tú kia chính là tú đế, độc nhất vô nhị trong đại thiên thế giới. Hắn chính là hắn. Không chỉ Nhiếp Thiên Tâm, mà những người mới gia nhập hồn điện cũng có không ít người nhận ra hồn tú, ai nấy đều vô cùng chấn động. Không ngờ người đàn ông đẹp trai không lời nào tả xiết kia lại chính là tú đế hồn tú. Nghĩ lại cũng phải, trên đời này, người đẹp trai đến mức không thể diễn tả bằng lời, ngoài hồn tú ra còn có thể là ai được nữa. Lâm Động nhìn hồn tú hiện thân, kích động đến cực điểm, cơ thể khẽ rung lên, hắn nhìn hồn tú nói, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Nhìn thấy hồn tú, Lâm Động lại nhớ đến mối nhục mà y đã gây ra cho mình năm xưa. Hồn tú khẽ gật đầu, nhìn thẳng vào Lâm Động, chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, lâu rồi không gặp, Lâm Động. Lâm Động cũng đáp lại một cách nhàn nhạt, đúng vậy. Lâu rồi không gặp. Không chút do dự, Lâm Động đi thẳng vào vấn đề, tú đế, ta muốn khiêu chiến ngươi. Giọng nói của hắn vang vọng giữa đất trời, rất lâu không tan, bá khí ngút trời, thật là uy phong lẫm liệt. Hồn tú nói, ta có thể cho ngươi cơ hội khiêu chiến, nhưng nếu ngươi thất bại thì sao? Muốn khiêu chiến ta, là phải trả giá đắt. Cái giá của sự thất bại, ngươi chưa chắc đã gánh nổi. Ta cho ngươi thời gian để đuổi theo, nhưng khi ngươi không còn thấy bóng lưng của ta nữa, không phải vì ngươi đã vượt qua ta, mà là vì ngươi đã không còn đủ tư cách để nhìn thấy bóng lưng của ta nữa rồi. Lâm Động nghe những lời của hồn tú, ngây người ra. Vài giây sau, hắn tỉnh táo lại, nhếch miệng cười lạnh, hoàn toàn không để những lời của hồn tú vào lòng. Theo Lâm Động thấy, hồn tú chỉ đang ra vẻ một cách trần trụi. Chưa đánh đã bắt đầu ra vẻ rồi. Không hổ là hắn, tú đế. Đúng là thích thể hiện. Mọi người nghe những lời của hồn tú, chấn động vô cùng, lòng thầm nghĩ, tú đế này không hổ là tú đế. Chỉ bằng lời nói thôi cũng đủ khiến họ chấn động tột cùng, cả đời này cũng không thể nào đạt tới. Ánh mắt họ nhìn về phía hồn tú tràn đầy sự kính sợ, như đang nhìn một vị thần sống. Hồn tú tiếp tục nhìn về phía Lâm Động, hỏi, Lâm Động, bây giờ ngươi vẫn muốn chiến chứ? Lâm Động phun ra một chữ, chiến. Lập tức, một luồng khí tức kinh khủng từ trên người hắn lan tỏa ra. Thái độ của hắn đã nói lên tất cả, đó chính là chiến đấu. Hắn đã là chúa tể, một trong những cường giả đỉnh cao của đại thiên thế giới. Đây chính là át chủ bài của hắn, là sức mạnh để giao đấu với hồn tú. Hắn nghĩ rằng, dù mình không địch lại hồn tú, cũng có thể ngang tài ngang sức, không thua kém y. Đây là dự tính xấu nhất của Lâm Động, và xác suất xảy ra trường hợp này rất thấp. Theo hắn thấy, khả năng hắn thắng hồn tú là rất lớn. Hồn tú nghe lời Lâm Động, hắn mỉm cười. Nụ cười đó lọt vào mắt Lâm Động, không biết có phải là ảo giác không, nhưng cơ thể Lâm Động không kìm được rung lên. Một luồng khí lạnh từ sâu trong linh hồn lan tỏa ra, xộc thẳng lên đỉnh đầu. Đúng lúc Lâm Động đang ngạc nhiên vì sao mình lại có cảm giác như vậy, Hồng Tú lên tiếng, Lâm Động, ngươi bây giờ thừa nhận mình đã bại, phải không? Lâm Động nghe vậy, hơi sững sờ. Bại. Hắn đương nhiên thừa nhận mình đã bại. Hắn không hiểu tại sao Hồng Tú lại hỏi một câu hỏi biết rõ câu trả lời như vậy. Hắn không chỉ bại, mà còn công khai thừa nhận, cả đại thiên thế giới đều biết. Tú đế Hồng Tú còn chưa ra tay, hắn đã bại rồi. Thấy người luận bàn bại thì nhiều, nhưng chưa thấy ai bại nhanh như vậy. Hắn coi như đã lập một kỷ lục mới. Nhưng hắn có kiêu ngạo không? Không hề. Hắn cảm thấy đây là một sự sỉ nhục trần trụi đến cực điểm. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hồng Tú đã cho hắn một lối thoát, hắn không thể không đi xuống. Hồng Tú khẽ gật đầu, nói tiếp, tốt. Ngươi đã thừa nhận mình bại, vậy thì rất tốt. Ngươi có biết kết cục của kẻ thất bại là gì không? Giọng Hồng Tú bình tĩnh như thường, nhưng lọt vào tai Lâm Động lại như sấm sét vang dội, khiến hắn ngây người ra. Không chỉ Lâm Động, mà vô số cường giả của đại thiên thế giới khi nghe lời này cũng sững sờ. Họ chợt nhớ ra, lúc Lâm Động định ra tay, Hồng Tú quả thực đã nói về cái giá phải trả nếu Lâm Động thất bại. Còn cái giá đó là gì, không ai biết. Có một điều chắc chắn, trận luận bàn này dường như không kết thúc nhanh như họ tưởng. Hình như vẫn còn phần sau, còn hồi kết. Ai nấy đều trợn to mắt, nhìn chòng chọc vào hai người đang giằng co giữa hư không. Một trận đại chiến dường như sắp sửa nổ ra. Tâm trạng kích động, tay run rẩy, không ai dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Lâm Động từ từ tỉnh lại, nhìn Hồng Tú, lộ ra vẻ bừng tỉnh ngộ. Đồng thời, hắn cũng hiểu ra, Hồng Tú đây là đang định gây sự. Dù hắn đã chủ động nhận thua, Hồng Tú cũng không định cứ thế mà bỏ qua cho hắn. Dường như ngay từ đầu, khi hắn định ra tay với Hồng Tú, y đã không hề có ý định buông tha hắn. Còn việc Hồng Tú cho hắn một lối thoát, tất cả chỉ là do hắn tự mình đa tình mà thôi. Từ đầu đến cuối, Hồng Tú căn bản không hề chuẩn bị cho hắn một lối thoát nào, cũng chưa từng nghĩ sẽ cho hắn lối thoát. Tất cả chỉ là do hắn đã nghĩ quá nhiều. Sắc mặt Lâm Động dần trở nên ngưng trọng, khí tức kinh người vừa tản đi lúc này lại ngưng tụ. Một luồng khí tức đáng sợ từ trên người hắn bùng phát ra. Bầu trời, dưới luồng khí tức kinh người của Lâm Động, trở nên hỗn loạn vô cùng. Lấy bầu trời Tây Thiên Đại Lục làm trung tâm, khí tức lan tỏa ra bốn phía, bao trùm toàn bộ đại thiên thế giới trong một mảng u ám, tựa như tận thế sắp đến, tựa như một đại khủng bố sắp xuất thế. Lâm Động trầm giọng nói, Tú Đế, ngài không định buông tha cho ta sao? Hắn trừng trừng nhìn Hồng Tú. Hồng Tú nhìn Lâm Động, vẫn chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, không ngay từ đầu, ta đã nhắc nhở ngươi rồi. Không phải ta không buông tha ngươi, mà là chính ngươi không buông tha cho mình. Hiểu chưa? Ngay từ đầu đã là ngươi không buông tha chính mình, tất cả chuyện này không liên quan đến ta. Lâm Động nghe vậy, ai mà biết Hồng Tú lại lợi hại đến thế. Nếu ngay từ đầu đã biết Hồng Tú lợi hại như vậy, hắn thà tu luyện thêm mấy ngàn năm nữa chứ quyết không đến đây bêu xấu. Nhưng ai mà biết được. Lúc này, hối hận cũng đã muộn. Trường kích một lần nữa xuất hiện trong tay Lâm Động. Tay nắm chặt trường kích, Lâm Động nói, Hồng Tú, nói thẳng ra đi. Hôm nay ngươi chính là không muốn buông tha cho ta. Vậy thì đánh thôi. Đối mặt với cái chết, Lâm Động căn bản không hề sợ hãi. Tay cầm trường kích, ngạo khí vô cùng. Muốn chiến, liền chiến. Chỉ là đáng tiếc, sau này, hắn muốn vượt qua Hồng Tú, e là không còn cơ hội nữa. Hồng Tú đã cho Lâm Động cơ hội, nhưng Lâm Động lại không biết trân trọng. Đã không biết trân trọng, vậy thì cũng chẳng cần phải trân trọng nữa. Cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị. Hắn đã cho Lâm Động cơ hội, mặc cho hắn trưởng thành. Nhưng Lâm Động sau khi trưởng thành vẫn muốn tìm hắn báo thù. Đã như vậy, hắn sẽ không cho Lâm Động thêm cơ hội trưởng thành nữa. Dung túng cho một kẻ thù trưởng thành, một kẻ liên tục khiêu khích mình trưởng thành ư, xin lỗi, hắn không làm được. Hồng Tú cũng không vội ra tay. Lúc này, Lâm Động trong mắt hắn, chẳng khác gì một con kiến. Chỉ cần hắn muốn, một ngón tay cũng đủ để khiến Lâm Động bỏ mạng. Hồng Tú thản nhiên nói, Lâm Động, không phải ta chưa từng cho ngươi cơ hội, đáng tiếc, ngươi lại không biết trân trọng. Dứt lời, bàn tay đang chấp sau lưng của Hồng Tú giơ lên, một ngón tay chỉ ra ngoài. Không thấy bất kỳ tia sáng nào, chỉ là một cái chỉ tay trông vô cùng bình thản, không có gì đặc biệt. Ngón tay này nhắm thẳng vào mi tâm của Lâm Động, trông như một trò đùa. Nhưng chính cái chỉ tay tưởng như trò đùa ấy, lại khiến ánh sáng trong mắt Lâm Động dần tắt lịm. Cây trường kích trong tay hắn từ từ rơi xuống, giữa không trung, nó dần hóa thành tro bụi. Không chỉ trường kích, mà cả cơ thể Lâm Động vào lúc này cũng từ từ hóa thành tro bụi. Dị tượng bao trùm toàn bộ đại thiên thế giới cũng tan biến. một đời chúa tể cứ thế mà bỏ mạng. Tĩnh lặng. Tĩnh lặng như tờ. Tĩnh lặng đến chết chóc. Im lặng đến cực điểm, không lời nào tả xiết. Không ai ngờ được, các cường giả của đại thiên thế giới lúc này đều nín thở, chấn động vô cùng. Không ai ngờ được kết cục cuối cùng lại là như thế này. Kết cục thì không có gì bất ngờ, nhưng điều khiến họ bất ngờ chính là quá trình. Quá trình này khiến họ kinh hãi tột độ, không thể dùng lời nào để hình dung. Tâm trí run rẩy, kinh hoàng đến cực điểm. Họ sững sờ nhìn bóng người giữa hư không. Đại thiên thế giới vô cùng yên tĩnh, như thể thời gian đã ngưng động. Nhìn hồn tú giữa hư không, ánh mắt họ tràn đầy kính sợ, vừa kính trọng, vừa vô cùng sợ hãi. Sự khủng bố của một cường giả cảnh giới chúa tể. Hồn tú chỉ vừa ra tay, giơ một ngón tay, đã khiến một cường giả cảnh giới chúa tể bỏ mạng. Đối với sự hùng mạnh của hồn tú, họ lại có một nhận thức mới. Trong đại thiên thế giới, người ta từng nói, không phải chúa tể thì đều là sâu kiến. Nhưng vào khoảnh khắc này, họ đã hiểu ra, dù mạnh như chúa tể, một tồn tại kinh khủng như vậy, trước mặt hồn tú, vẫn chỉ là sâu kiến. Đây là chân lý mà một vị chúa tể đã dùng cái chết của mình để đổi lấy. Chúa tể cũng không phải là vô địch. Không tin ư, cứ nhìn Lâm Động mà xem. Hồn tú mới là vô địch. Ai cũng không có ý kiến. Một vị chúa tể bỏ mạng, trời đất đồng bi, huyết vũ từ trên trời rơi xuống, đất trời vang lên từng tiếng ai oán. Đại ca. Tiêu Viêm và Lâm Hổ lúc này mới hoàn hồn, bi phẫn tột cùng. Nước mắt không kìm được tuôn rơi. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa đến lúc đau lòng. Đại ca của họ đã chết ngay trước mắt, mà họ chẳng thể giúp được gì. Hận quá. Lâm Hổ muốn báo thù cho Lâm Động, một luồng khí tức kinh khủng từ trên người hắn bùng phát ra, đó là khí tức của một thiên chí tôn thánh phẩm. Tiêu Viêm thấy Lâm Hổ định làm chuyện dại dột, vội vàng đặt một tay lên vai hắn, lắc đầu nói, Tam đệ, đừng. Tiêu Viêm cũng rất muốn báo thù cho Lâm Động, nhưng hắn biết rõ sự hùng mạnh của hồn tú. Chỉ một ngón tay tùy tiện, một ngón tay như đùa giỡn, cũng có thể khiến đại ca Lâm Động bỏ mạng. Đại ca Lâm Động là chúa tể, mạnh đến mức nào, họ hiểu rất rõ. Họ chỉ là thiên chí tôn thánh phẩm, xông lên không phải là báo thù, mà là đi chịu chết. Chết rồi, là hết. Chỉ có sống, mới có hy vọng, mới có thể báo thù. Cho nên, họ nhất định phải sống, không thể chết. Nhị ca. Lâm Hổ, cả hán tử khôi ngô ấy, lúc này nước mắt lã chả tuôn rơi, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm tràn đầy bi phẫn và uất ức. Đại ca cùng họ đến đây, mà giờ đây họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đại ca bỏ mạng mà không làm được gì. Tiêu Viêm biết rõ sự phẫn nộ và không cam lòng trong lòng Lâm Hổ, hắn nào có khác gì. Hắn vội ôm chầm lấy Lâm Hổ, hai huynh đệ lúc này ôm nhau một cái thấm thiết. Tiêu Viêm ghé vào tai Lâm Hổ, nhẹ giọng nói, Tam đệ, ta biết trong lòng ngươi nghĩ gì. Nhưng ta nào có khác gì chứ? Đừng xung động. Chúng ta chết rồi, thì chẳng còn gì nữa. Đừng quên, còn có tẩu tử, còn có võ cảnh. Chúng ta nhất định phải sống. Chỉ có sống, mới có cơ hội báo thù. Lâm Hổ gục đầu lên vai Tiêu Viêm, không cam lòng mà gật đầu thật mạnh, vâng. Nhị ca. Hắn cố gắng hết sức thuyết phục bản thân. Hiện thực thật tàn khốc, hắn phải nhận rõ nó, phải nhẫn nhịn. Chỉ có nhẫn nhịn, mới có khả năng báo thù. Càng lúc càng nhiều người tỉnh ngộ lại, ánh mắt nhìn hồn tú, ngoài sự sợ hãi ra còn tràn đầy kính sợ. Kết quả của trận chiến này đã cho họ một nhận thức mới về sự hùng mạnh. Có một loại hùng mạnh gọi là chúa tể, và cũng có một loại hùng mạnh khác gọi là hồn tú, là tú đế. Ngươi có thể không tin chúa tể là vô địch, nhưng ngươi nhất định phải tin hồn tú là vô địch. Trận chiến này là một cuộc chiến nghiền ép. Sau ngày hôm nay, không biết sẽ có bao nhiêu thiên tài lấy tú đế hồn tú làm tấm gương, khao khát trở thành một cường giả như y, cùng lúc đó, cục diện của đại thiên thế giới e rằng cũng sẽ có sự thay đổi lớn. Thế lực thứ hai của đại thiên thế giới, võ cảnh, đã mất đi cảnh chủ. Đây là một sự kiện trọng đại, toàn bộ đại thiên thế giới sẽ vì thế mà chấn động. Võ cảnh bao năm chiếm giữ vị trí thế lực thứ hai, nay võ tổ Lâm Động đã bỏ mạng, không biết sẽ có bao nhiêu thế lực nhòm ngó vào miếng thịt béo bở này. Còn bản thân võ cảnh, có rất nhiều thiên chí tôn. Trước đây họ thần phục võ cảnh là vì có võ tổ Lâm Động trấn giữ, họ đương nhiên sẽ ngoan ngoãn. Nay võ tổ Lâm Động đã chết, những kẻ có giả tâm trong võ cảnh, có lẽ sẽ bắt đầu bộc lộ giả tâm của mình. Giết Lâm Động, rất đơn giản, rất dễ dàng, như con người dẫm chết một con kiến vậy, không tốn chút sức lực nào. Giải quyết xong Lâm Động, nội tâm hồn tú không có chút gợn sóng nào, bình tĩnh vô cùng. Ánh mắt hắn rơi xuống hai huynh đệ Tiêu Viêm và Lâm Hổ. Cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Lâm Hổ và Tiêu Viêm là huynh đệ tốt của Lâm Động, nay đại ca của họ chết trong tay hắn, trong lòng hai huynh đệ này chắc chắn có hận thù, muốn báo thù. Mình có nên giết chúng không? Hay là không giết? Hồn Tú do dự trong lòng. Tiêu Viêm và Lâm Hổ cũng phát giác ánh mắt Hồn Tú đang nhìn về phía mình. Cơ thể họ không kìm được rung lên, linh hồn không khỏi run rẩy, cảm nhận được tử khí bao trùm lấy mình. Họ ngừng suy nghĩ. Sinh tử nằm trong tay người khác, chỉ trong chớp mắt, họ sẽ hoàn toàn chết ở nơi này. Họ nín thở, chờ đợi sự phán xét của tử thần. Trước đây, họ vẫn luôn nghĩ rằng, mình không tìm Hồn Tú báo thù, thì Hồn Tú cũng sẽ không giết mình. Giờ xem ra, họ đã sai, sai một cách thái quá. Không phải họ không giết Hồn Tú thì y sẽ không giết họ, mà là Hồn Tú có tha cho họ hay không. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, Hồn Tú không thể nào không hiểu đạo lý này. Họ là huynh đệ của Lâm Động, là người thân yêu nhất, giữ lại họ, tương lai họ nhất định sẽ tìm hắn báo thù. Vì vậy, hắn căn bản không có lý do gì để giữ lại họ. Đặt họ vào vị trí của Hồn Tú, họ cũng sẽ không giữ lại đối phương. Hồn Tú nhìn Tiêu Viêm và Lâm Hổ vài giây, rồi thu hồi ánh mắt. Hai con kiến mà thôi. Giữ lại chúng có thể làm nên chuyện gì chứ? Hồn Tú cuối cùng vẫn lựa chọn buông tha cho Tiêu Viêm và Lâm Hổ. Kẻ có uy hiếp lớn nhất với hắn là Lâm Động. Lâm Động dù sao cũng là thiên mệnh chi tử, không giết hắn, rất có thể sẽ gây phiền phức cho mình. Còn Tiêu Viêm và Lâm Hổ, không có Lâm Động, hai người họ căn bản không đáng lo ngại, chẳng là gì cả. Khi ánh mắt Hồn Tú dời đi, cảm giác tử vong và lạnh lẽo bao trùm trên người Tiêu Viêm và Lâm Hổ lập tức biến mất. Họ biết rằng, mình tạm thời đã an toàn. Hai huynh đệ nhìn nhau, đều có thể thấy được vẻ sống sót sau tai nạn trong mắt đối phương. Vừa rồi, họ thật sự cảm thấy mình sắp chết. May mà, họ chưa chết. Nhưng họ chỉ tạm thời an toàn. Ở trong hồn điện, Hồn Tú có thể giết họ bất cứ lúc nào. Chỉ cần họ còn ở trong hồn điện, thì họ vẫn chưa thực sự an toàn. Trong đám người, Nhiếp Thiên Tâm nhìn Hồn Tú vô cùng hùng mạnh, nắm đấm dưới tay áo siết chặt, vẻ mặt kiên nghị, lòng thầm nghĩ, ta nhất định phải trở thành người mạnh mẽ như Hồn Tú. Nhất định. Hắn chỉ biết Hồn Tú rất mạnh, nhưng trước đây, hắn không biết Hồn Tú mạnh đến mức nào. Nhưng bây giờ, Nhiếp Thiên Tâm đã biết. Hồn Tú rất mạnh, mạnh đến mức không lời nào tả xiết. Trên đời này, đã không còn từ ngữ nào để hình dung và chứng minh sự hùng mạnh của Hồn Tú. Hắn thề, hắn cũng phải trở nên mạnh mẽ như Hồn Tú, mạnh đến mức không lời nào có thể hình dung. Bóng dáng vĩ ngạn của Hồn Tú vào lúc này biến mất không dấu vết. Sự xuất hiện của Lâm Động tuy là một khúc nhạc dạo ngắn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến ý định bái phỏng Hồn Tú của mọi người. Các đại thế lực bái phỏng Hồn Tú, ba ngày sau đều rời đi. Võ cảnh chủ bỏ mạng, võ cảnh trở thành một miếng bánh ngọt lớn, rất nhiều thế lực trong đại thiên thế giới đều không muốn bỏ lỡ. Chỉ cần cắn được một miếng từ miếng bánh ngọt này, cũng đủ để họ tiêu hóa, tăng cường thực lực của mình. Thế lực thứ hai của đại thiên thế giới, không phải là hư danh. Trong võ cảnh, sau khi cảnh chủ Lâm Động qua đời, võ cảnh đại loạn. Một thế lực đối mặt với đàn sói bên ngoài không đáng sợ, chỉ sợ bên trong lại có ác hổ. Cùng với sự tan rã từ nội bộ, Tiêu Viêm và Lâm Hổ đã bình an rời khỏi hồn điện, trở về võ cảnh. Dùng thực lực tuyệt đối để trấn áp cũng vô dụng. Tiêu Viêm và Lâm Hổ dù là thiên chí tôn thánh phẩm, nhưng trong võ cảnh cũng có ác hổ, thiên chí tôn thánh phẩm cũng có cả đám. Song quyền nan địch tứ thủ, Tiêu Viêm và Lâm Hổ chỉ có hai người, khó mà trấn áp được những con ác hổ này. Lâm Hổ và Tiêu Viêm cuối cùng không phải là Lâm Động, không phải là chúa tể. Đối mặt với sự vây công của nhiều vị thiên chí tôn thánh phẩm, họ căn bản không phải là đối thủ, rất nhanh đã rơi vào hiểm cảnh. Nhị cảnh chủ và tam cảnh chủ của võ cảnh lúc này toàn thân chật vật, khắp nơi đều là vết thương, bị một đám thiên chí tôn thánh phẩm vây khốn. Một người trong số đó, mặc áo bào xám, thân hình khôi ngô, trên mặt có một vết sẹo dữ tợn, khóe miệng tà mị nhìn Lâm Hổ và Tiêu Viêm đang bị dồn vào thế bí. Lâm Hổ, Tiêu Viêm, thần phục ta, để ta gieo ấn ký lên người các ngươi, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Hắn thấy, Lâm Hổ và Tiêu Viêm đã là cá trong chậu, căn bản không thể thoát được. Bây giờ trước mắt họ chỉ có hai con đường, hoặc là chết, hoặc là thần phục. Tiêu Viêm nghe những lời của Long Ngạo Thiên, khinh bỉ nói, hừ Long Ngạo Thiên nhà ngươi. Trước đây nếu không phải đại ca cứu ngươi, bây giờ ngươi đã sớm là một đống xương khô rồi. Đại ca vừa mới bỏ mạng, xương cốt chưa lạnh, ngươi đã mưu đồ chiếm đoạt võ cảnh, ngươi có thấy có lỗi với đại ca không? Nói xong, Tiêu Viêm phun ra một ngụm máu tươi, do quá kích động và vết thương quá nặng. Kẻ tên Long Ngạo Thiên mặc áo bào xám nghe vậy, liền nói, Tiêu Viêm, ngươi nói không sai. Trước đây nếu không phải Lâm Động, ta đã sớm bỏ mạng. Nhưng ta đã trung thành với Lâm Động cả ngàn năm. Võ cảnh có được ngày hôm nay, Trong đó cũng có một phần công lao của ta, Long Ngạo Thiên. Lâm Động không biết tự lượng sức mình, đi khiêu chiến Tú Đế, rơi vào kết cục phải chết. Bây giờ trong đại thiên thế giới, rất nhiều thế lực đang nhòm ngó Võ Cảnh. Lúc này, Võ Cảnh cần một cảnh chủ mới. Và ta, Long Ngạo Thiên, chính là cảnh chủ kế nhiệm xứng đáng nhất. Các ngươi hoặc là thần phục, hoặc là chết. Chọn đi. Lâm Hổ nghe vậy, gầm lên, Long Ngạo Thiên, tạo phản thì cứ nhận là tạo phản, sao phải nói năng đường hoàng như vậy? Lâm Động đã bỏ mạng, nhưng đừng quên, trong Võ Cảnh vẫn còn chủ mẫu, vẫn còn hai người họ là cảnh chủ. Cảnh chủ mới của Võ Cảnh, dù thế nào cũng không đến lượt hắn, Long Ngạo Thiên. Tiêu Viêm nghiến răng nói, loạn thần tặc tử. Nếu không phải sơ suất, hai huynh đệ họ sao lại rơi vào tình cảnh chật vật, bị dồn vào hiểm cảnh, trở nên bị động như vậy? Long Ngạo Thiên lẩm bẩm, loạn thần tặc tử ư, dù nói thế nào đi nữa, là loạn thần tặc tử cũng được, là thiên mệnh sở quy cũng chẳng sao. Thế giới này, chung quy vẫn là cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Hôm nay nếu ta thắng, lịch sử sẽ do ta viết nên. Còn các ngươi sẽ là loạn thần tặc tử, là kẻ vong ân phụ nghĩa. Ta và các ngươi quen biết nhiều năm, ta cũng không muốn nhìn các ngươi chết như vậy. Thần phục ta đi. Các ngươi vẫn sẽ là nhị cảnh chủ và tam cảnh chủ cao cao tại thượng của Võ Cảnh, đứng trên vạn người, chỉ phải nghe lệnh một mình ta mà thôi. Lâm Hổ đáp, vô sĩ Long Ngạo Thiên. Ta thấy ngươi đang nằm mơ giữa ba ngày đấy à, thần phục ngươi ư, nằm mơ đi. Ta, Tiêu Viêm cả đời này, chỉ có Lâm Động là đại ca duy nhất, ngươi, Long Ngạo Thiên, tính là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là một tên loạn thần tặc tử, một kẻ tiểu nhân. Ta dù có chết, thịt nát xương tan, cũng quyết không thần phục ngươi. Ngươi không xứng. Tiêu Viêm vẻ mặt châm chọc nhìn Long Ngạo Thiên, ánh mắt đầy khinh thường và chế giễu. Hắn là ai chứ? Là huynh đệ vào sinh ra tử với Lâm Động, tu luyện được đến thiên chí tôn thánh phẩm, sao có thể là kẻ hèn nhát được? Chết ư, không có gì đáng sợ. Hơn nữa hắn cũng không sợ chết. Lâm Hổ cũng phụ họa, ta, Lâm Hổ cũng vậy, thà chết chứ không hàng. Họ đều là huynh đệ tay chân, người thân yêu nhất của Lâm Động. Đầu hàng một tên loạn thần tặc tử chỉ để giữ mạng ư, họ sao có thể có lỗi với Lâm Động được? Muốn chém muốn giết, cứ tự nhiên. Họ không hề sợ. Long Ngạo Thiên nghe vậy, không kìm được thở dài, được. Hắn đã cho hai huynh đệ này cơ hội, nhưng họ lại không biết nắm bắt, vậy thì không thể trách hắn. Các ngươi đã muốn tự tìm cái chết, vậy thì ta sẽ thành toàn. Nói xong, hắn ra hiệu cho một vị thiên chí tôn thánh phẩm bên cạnh. Bây giờ Tiêu Viêm và Lâm Hổ đã là nỏ mạnh hết đà, không chịu nổi một kích, bất kỳ một thiên chí tôn nào cũng có thể lấy mạng họ. Cảm nhận được ánh mắt của Long Ngạo Thiên, một vị thiên chí tôn thánh phẩm khẽ gật đầu, đứng ra nói, Lâm Hổ, Tiêu Viêm, nể tình các ngươi từng là nhị cảnh chủ và tam cảnh chủ của Võ Cảnh, chúng ta đã cho các ngươi quyền lựa chọn. Nhưng thiên đường có lối các ngươi không đi, địa ngục không cửa các ngươi cứ đâm đầu vào. Các ngươi đã muốn tự tìm cái chết, vậy thì ta sẽ thành toàn. Tiêu Viêm nhìn vị thiên chí tôn vừa bước ra, gọi tên đối phương, rồi cười lạnh nói, Thạch Long. Thạch Long, ngươi đầu hàng Long Ngạo Thiên, giết hai huynh đệ ta, ngươi không nghĩ rằng, ngươi cũng không sống nổi sao? Dù sao thân phận của chúng ta vẫn còn đây, là nhị cảnh chủ và tam cảnh chủ của Võ Cảnh. Chúng ta chết, Long Ngạo Thiên tất nhiên phải đưa ra một lời giải thích. Mà để có lời giải thích, ngươi nghĩ kẻ đã giết chúng ta như ngươi, còn có thể sống sót không? Vị thiên chí tôn tên Thạch Long nghe lời Tiêu Viêm, sững người một chút, dừng bước, trầm giọng quát, Tiêu Viêm, ngươi đừng có nói năng sằng bậy. Long cảnh chủ không phải là người như vậy. Thạch Long phản bác, nhưng chỉ là bề ngoài. Trong lòng hắn đã tin lời Tiêu Viêm hơn phân nửa. Người có thể tu luyện đến thiên chí tôn, không ai là kẻ ngu, huống chi hắn còn là một thiên chí tôn thánh phẩm, trí thông minh dù không phải xuất chúng nhất, nhưng cũng tuyệt đối không ngốc đến mức đáng yêu. Chỉ cần suy nghĩ một chút, lời của Tiêu Viêm không phải không có lý. Nếu hắn thật sự giết Lâm Hổ và Tiêu Viêm, nói không chừng Long Ngạo Thiên sẽ đâm sau lưng hắn một nhát, tiễn hắn về Tây Thiên, để cho cái chết của Lâm Hổ và Tiêu Viêm một lời giải thích. Vì vậy, hắn không dám động thủ. Tiêu Viêm thấy Thạch Long dừng lại tại chỗ, không dám tiến lên một bước, cười lạnh nói, Thạch Long, ngươi nói ngươi không tin, vậy thì động thủ đi chứ. Đến giết ta đi. Ngươi mà giết chúng ta, e rằng ngươi cũng không sống nổi đâu. Ha ha ha, Tiêu Viêm cười lớn. Thạch Long nghe vậy, không phản bác, cũng không động thủ, cứ thế đứng yên. Giết Lâm Hổ và Tiêu Viêm, lúc này giống như một củ khoai lang nóng bỏng tay, nếu không có đủ thực lực, giết họ xong nói không chừng cũng là lúc mình bỏ mạng. Vì vậy, Thạch Long không dám động, cũng không dám phản bác. Long Ngạo Thiên thấy Thạch Long dừng lại, mày nhíu lại, sắc mặt có chút khó coi và âm trầm. hắn quả thực định để Thạch Long giết Lâm Hổ và Tiêu Viêm, sau đó mình sẽ trừ khử Thạch Long để cho một số người trong võ cảnh một lời giải thích. Nhưng bây giờ, ý định này còn chưa bắt đầu đã thất bại. Thạch Long chưa kịp xử lý Lâm Hổ và Tiêu Viêm, tâm tư của hắn đã bị Tiêu Viêm vạch trần. Sắc mặt hắn sao có thể không khó coi, không âm trầm được chứ? Long Ngạo Thiên đứng ra nói, Thạch Long, ngươi cứ việc động thủ. Ngươi hiểu ta mà, ta, Long Ngạo Thiên, không phải loại người đó. Chỉ cần ngươi giết Lâm Hổ và Tiêu Viêm, từ nay về sau, ngươi chính là nhị đương gia, nhị cảnh chủ của võ cảnh. Muốn ngựa chạy, phải cho ngựa ăn cỏ. Muốn Thạch Long giết Lâm Hổ và Tiêu Viêm, phải cho hắn lợi ích đủ lớn. Chỉ có lợi ích đủ lớn, mới có thể khiến Thạch Long bán mạng cho mình. Còn về lời hứa của hắn, hắn nhất định sẽ thực hiện. Chỉ cần Thạch Long có thể giết Lâm Hổ và Tiêu Viêm, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Hắn sẽ đích thân động thủ, giải quyết Thạch Long, kẻ đã giết Lâm Hổ và Tiêu Viêm. Còn những gì đã hứa, cứ đốt cho hắn là được. Người chết rồi, không đốt cho hắn thì làm sao đưa được chứ? Thạch Long nghe lời Long Ngạo Thiên, ngây người, cơ thể khẽ run. Rõ ràng, hắn đã động lòng trước lời đề nghị của Long Ngạo Thiên. Nhị cảnh chủ của võ cảnh, một người dưới một người, trên vạn người. Đối với vị trí này, sao hắn có thể không động lòng được chứ? Rất là động lòng. Trước lợi ích và quyền lực tuyệt đối, rủi ro không đáng nhắc tới. Nếu vì rủi ro mà không dám hành động, chỉ có thể nói lên một điều, lợi ích và quyền lực chưa đủ lớn. Chỉ cần lợi ích và quyền lực đủ lớn, đủ để ngươi xem nhẹ rủi ro. Lúc này, Thạch Long đang dao động trong lòng. Hắn động lòng rồi, nhưng trong tâm vẫn còn một tia lý trí. Tia lý trí này nói với hắn, mình nhất định phải kiên trì, bởi vì quyền lực và lợi ích càng lớn, cũng đồng nghĩa với việc rủi ro không hề nhỏ. Đầu tiên, Thạch Long phải xác định một điều, đó là Long Ngạo Thiên sẽ không giết mình. Một khi hắn muốn giết mình, vậy thì mọi lời hứa cũng chỉ là mây khói, chẳng là gì cả. Vì vậy, hắn phải làm rõ mọi chuyện. Cảnh chủ, ta giết Lâm Hổ và Tiêu Viêm, ngài quả thực sẽ để ta làm nhị cảnh chủ của võ cảnh sao? Thạch Long nhìn Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên mỉm cười nhìn hắn, đáp, đó là tự nhiên. Thạch Long, ngươi theo ta nhiều năm, xem như lão thần. Ngươi hiểu ta mà. Ta, Long Ngạo Thiên, cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, lời ta nói ra, chưa bao giờ không giữ lời. Long Ngạo Thiên thấy Thạch Long rõ ràng có dấu hiệu động lòng, liền dùng lời lẽ ngon ngọt khuyên bảo, hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý. Tốt nhất là Thạch Long nên làm theo lời hắn, ngoan ngoãn một chút, nếu không, đừng trách hắn không nể tình. Một con chó không nghe lời, không cần cũng được. Thạch Long gật đầu, được. Long Ngạo Thiên lộ ra nụ cười hài lòng. Nhưng hành động tiếp theo của Thạch Long lại khiến Long Ngạo Thiên sững sờ, rồi nổi giận. Chỉ thấy, Thạch Long sau khi nhận được sự khẳng định của Long Ngạo Thiên, liền lùi lại một bước, nhìn về phía một tâm phúc của Long Ngạo Thiên, nói, Long Thiên Bá. Vị trí nhị cảnh chủ này, ta từ bỏ, nhường cho ngươi. Ngươi đến giết Lâm Hổ và Tiêu Viêm đi. Thạch Long cuối cùng vẫn chống lại được sự cám dỗ. Hắn theo Long Ngạo Thiên một thời gian dài, rất hiểu con người hắn. Kẻ này, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Khi hắn cho ngươi lợi ích siêu nhiên, cũng đủ để nói lên rằng, chuyện này có vấn đề. Hắn không được tính là tâm phúc của Long Ngạo Thiên, chức vị nhị cảnh chủ sao có thể rơi vào tay hắn được chứ? Thôi đi. Hắn sợ mình không có số hưởng, trở thành nhị cảnh chủ. Vì vậy, hắn đem cơ hội này nhường cho tâm phúc của Long Ngạo Thiên, Long Thiên Bá. Long Thiên Bá nghe lời Thạch Long, sững sờ một chút, mặt ngơ ngác. Đây là tình huống gì? Hắn chỉ đang đứng một bên xem kịch, sao đột nhiên lại từ người ngoài cuộc biến thành người trong cuộc rồi? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai có thể nói cho hắn biết không? Long Thiên Bá chỉ tay vào mình, mặt ngơ ngác đứng dậy, ta. Thạch Long thấy Long Thiên Bá tự đứng dậy, khẽ gật đầu nói, đúng vậy. Long Thiên Bá huynh, cơ hội trở thành nhị cảnh chủ này, ta xin nhường, ta từ bỏ. Thạch Long vội vàng để việc chém giết Lâm Hổ và Tiêu Viêm cho Long Thiên Bá, còn mình thì muốn đứng ngoài cuộc. Long Thiên Bá lúc này vẫn còn ngơ ngác, nhưng có thể trở thành thiên chí tôn thánh phẩm, hắn tự nhiên không phải kẻ đần. Rất nhanh, hắn tỉnh táo lại, lắc đầu nói, đây là cơ duyên của Thạch Long huynh, ta sao có thể cướp đi được chứ? Ta vẫn là thôi đi. Nói rồi, Long Thiên Bá lại lùi về. Là tâm phúc của Long Ngạo Thiên, hắn tự nhiên cũng biết Long Ngạo Thiên đang nghĩ gì. Thạch Long ngay từ đầu đã là một con tốt thí. Bây giờ Thạch Long muốn đem danh hiệu tốt thí này chuyển cho hắn ư, thôi đi. Chức vị nhị cảnh chủ này, dù hắn không cần giết hai huynh đệ Lâm Hổ và Tiêu Viêm, nó vẫn sẽ rơi vào tay hắn. Còn lời hứa của Long Ngạo Thiên với Thạch Long, chỉ có thể đốt cho hắn mà thôi. Đồ cho người chết, Không đốt thì làm gì? Chẳng lẽ trực tiếp xuống dưới đưa cho hắn? Cái đó thì không đến mức. Thấy Long Thiên Bá từ chối, Thạch Long sao còn không hiểu được. Âm mưu. Một âm mưu trần trụi. Lão tặc Long Ngạo Thi này thật sự muốn hắn làm con dê thế tội. Thấy Thạch Long không muốn động thủ với Lâm Hổ và Tiêu Viêm, sắc mặt Long Ngạo Thiên dần âm trầm, nắm đấm dưới áo bào siết chặt. Hắn đã cho Thạch Long cơ hội, hắn không biết trân trọng, vậy thì đừng trách hắn. Long Ngạo Thiên như quỷ mị xuất hiện trước mặt Thạch Long, tay phải hơi cong lại, hóa thành lợi trảo, trực tiếp xuyên qua cơ thể Thạch Long. Thạch Long ngơ ngác, kinh ngạc đến cực điểm, khó tin nhìn Long Ngạo Thiên. Ngươi Thạch Long đã nghĩ đến việc mình không động thủ giải quyết Lâm Hổ và Tiêu Viêm, Long Ngạo Thiên sẽ không tha cho mình, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ Long Ngạo Thiên sẽ ra tay ngay bây giờ, hơn nữa còn trực tiếp cho hắn một nhát xuyên tim. Lực lượng kinh khủng từ bàn tay tràn vào cơ thể hắn, phá hủy vô tận sinh cơ của hắn. Máu tươi theo tay Long Ngạo Thiên tí tách rơi xuống. Long Ngạo Thiên đối diện với ánh mắt khó tin của Thạch Long, trầm giọng nói, Thạch Long, bản tọa không phải chưa từng cho ngươi cơ hội. Ai bảo ngươi không biết trân trọng chứ? Vốn dĩ chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giết Tiêu Viêm và Lâm Hổ, bản tọa còn có thể để ngươi sống thêm vài năm. Nhưng ngươi lại không biết điều. Đã vậy, đừng trách bản tọa bây giờ phải tiễn ngươi lên đường. Lực lượng kinh khủng trong tay tuôn ra, phá hủy sinh cơ trong cơ thể Thạch Long. Ánh mắt hắn dần trở nên vô thần, cả người hoàn toàn mất đi sinh cơ. Long Ngạo Thiên rút tay ra khỏi cơ thể Thạch Long, bàn tay nhuốm đầy máu tươi. Không có cánh tay của Long Ngạo Thiên chống đỡ, cả người Thạch Long ngã xuống đất, mắt trợn trừng, không còn sinh cơ. Thạch Long đã chết. Một đời thiên chí tôn thánh phẩm cứ thế mà bỏ mạng. Tĩnh lặng. Yên tĩnh. Tĩnh lặng như chết. Không ai ngờ được, Thạch Long lại bị Long Ngạo Thiên một tay xuyên tim, chết không thể chết hơn. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột đến không lời nào tả xiết. Khi họ tỉnh táo lại, Thạch Long đã chết tại chỗ, mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Một vị thiên chí tôn thánh phẩm, chỉ bị Long Ngạo Thiên một tay xuyên tim, đã chết không thể chết hơn. Giờ khắc này, rất nhiều thiên chí tôn nhìn Long Ngạo Thiên với ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Long Ngạo Thiên nhổ một ngụm nước bọt lên thi thể Thạch Long. Cho ngươi cơ hội sống thêm một chút, ngươi lại không biết trân trọng. Bây giờ thì hay rồi. Ngươi chết trước cả Tiêu Viêm và Lâm Hổ. Ngươi chết rồi, nhưng yên tâm, ngươi sẽ không chết vô ích đâu. Cái chết của Lâm Hổ và Tiêu Viêm vẫn sẽ đổ lên đầu ngươi. Thạch Long lúc này trợn trừng mắt, chết không nhắm mắt. Không biết khi nghe những lời này của Long Ngạo Thiên, hắn có tức đến bật dậy không? Đây thật quá bắt nạt người khác. Mạnh được yếu thua. Cường giả vi tôn. Yếu chính là nguyên tội. Nếu Thạch Long mạnh hơn Long Ngạo Thiên, hôm nay hắn đã có thể giữ được mạng mình. Đáng tiếc Thạch Long không mạnh bằng Long Ngạo Thiên, vì vậy hắn bại. Giải quyết xong Thạch Long, Long Ngạo Thiên không có chút thay đổi nào. Chỉ là chết một vị thiên chí tôn thánh phẩm thôi. Chờ hắn, Long Ngạo Thiên, chiếm được toàn bộ võ cảnh, trở thành cảnh chủ, thì thiên chí tôn thánh phẩm, chỉ vài phút là có thể bồi dưỡng ra một lứa mới. Di sản mà một chúa tể để lại kinh khủng dị thường. Nếu chúa tể còn sống, không ai dám nhòm ngó. Nhưng bây giờ chúa tể đã chết, vì di sản kinh khủng này, kẻ liều mạng có rất nhiều. Hắn, Long Ngạo Thiên, chỉ là một trong số những kẻ có dạ tâm, liều mạng đó mà thôi. Ánh mắt Long Ngạo Thiên rơi xuống Lâm Hổ và Tiêu Viêm, thản nhiên nói, bây giờ Thạch Long đã chết. Con dê thế tội đã có. Tiếp theo là giải quyết các ngươi. Hắn nhếch miệng cười, kết hợp với vết sẹo dữ tợn, trông đáng sợ dị thường, tựa như ác ma từ địa ngục. Khi Lâm Hổ và Tiêu Viêm bị Long Ngạo Thiên nhìn chằm chằm, hai người cũng từ từ tỉnh lại. Họ cũng không ngờ, lão tặc Long Ngạo Thiên kia lại đột nhiên ra tay, cho Thạch Long một nhát thấu tim lạnh. Phải biết, Thạch Long là người của Long Ngạo Thiên. Tiêu Viêm nghiến răng, trầm giọng nhìn Long Ngạo Thiên nói, lão tặc Long Ngạo Thiên, ngươi thật ác độc. Thạch Long là người của ngươi. Ngươi vậy mà vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, giết cả hắn. Long Ngạo Thiên nghe vậy, không hề có chút áy náy nào, khóe miệng vẫn mỉm cười, trông dữ tợn và đáng sợ. Hắn nói, muốn thành đại nghiệp phi phàm, đương nhiên phải dùng thủ đoạn phi phàm. Không từ thủ đoạn, cũng là một loại thủ đoạn. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, thủ đoạn nào cũng là thủ đoạn tốt. Thạch Long chết, là có giá trị. Hắn đã giết Lâm Hổ và Tiêu Viêm, ta giết hắn. Về lý mà nói, ta đây là đang thay các ngươi báo thù đấy. Các ngươi nên cảm ơn ta mới phải. Long Ngạo Thiên chậm rãi tiến về phía Lâm Hổ và Tiêu Viêm. Con dê thế tội đã có, tiếp theo ai giết họ cũng không còn quan trọng nữa. Thay vì giao cho người khác, không bằng cứ để hắn ra tay. Dù sao tay hắn cũng đã bẩn, đã nhúng đầy máu tươi, có thêm máu tươi nữa cũng không sao. Hơn nữa, Tiêu Viêm và Lâm Hổ, một người là nhị cảnh chủ, một người là tam cảnh chủ, địa vị trong võ cảnh cao cao tại thượng, vượt xa hắn. Những kẻ từng cao cao tại thượng ấy, nếu vào lúc này bị mình dẫm dưới chân, như con kiến dẫm chết, hắn nhất định sẽ rất sảng khoái, thần thanh khí sảng. Long Ngạo Thiên vừa chậm rãi tiến về phía Tiêu Viêm và Lâm Hổ, vừa nhà nhạt nói, khi xưa các ngươi cao cao tại thượng. Không biết lát nữa, khi ta dẫm các ngươi dưới chân, có thể khiến ta cảm thấy một chút sảng khoái không nhỉ? Lâm Hổ và Tiêu Viêm nghe vậy, nhếch miệng cười, lộ ra vẻ mỉa mai. Bây giờ, dù bị dồn vào tuyệt cảnh thì sao chứ, họ vẫn có sự kiêu hãnh của riêng mình. Lâm Hổ và Tiêu Viêm liếc mắt nhìn nhau, tình huynh đệ thâm sâu, họ đều nhìn ra ý định đồng quy vu tận trong mắt đối phương. Muốn họ chết ư, không đơn giản như vậy. Muốn họ chết, vậy thì phải có kẻ chôn cùng. Lâm Hổ và Tiêu Viêm đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đồng quy vu tận, nhưng trong lòng vẫn có chút không cam lòng. Võ cảnh là do ba huynh đệ họ cùng nhau sáng lập. Bây giờ, võ cảnh sau khi đại ca Lâm Động bỏ mạng, lại sắp tan vỡ trong tay họ. Đại ca Lâm Động chân trước vừa mất, chân sau, võ cảnh lớn như vậy đã bị hủy trong tay họ. Họ có lỗi với đại ca Lâm Động, có lỗi với hắn. Họ đã không bảo vệ được võ cảnh mà đại ca để lại. Bây giờ võ cảnh, nội loạn ngoại xâm, dù là nội ưu hay ngoại hoạn, cũng không phải là thứ họ có thể giải quyết. Họ là tội nhân, sau khi chết, họ hổ thẹn với đại ca Lâm Động. Long Ngạo Thiên càng lúc càng đến gần, nụ cười trên mặt càng thêm dữ tợn. Lâm Hổ và Tiêu Viêm căn bản không thể thoát được. Họ vừa chết, Thạch Long bị lôi ra làm con dê thế tội, toàn bộ võ cảnh sẽ nằm trong lòng bàn tay hắn. Chờ hắn giải quyết xong ngoại hoạn, hắn, Long Ngạo Thiên, sẽ nắm trong tay thế lực thứ hai của đại thiên thế giới, chỉ đứng sau hồn điện. Đúng vào lúc này, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện giữa hư không, chân trần, một thân váy trắng, tựa tiên nữ giáng trần, thánh khiết vô ngần. Một luồng khí tức kinh khủng từ bóng hình xinh đẹp ấy tràn ra, nàng từ trên cao nhìn xuống Long Ngạo Thiên, nói, Long Ngạo Thiên, muốn chiếm võ cảnh, có phải nên hỏi qua ý kiến của ta, chủ mẫu của võ cảnh này không? Bóng hình xinh đẹp mang mạng che mặt, khí chất siêu nhiên. Long Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn bóng hình ấy, chợt nghĩ tới điều gì, thốt lên, Lăng Thanh Trúc. Võ cảnh có cảnh chủ, đương nhiên cũng có chủ mẫu. Khi Long Ngạo Thiên gia nhập võ cảnh, hắn cũng từng nghe nói võ cảnh có chủ mẫu, tên là Lăng Thanh Trúc. Nhưng hắn chưa bao giờ gặp qua. Không chỉ hắn, mà rất nhiều cường giả trong võ cảnh cũng chỉ nghe nói đến sự tồn tại của chủ mẫu Lăng Thanh Trúc, chứ chưa từng gặp mặt. Vì vậy, nhiều người cho rằng chủ mẫu Lăng Thanh Trúc chỉ là một nhân vật hư cấu, không hề tồn tại. Khi một chủ mẫu của võ cảnh đột nhiên xuất hiện, Long Ngạo Thiên đầu tiên là sững sờ, rồi ngay lập tức nghĩ đến cái tên Lăng Thanh Trúc. Lâm Hổ và Tiêu Viêm thấy Lăng Thanh Trúc xuất hiện, đều sững sờ, rồi kích động hô lên, tẩu tử. Nước mắt lưng tròng, kích động đến phát khóc. Lăng Thanh Trúc từ trên cao nhìn xuống, bá khí vô cùng nhìn Long Ngạo Thiên, nói, Long Ngạo Thiên, ngươi đã biết đến sự tồn tại của bản tọa, còn không quỳ xuống. Bá khí ngút trời, một luồng khí tức kinh khủng từ cơ thể Lăng Thanh Trúc bùng phát, ép xuống Long Ngạo Thiên. Dưới luồng khí tức kinh khủng ấy, Long Ngạo Thiên không chút phản kháng, hai chân rung lên, trực tiếp quỳ xuống. Tĩnh lặng. Yên tĩnh. Tĩnh lặng như chết. Vô số cường giả khó tin nhìn Lăng Thanh Trúc. Không ngờ vị chủ mẫu chỉ tồn tại trong truyền thuyết này lại mạnh đến vậy. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, chỉ bằng khí tức đã ép Long Ngạo Thiên phải quỳ xuống. Chấn động vô cùng, kinh ngạc không lời nào tả xiết. Không ngờ trong võ cảnh, ngoài cảnh chủ Lâm Động đã bỏ mạng, chủ mẫu của võ cảnh lại cũng kinh khủng đến vậy. Long Ngạo Thiên đang quỳ trên mặt đất, lúc này mặt ngơ ngác đến cực điểm. Đây là tình huống gì? Chuyện gì đã xảy ra? Sao hắn lại quỳ xuống chứ? Hắn là tuyệt thế thiên chí tôn thánh phẩm đỉnh phong, trong đại thiên thế giới này, chúa tể không ra, ai có thể tranh tài. Hắn đã khinh suất, không né tránh, cũng không phòng ngự. Nếu có phòng ngự, hắn căn bản sẽ không mất mặt xấu hổ như vậy. Long Ngạo Thiên tỉnh táo lại, một luồng khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn bùng phát ra, đẩy lùi áp lực cường đại đè trên người mình. Hắn bay lên không, đối đầu với Lăng Thanh Trúc. Long Ngạo Thiên nói, vừa rồi khinh suất, không né tránh, để ngươi ra oai rồi. Luồng khí tức kinh khủng từ trong cơ thể Long Ngạo Thiên tuôn ra, tạo thành một cơn bão kinh khủng xung quanh, hô hô vang dội, không hề kém cạnh Lăng Thanh Trúc. Hai người cứ thế trong hư không, đối đầu, nhìn nhau. Long Ngạo Thiên nhìn chằm chằm Lăng Thanh Trúc, dù nàng mang mạng che mặt, không thấy rõ dung mạo, nhưng khí chất xuất trần ấy cũng đủ để chứng minh vẻ đẹp của nàng, chính là một mỹ nhân hiếm có trong đại thiên thế giới. Long Ngạo Thiên nảy sinh hứng thú với Lăng Thanh Trúc, hắn nói, ngươi là chủ mẫu của võ cảnh, không bằng thần phục ta, làm nữ nhân của ta. Như vậy ngươi vẫn sẽ là chủ mẫu của võ cảnh. Thế nào? Lăng Thanh Trúc nghe vậy, không trả lời, ánh mắt bình tĩnh, dường như trong mắt nàng không hề có Long Ngạo Thiên. Nói chuyện với loại người như Long Ngạo Thiên, im lặng chính là đang lãng phí nước bọt. Đã lãng phí nước bọt, không nói cũng được. Long Ngạo Thiên thấy Lăng Thanh Trúc không nói gì, một bộ dạng thanh cao lạnh lùng, điều này càng khơi dậy dục vọng của hắn, không chỉ dục vọng, mà còn có cảm giác muốn chinh phục. Có chút thú vị. Lăng Thanh Trúc, ngươi đã thành công khơi dậy hứng thú của bản tọa muốn có được ngươi. Long Ngạo Thiên nói lời ngọt ngào, ánh mắt trừng trừng nhìn Lăng Thanh Trúc. Nàng vẫn không nói gì. Bất chợt, một luồng khí tức còn kinh khủng hơn từ cơ thể Lăng Thanh Trúc bùng phát ra, bão tố nổi lên, hủy diệt cơn bão của Long Ngạo Thiên, triệt để nghiền ép hắn. Cùng lúc đó, toàn bộ đại thiên thế giới cũng đang khẽ rung, dường như có thứ gì đó muốn xuất hiện. Các cường giả của đại thiên thế giới lúc này đều hướng ánh mắt về phía võ cảnh. Một số thế lực yếu kém không cảm ứng được gì, nhưng những người ở cảnh giới thiên chí tôn thánh phẩm đỉnh phong khi cảm ứng được khí tức của đại thiên thế giới, đều có vẻ mặt ngưng trọng. Cảm giác này giống như là thương khung bảng. Trong võ cảnh, lại có người dẫn động thương khung bảng, đây là muốn lưu danh trên bảng, đại thiên thế giới sắp xuất hiện một chúa tể mới. Động tĩnh từ võ cảnh khiến những thế lực, những cường giả đang tấn công võ cảnh, cơ thể hơi rung lên, trong lòng hoảng hốt. Nếu võ cảnh lại xuất hiện một cường giả lưu danh trên bảng, trở thành chúa tể, vậy thì những kẻ nhân lúc lâm động bỏ mạng mà tấn công võ cảnh như họ, e rằng sẽ phải chịu sự thanh toán lớn. Không phải chúa tể đều là sâu kiến. Một khi võ cảnh lại sinh ra một chúa tể, đó sẽ là một thảm họa hủy diệt đối với họ. Trong hồn điện, khi thương khung bảng lại có động tĩnh, rất nhiều cường giả đều nhìn về phía võ cảnh, ngay cả mấy vị chúa tể cũng không ngoại lệ. Medusa mở miệng nói, võ cảnh lại sắp xuất hiện một chúa tể. Nhưng muốn lưu lại danh tính hoàn chỉnh trên thương khung bảng, nàng ta còn cần trăm năm nữa mới được. Medusa có thể nhìn ra Lăng Thanh Trúc triệu hoán thương khung bảng đã là toàn lực, có thể lưu lại tên trên bảng đã là rất ghê gớm rồi. Muốn lưu lại họ tên hoàn chỉnh, e rằng còn cần trăm năm lắng động. Nàng bây giờ còn quá yếu. Những người còn lại nghe vậy, không nói gì, khẽ gật đầu. Họ đều có thể cảm ứng được Lăng Thanh Trúc hậu lực không đủ. Chỉ có Hồn Tú, không cho rằng lời Medusa nói là hoàn toàn đúng. Chỉ cần Lăng Thanh Trúc nguyện ý trả giá, hôm nay, lưu lại danh tính hoàn chỉnh trên thương khung bảng, cũng không phải không có khả năng. Khi thương khung bảng hoàn toàn bị Lăng Thanh Trúc triệu hoán ra, trong võ cảnh, yên tĩnh vô cùng, lặng ngắt như tờ, mọi người đều nhìn chòng chọc vào nó. Thương khung bảng, sau ngàn năm, đã xuất hiện trở lại. Long Ngạo Thiên trên gương mặt dữ tợn cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Vốn tưởng rằng Lăng Thanh Trúc cũng chỉ là thiên chí tôn thánh phẩm đỉnh phong như hắn, bây giờ xem ra, nàng không hề đơn giản. Chủ mẫu của võ cảnh này không hề đơn giản. Nghĩ lại cũng phải, người có thể trở thành chủ mẫu của võ cảnh sao có thể đơn giản được chứ? Kẻ đơn giản có thể triệu hoán được thương khung bảng sao? Hắn và những cường giả làm loạn cùng Long Ngạo Thiên, bây giờ sắc mặt tái nhợt, hoảng hốt. Võ cảnh lại xuất hiện một vị chúa tể, đây là một chuyện tốt đối với võ cảnh, nhưng đối với họ, lại không phải là chuyện tốt. Bởi vì họ là loạn thần tặc tử. Một khi võ cảnh lại có một vị chúa tể, họ căn bản không thể sống sót. So với vẻ mặt tái nhợt của những người khác, Tiêu Viêm và Lâm Hổ nhìn Lăng Thanh Trúc triệu hoán thương khung bảng, đều có gương mặt kích động và hưng phấn. Tẩu tử muốn trở thành chúa tể, vậy thì có thể dễ dàng giải quyết đám loạn thần tặc tử như Long Ngạo Thiên. Địa vị của võ cảnh trong đại thiên thế giới sẽ không thể lay chuyển. Đây đối với võ cảnh đang trong cảnh nội loạn ngoại xâm, không nghi ngờ gì là một tin tức tốt lành. Triệu hoán được thương khung bảng, Lăng Thanh Trúc cũng không hề thả lỏng. Đây chỉ là bước đầu tiên. Muốn vượt qua thiên chí tôn thánh phẩm, vượt qua cảnh giới hiện tại, chỉ có thể lưu lại danh tính hoàn chỉnh trên thương khung bảng. Tiếp theo, lưu lại danh tính hoàn chỉnh trên bảng mới là khó khăn nhất. Lăng Thanh Trúc duỗi ngón tay ngọc, lấy ngón tay thay bút, chuẩn bị lưu lại tên của mình. Trên thương khung bảng, có hơn 10 cái tên, những cái tên này, đều ở trong hồn điện, không phải là nữ nhân của Hồn Tú, thì cũng là con trai, con gái của hắn. Một luồng lực lượng kinh khủng ngưng kết thành một cây bút trên thương khung bảng. Theo ngón tay ngọc của Lăng Thanh Trúc phát họa, trên bảng cũng từ từ hiện lên vết tích. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nín thở, nhìn chòng chọc vào Lăng Thanh Trúc, muốn xem nàng có thể lưu lại tên hoàn chỉnh không. Nhưng Lăng Thanh Trúc dùng hết toàn lực, sau khi lưu lại chữ Lăng trên thương khung bảng, đã kiệt sức, trán đẫm mồ hôi lạnh, không còn cách nào nâng bút lưu lại danh tính hoàn chỉnh nữa. Lưu lại chữ Lăng đã là giới hạn của Lăng Thanh Trúc bây giờ, căn bản không thể tiến thêm một bước. Nếu muốn tiến thêm một bước, còn cần một đoạn thời gian tĩnh tu nữa. Ai? Lăng Thanh Trúc khẽ thở dài. Nàng vốn cho rằng lần này xuất quan có thể lưu lại trọn vẹn danh tính trên thương khung bảng, đường đường chính chính trở thành một phương chúa tể. Thế nhưng cuối cùng, nàng vẫn đã đánh giá quá cao bản thân, đồng thời cũng xem nhẹ độ khó của việc này. Lưu lại được họ của mình đã là cực hạn của nàng. Lúc này, nàng đã không còn đủ sức để viết nốt tên mình lên bản thương khung. Nhưng cũng không phải là công cốc. Ít nhất, nàng cũng đã để lại được họ của mình, trở thành nửa bước chúa tể, một tồn tại vượt xa thánh phẩm thiên chí tôn đỉnh phong. Sức mạnh này, dù chỉ là nửa bước chúa tể, cũng vô cùng cường hãn, đủ để giải quyết loạn cục của võ cảnh lúc này. Ánh mắt Lăng Thanh Trúc rơi xuống người Long Ngạo Thiên, nàng chậm rãi nói, bây giờ, đến lượt giải quyết ngươi. Dứt lời, nàng tiện tay vung lên, một luồng sức mạnh kinh khủng vô biên lập tức bao phủ lấy Long Ngạo Thiên. Thấy vậy, hắn không dám chút nào sơ suất. Kẻ hắn đối mặt không còn là thánh phẩm thiên chí tôn, mà là một tồn tại kinh khủng có thể để lại họ trên thương khung bản. Hắn vội vàng kết một thủ ấn cổ xưa, sức mạnh trong thiên địa cuồn cuộn hội tụ, ngưng kết thành một tấm lá chắn vô hình trước mặt. Ầm. Nguồn sức mạnh kinh người ấy giáng xuống tấm lá chắn, khiến nó vỡ tan trong chớp mắt. Lực lượng kinh hoàng đánh thẳng vào người Long Ngạo Thiên, khiến hắn bay ngược ra xa vạn dặm mới chật vật ổn định được thân hình. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt hắn tái nhợt vô cùng. Lau đi vết máu nơi khóe miệng, Long Ngạo Thiên nhìn Lăng Thanh Trúc, phá lên cười ha hả, ha ha ha, đây chính là sức mạnh của nửa bước chúa tể sao. Quả nhiên kinh khủng. Lăng Thanh Trúc khẽ nhíu mày. Sức mạnh của nửa bước chúa tể vốn không phải thứ mà thánh phẩm thiên chí tôn đỉnh phong thông thường có thể chống đỡ, nhưng Long Ngạo Thiên lại đỡ được. Điều này khiến nàng có chút kinh ngạc. Không chỉ nàng, mà các cường giả đang ẩn nấp trong bóng tối cũng phải trợn to mắt, không thể tin nổi. Chuyện gì thế này? Một đòn của nửa bước chúa tể từ lúc nào lại yếu như vậy? Hay là Lăng Thanh Trúc đã nương tay? Không thể nào. Long Ngạo Thiên gây nhiễu loạn võ cảnh, chính là loạn thần tặc tử, với thân phận là chủ mẫu võ cảnh, Lăng Thanh Trúc sao có thể hạ thủ lưu tình? Việc hắn chặn được một đòn này chỉ có thể chứng tỏ, Long Ngạo Thiên không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Kẻ này, hoặc là có tuyệt thế bảo vật trên người, hoặc là thực lực của hắn đã vượt xa những gì mọi người thấy. Long Ngạo Thiên cười gằn, gương mặt trở nên đáng sợ. Nửa bước chúa tể đúng là kinh khủng, nhưng muốn giết ta, e là vẫn còn kém một chút. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Thanh Trúc, ngạo nghễ nói, Lăng Thanh Trúc, bản tọa xem trọng ngươi, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Thần phục bản tọa, làm nữ nhân của ta, ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Lăng Thanh Trúc lạnh lùng đáp, Long Ngạo Thiên, đều đã đến nước này, ngươi còn mạnh miệng sao? Ngươi xứng à dũng khí ở đâu ra? Là ai cho ngươi dũng khí để nói những lời không biết xấu hổ như vậy trước mặt một nửa bước chúa tể? Nàng thật sự tò mò, rốt cuộc kẻ này còn có hậu chiêu gì mà dám không đặt một nửa bước chúa tể như nàng vào mắt. Ha ha ha ha. Long Ngạo Thiên lại phá lên cười, tiếng cười ngông cuồng bá đạo như sấm dậy, vang vọng khắp đất trời. Trong mắt mọi người, tiếng cười lúc này của hắn chẳng khác nào sự điên cuồng cuối cùng của một kẻ sắp chết. Bọn họ thực sự không thể hiểu nổi, Long Ngạo Thiên lấy đâu ra dũng khí để đòi một nửa bước chúa tể làm nữ nhân của hắn. Hắn nghĩ mình là ai? Là chúa tể ư, hay là hồn tú, là tú đế? Dứt tiếng cười, Long Ngạo Thiên nhìn Lăng Thanh Trúc nói, ai cho ta dũng khí ư, bản tọa Long Ngạo Thiên, tung hoành đại thiên thế giới này, cần ai cho dũng khí? Sức mạnh lớn nhất của ta, chính là bản thân ta. Vừa dứt lời, một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng từ trong cơ thể Long Ngạo Thiên lan tỏa ra, khiến toàn bộ đại thiên thế giới phải run rẩy. Ngay sau đó, thương khung bản, thứ đại diện cho sức mạnh của đại thiên thế giới, một lần nữa được triệu hoán. Kẻ triệu hồi nó, không ai khác, chính là Long Ngạo Thiên. Hắn bá khí nhìn Lăng Thanh Trúc, thấy chưa? Không chỉ ngươi, Lăng Thanh Trúc, có thể triệu hồi thương khung bản. Ta, Long Ngạo Thiên, cũng có thể. Kiệt kiệt kiệt, Long Ngạo Thiên tức tiếng cười quỷ dị, trong khi vô số cường giả của đại thiên thế giới đều nín thở nhìn thương khung bản vừa xuất hiện, lòng chấn động vô cùng. Lại một lần nữa, không biết Long Ngạo Thiên liệu có thể lưu lại danh tính hoàn chỉnh, trở thành một cường giả cảnh giới chúa tể hay không? Bên trong hồn điện, Medusa cất lời, không ngờ tên Long Ngạo Thiên này lại ẩn giấu sâu đến thế. Cũng có thể triệu hồi thương khung bản. Kẻ này ẩn nấp trong võ cảnh nhiều năm mà không bị phát hiện, quả là có chút bản lĩnh. Hồn Tú nói, không phải Lâm Động không phát hiện ra hắn, chỉ là Lâm Động quá tự tin, tin rằng chỉ cần có mình ở đó, Long Ngạo Thiên dù là rồng cũng phải ngoan ngoãn nằm im. Ai ngờ cuối cùng Lâm Động lại chết. Nếu không, Long Ngạo Thiên căn bản không dám ló đầu ra. Medusa nhìn Hồn Tú, hỏi, Tú ca, huynh nghĩ Long Ngạo Thiên có thể lưu lại danh tính hoàn chỉnh trên thương khung bản không? Hồn Tú lắc đầu, khó. Kẻ này tư chất cũng thuộc hàng kinh thiên, nhưng muốn lưu lại danh tính hoàn chỉnh trên thương khung bản, e là hắn không có cơ hội đó. Lưu lại được họ, đã là điểm cuối của hắn rồi. Medusa và những người khác đều nghe ra ý tứ trong lời Hồn Tú. Hắn đang tiên đoán Long Ngạo Thiên sẽ chết dưới tay Lăng Thanh Trúc. Ánh mắt Lăng Thanh Trúc trở nên ngưng trọng, nàng thản nhiên nói, chẳng trách ngươi có thể đỡ được một đòn của ta. Hóa ra, ngươi cũng có thể triệu hồi thương khung bản. Đến lúc này, nàng đã hiểu tại sao một thánh phẩm thiên chí tôn đỉnh phong lại có thể chống lại sức mạnh của nửa bước chúa tể. Hóa ra, Long Ngạo Thiên cũng có tư chất chúa tể. Long Ngạo Thiên nhìn chằm chằm Lăng Thanh Trúc, nói, không sai, vốn dĩ ta không muốn bại lộ, nhưng lại xuất hiện một biến số là ngươi, khiến ta không thể không lộ ra. Thế nên, ta lật bài ngửa đây, ta, Long Ngạo Thiên, cũng có tư chất chúa tể. Trước đây dưới trướng Lâm Động, ta luôn phải cẩn trọng. Bây giờ hắn đã chết, ta cũng không cần phải che giấu nữa. Lăng Thanh Trúc cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, chẳng trách ngươi tự tin tạo phản như vậy, thì ra đây chính là chỗ dựa của ngươi. Long Ngạo Thiên thừa nhận, ngươi nói không sai, đây chính là sức mạnh của ta. Nếu không có chút thực lực, ai dám tạo phản chứ? Lăng Thanh Trúc, bản tọa rất vừa ý ngươi. Hay là chúng ta liên thủ, triệt để nắm giữ võ cảnh, ngươi thấy thế nào? Trong mắt hắn, Lăng Thanh Trúc không đồng ý với mình là vì hắn quá yếu. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn đã triệu hồi được thương khung bản, chỉ cần lưu lại danh tính, hắn chính là chúa tể, thực lực đã vượt qua cả nàng, hoàn toàn xứng đôi. Nàng không có lý do gì để từ chối. Nghe vậy, Lăng Thanh Trúc chỉ lạnh lùng nhìn hắn, buông ra ba chữ, ngươi xứng sao? Ba chữ ngắn ngủi rơi vào tai Long Ngạo Thiên như sấm sét giữa trời quang, khiến tâm hồn hắn chấn động. Ba chữ này, mang tính sỉ nhục cực lớn. Trước đây hắn không xứng, nhưng bây giờ hắn đã triệu hồi được cả thương khung bản mà nàng vẫn nói hắn không xứng. Long Ngạo Thiên giận dữ gầm lên, nữ nhân, đừng có không biết điều. Bản tọa đã đủ khoan dung với ngươi rồi, ngươi đừng được voi đòi tiên. Sự nhẫn nại của bản tọa là có giới hạn. Lăng Thanh Trúc khinh miệt, ngươi cam tâm làm chó liếm, còn trách ta sao? Ta đã từ chối ngươi hết lần này đến lần khác, mà ngươi vẫn cứ như một con chó cuốn lấy. Sao nào? Làm chó không thành nên thẹn quá hóa giận, nữ nhân ngươi đang tìm chết. Long Ngạo Thiên nghiến răng ken két. Hắn đã cho nàng cơ hội, đã nhượng bộ hết lần này đến lần khác, nhưng Lăng Thanh Trúc vẫn không biết tốt xấu, thành công chọc giận hắn. Lăng Thanh Trúc điềm nhiên, ta không cho rằng ngươi có khả năng giết được ta. Muốn giết ta, đợi ngươi lưu lại được danh tính hoàn chỉnh trên thương khung bản rồi hãy nói. Long Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, nữ nhân, ngươi cứ chờ đấy. Đợi bản tọa lưu danh trên thương khung bản, chính là lúc ta triệt để chém giết ngươi. Lăng Thanh Trúc không nói gì thêm. Nàng cũng muốn giải quyết Long Ngạo Thiên ngay lúc này, nhưng hắn đã triệu hồi thương khung bản, có nó che chở, nàng căn bản không làm gì được. Chỉ có thể chờ hắn lưu danh xong, thương khung bản tán đi. Nhưng nếu hắn thật sự thành công, liệu nàng còn là đối thủ của hắn nữa không? Long Ngạo Thiên không chần chừ, dùng sức mạnh kinh khủng của mình ngưng tụ thành một cây bút, bắt đầu phát họa tên của mình trên thương khung bản. Từng nét một, vô cùng khó nhọc. Chẳng bao lâu, trán hắn đã đẫm mồ hôi, cơ thể cũng run lên nhẹ nhẹ. Rõ ràng, việc này không hề đơn giản như tưởng tượng. Thấy Long Ngạo Thiên chật vật như vậy, Lăng Thanh Trúc thầm thở phào một hơi. Xem ra, lưu lại được một chữ họ cũng đã là cực hạn của hắn rồi. Long Ngạo Thiên dốc hết toàn lực, mồ hôi trên trán rơi như mưa. Cuối cùng, khi sức cùng lực kiệt, cả người hắn quỵ xuống giữa hư không. May thay, vào khoảnh khắc cuối cùng ấy, hắn cũng đã lưu lại được họ của mình trên thương khung bản. Chỉ một chữ họ đã là giới hạn của hắn, muốn viết tiếp tên, hắn không thể làm được. Thương khung bản tán đi, giữa mi tâm Long Ngạo Thiên lưu lại một ấn ký mờ ảo, đó chính là biểu tượng của nửa bước chúa tể. Thân thể kiệt quệ của hắn lập tức hồi phục như ban đầu. Long Ngạo Thiên cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, một cảm giác sảng khoái không thể tả bằng lời. Hắn cười lạnh nhìn Lăng Thanh Trúc, Lăng Thanh Trúc, bây giờ ta đã là nửa bước chúa tể, ngươi có sợ không? Lăng Thanh Trúc đáp, ngươi và ta đều là nửa bước chúa tể, ta việc gì phải sợ ngươi? Nàng căn bản không để Long Ngạo Thiên vào mắt. Cả hai đều là nửa bước chúa tể, nếu giao đấu, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên sững người. Đúng thật, hắn và nàng đều là nửa bước chúa tể, hắn có gì đáng để khoe khoang chứ? Vừa mới đột phá, quá hưng phấn nên hắn đã quên mất điều đó. Long Ngạo Thiên tỉnh táo lại, gằn giọng, cùng là nửa bước chúa tể cũng có mạnh yếu phân chia. Ta thật muốn xem, rốt cuộc là ngươi mạnh hơn hay ta mạnh hơn? Hóa Long Quyết. Hắn hét lớn một tiếng, lắc mình hóa thành một con hắc long khổng lồ. Rồng đen gầm thét, âm thanh chấn động trời đất, khiến cả đại thiên thế giới phải run rẩy. Lăng Thanh Trúc không dám sơ suất, tay kết ấn pháp, dưới chân hiện ra một đóa thanh liên rực rỡ đang nở rộ, lộng lẫy và tinh diệu tuyệt luân. Thanh liên dần dần hóa thành thực thể, ẩn chứa sức mạnh kinh người. Đóa hoa nở ra 12 cánh, mỗi cánh đều chứa đựng một luồng sức mạnh khủng khiếp. Ầm ầm. Thanh liên và hắc long va chạm vào nhau, bùng nổ một tiếng vang kinh thiên động địa, dư chấn khủng khiếp lan tỏa. Cùng lúc đó, đóa thanh liên vỡ tan, nhưng con hắc long cũng kêu lên một tiếng thảm thiết rồi tiêu biến. Lăng Thanh Trúc phun ra một ngụm máu tươi, thấm đỏ cả tấm mạng che mặt. Long Ngạo Thiên cũng chẳng khá hơn, cũng hộc ra một ngụm máu. Cả hai gần như lưỡng bại câu thương. Cảnh giới tương đương, muốn phân thắng bại, kết cục chỉ có thể là như vậy. Long Ngạo Thiên ôm ngực, nhìn chằm chằm Lăng Thanh Trúc. Hắn vốn tưởng sau khi trở thành nửa bước chúa tể có thể nghiền ép nàng, nhưng xem ra là không thể. Muốn nghiền ép một nửa bước chúa tể khác, chỉ có thể đạt tới cảnh giới chúa tể chân chính. Nhưng nói thì dễ, lưu lại được chữ họ trên thương khung bản đã là cực hạn của hắn, muốn viết tiếp chữ tên là chuyện vô cùng khó khăn. Mà chúa tể trong đại thiên thế giới này không phải không có, nhưng họ đều ở trong hồn điện. Hồn điện địa vị siêu nhiên, muốn mời một vị chúa tể tới trấn áp Lăng Thanh Trúc là chuyện không tưởng. Long Ngạo Thiên lau đi vết máu nơi khóe miệng, nhìn Lăng Thanh Trúc nói, ngươi không làm gì được bản tọa cũng không làm gì được ngươi. Hay là chúng ta liên thủ, ngươi thấy sao? Hai ta liên thủ, cho dù là chúa tể tái thế, chúng ta vẫn có thể chống lại, thắng hắn nửa bậc. Không đánh bại được đối phương, hắn liền chuyển sang lôi kéo, chờ đợi tương lai sẽ tìm cách giải quyết sau. Lăng Thanh Trúc nghe vậy chỉ cười lạnh. Tên Long Ngạo Thiên này xem nàng là trẻ con 3 tuổi hay sao? Hay hắn nghĩ nàng là một tiểu cô nương ngốc nghếch dễ dụ? Long Ngạo Thiên, chuyện đã đến mức này, ngươi nghĩ giữa ta và ngươi còn có khả năng liên thủ sao? Trở thành nửa bước chúa tể rồi mà trí tuệ của ngươi cũng suy giảm theo. Long Ngạo Thiên nghe vậy, nắm chặt quả đấm, trong lòng tức giận sôi sục. Chúa tể không thể nhục, nửa bước chúa tể cũng không thể nhục. Nhưng kẻ sỉ nhục hắn lại là một nửa bước chúa tể khác, hắn căn bản không làm gì được, chỉ có thể để lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Long Ngạo Thiên trầm giọng nói, Lăng Thanh Trúc, ngươi đang tìm chết. Nếu không phải trận giao đấu vừa rồi cho hắn biết thực lực hai bên ngang ngửa, có lẽ hắn đã ra tay từ lâu rồi. Nhưng ra tay cũng vô ích, thế nên hắn đành nhịn. Lăng Thanh Trúc cười lạnh đáp, ta có chết hay không, ta không biết, nhưng có một điều ta chắc chắn, đó là ngươi nhất định sẽ chết. Nàng và Long Ngạo Thiên thực lực ngang nhau, không ai giết được ai. Nhưng đại thiên thế giới này rộng lớn như vậy, người có thể giết hắn nhiều không kể xiết. Chỉ cần nàng muốn, nàng có thể tìm người giải quyết Long Ngạo Thiên bất cứ lúc nào, chỉ là phải trả một cái giá rất lớn. Trên đời này, vốn không có bữa ăn nào là miễn phí. Long Ngạo Thiên nghe Lăng Thanh Trúc nói vậy, sững người một lúc rồi phá lên cười như vừa nghe một câu chuyện tiếu lâm thiên hạ, giết bản tọa. Ngươi và ta ngang tài ngang sức, đều là nửa bước chúa tể, thực lực không chênh lệch bao nhiêu. Giết ta? E là ngươi đang nằm mơ. Ngươi nói bản tọa trở thành nửa bước chúa tể thì trí tuệ cũng biến thành ngốc nghếch. Ta thấy ngươi cũng vậy đấy, Lăng Thanh Trúc. Giết bản tọa ư, đúng là người si nói mộng. Hắn căn bản không tin Lăng Thanh Trúc có thể giết được mình. Trận va chạm vừa rồi đã nói lên tất cả. Nếu nàng có thể, nàng đã làm từ lâu rồi, chứ không giữ hắn lại đến bây giờ. Lăng Thanh Trúc thản nhiên nói, ta đúng là không có thực lực đó. Nhưng đại thiên thế giới này lớn như vậy, chúa tể có đến mười mấy vị, muốn giết ngươi, cũng không phải là vấn đề. Lời này vừa thốt ra, Long Ngạo Thiên lại sững sờ, ngươi muốn mời chúa tể đến diệt sát ta. Hắn lập tức phá lên cười một cách quái dị. Kiệt kiệt kiệt, ai mà không biết, chúa tể của đại thiên thế giới này đều thuộc về hồn điện. Mối quan hệ giữa hồn điện và võ cảnh, đặc biệt là sau khi Lâm Động chết dưới tay Tú Đế, cả đại thiên thế giới đều rõ. Vậy mà Lăng Thanh Trúc còn muốn mời chúa tể của hồn điện đến trấn áp mình. Đúng là si tâm vọng tưởng. Long Ngạo Thiên bá khí nói, Lăng Thanh Trúc, chúa tể của đại thiên thế giới này đều thuộc về hồn điện. Với mối quan hệ giữa hồn điện và võ cảnh, mà ngươi còn muốn mời họ đến diệt sát ta. Ta thấy sau khi ngươi đột phá nửa bước chúa tể, đầu óc ngươi cũng có vấn đề rồi. Chẳng trách ngươi có thể trở thành nửa bước chúa tể, hóa ra là dùng trí thông minh để đổi lấy. Dưới tấm mạng che mặt, Lăng Thanh Trúc khẽ cười lạnh, ai nói ta muốn mời chúa tể của hồn điện đến diệt sát ngươi. Nếu ta trở thành chúa tể, diệt sát ngươi dễ như trở bàn tay. Nàng nói những lời này với một sự tự tin lạ thường, phảng phất như nàng thật sự có thể trở thành chúa tể. Long Ngạo Thiên tin nàng có thể, nhưng đó là chuyện của tương lai. Nàng vừa mới đạt đến cực hạn khi lưu lại họ của mình, làm sao có thể lập tức lưu lại tên. Nếu có thể, nàng đã làm ngay từ đầu rồi. Chờ đến lúc nàng làm được, hắn cũng đã làm được, việc gì phải sợ. Hắn cho rằng, Lăng Thanh Trúc chỉ đang nói nhảm. Lăng Thanh Trúc không để ý đến suy nghĩ của Long Ngạo Thiên nữa. Nàng thầm nói trong đầu, ngươi đã nói, ta sẽ đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi phải thực hiện lời hứa. Bây giờ, ta muốn lưu lại danh tính hoàn chỉnh trên thương khung bản, ta muốn trở thành chúa tể. Một giọng nói vang lên trong đầu nàng, có thể. Đó là giọng của Hồn Tú. Với sự trợ giúp của Tú Đế, một tồn tại siêu việt chúa tể, việc này hoàn toàn có khả năng. Ngay sau đó, một luồng khí tức kinh khủng từ trong người Lăng Thanh Trúc lan tỏa ra. Vết thương do cuộc đối đầu với Long Ngạo Thiên lập tức lành lại, sắc mặt nàng trở nên hồng hào. Nàng cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, một cảm giác sảng khoái chưa từng có, mạnh hơn cả lúc là nửa bước chúa tể. Đây chính là sức mạnh của chúa tể sao? Nàng thầm nghĩ. Long Ngạo Thiên bị luồng khí tức kinh khủng này chấn bay ra xa. Khi ổn định lại thân hình, hắn kinh hãi nhìn Lăng Thanh Trúc, lẩm bẩm, tại sao nàng ta lại đột nhiên bộc phát khí tức kinh khủng như vậy? Lẽ nào trước đó nàng vẫn luôn che giấu thực lực? Hắn không thể nghĩ ra lời giải thích nào khác. Không chỉ Long Ngạo Thiên, mà các cường giả ẩn nấp trong bóng tối cũng kinh ngạc tột độ. Giữa lúc mọi người còn đang chấn động, đại thiên thế giới lại một lần nữa rung rẩy. Thương khung bản lại được triệu hoán. Người triệu hoán nó chính là Lăng Thanh Trúc. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Mới nửa canh giờ trước, nàng mới chật vật lưu lại họ của mình, bây giờ lại có thể triệu hoán thương khung bản một lần nữa. Càng kinh khủng hơn, khi Lăng Thanh Trúc lấy ngón tay làm bút, chuẩn bị lưu lại tên của mình. Tất cả mọi người, kể cả Long Ngạo Thiên, đều nín thở dõi theo, muốn xem liệu nàng có thể trở thành vị chúa tể đầu tiên của đại thiên thế giới trong ngàn năm qua hay không. Lăng Thanh Trúc vốn nghĩ rằng việc này sẽ vô cùng khó khăn, nhưng khi nàng hạ bút, mọi thứ lại dễ dàng đến không ngờ. Từng nét một, đều nhẹ nhàng vô cùng. Nàng biết, không phải nàng tài giỏi, mà là vì có Hồn Tú ở sau lưng trợ giúp. Rất nhanh, nàng đã không chút áp lực viết xong tên của mình. Ấn ký trên trán nàng trở nên ngưng kết và rõ ràng, trên thương khung bản cũng hiện lên danh tính hoàn chỉnh. Lăng Thanh Trúc chính thức trở thành vị chúa tể đầu tiên trong ngàn năm, một vị chúa tể không thuộc về hồn điện. Khi thương khung bản tán đi, đại thiên thế giới chìm vào một sự im lặng chết chóc. Tất cả cường giả đều sững sờ, chấn động đến không nói nên lời. Đặc biệt là Long Ngạo Thiên. Hắn đứng ngay ra tại chỗ, đồng tử co rút, miệng lẩm bẩm, không thể nào hắn không thể tin và cũng không thể chấp nhận được sự thật này. Mới chỉ một lát trước, nàng còn ở cực hạn của mình, sao có thể đột nhiên lưu lại được cả tên. Điều này tuyệt đối không thể nào. Sau khi trở thành chúa tể, Lăng Thanh Trúc mới cảm nhận được sự chênh lệch to lớn giữa hai cảnh giới. Nửa bước chúa tể, dù cũng mang danh chúa tể, nhưng so với chúa tể chân chính, khoảng cách tựa như trời với đất. Trước mặt chúa tể, nửa bước chúa tể cũng chỉ là con kiến. Sức mạnh này càng làm nàng hiểu rõ sự đáng sợ của Hồn Tú, một tồn tại mà ngay cả chúa tể cũng chỉ như con kiến trước mặt hắn. Ánh mắt Lăng Thanh Trúc rơi xuống người Long Ngạo Thiên. Nếu không phải do hắn bức bách, nàng đã không phải đi đến bước đường này. Hắn phải chết. Nếu hắn không chết, sẽ là đại họa cho võ cảnh. Vì để hắn phải chết, nàng đã lựa chọn hợp tác với Hồn Tú. Bây giờ, nàng đã có được sức mạnh, và Long Ngạo Thiên trong mắt nàng chỉ như một con kiến, có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Long Ngạo Thiên cảm nhận được ánh mắt của Lăng Thanh Trúc, Long Ngạo Thiên không chút do dự, hai chân khuỵu xuống, quỳ rạp trên không, toàn thân run rẩy. Hắn biết, mình không phải là đối thủ của một chúa tể. Đại trượng phu coi được giảng được, quỳ xuống chẳng qua cũng chỉ là một thủ đoạn. Chịu nhục hôm nay, tương lai mới có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Hắn dập đầu cầu khẩn, chủ mẫu tha mạng. Đã quỳ xuống rồi, thêm một câu cầu xin cũng chẳng là gì. Lăng Thanh Trúc thấy hắn quỳ xuống, cũng có chút sững sờ. Cảnh tượng này hoàn toàn khác với những gì nàng tưởng tượng. Lăng Thanh Trúc quả thực không ngờ tới, một nửa bước chúa tể như Long Ngạo Thiên lại có thể sợ chết đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chỉ sau một thoáng kinh ngạc, nàng đã tỉnh táo lại. Đây không phải là sợ hãi, mà là coi được giảng được. Một kẻ như vậy có thể sống đến bây giờ, trở thành nửa bước chúa tể cũng không có gì lạ. Ở đại thiên thế giới này, ngoài mạnh được yếu thua, đạo lý đối nhân xử thế cũng vô cùng quan trọng. Kẻ tiểu nhân thường biết cách leo cao hơn. Nếu là người khác, có lẽ sẽ tha cho Long Ngạo Thiên, nhưng Lăng Thanh Trúc thì không. Mối uy hiếp từ hắn quá lớn. Long Ngạo Thiên phải chết, nếu không, sau này chắc chắn sẽ trở thành đại họa. Nàng không cần phải đoán, nàng biết chắc chắn là như vậy. Hắn có lòng lang dạ sói, cũng có thực lực tương xứng. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn đủ sức khuấy đảo phong vân. Trước đây nàng không có thực lực, nhưng bây giờ thì có. Dù hắn có quỳ xuống cầu xin, Lăng Thanh Trúc cũng tuyệt đối không tha. Nàng cười lạnh nói, Long Ngạo Thiên, ta thật sự không ngờ ngươi lại coi được giảng được đến thế. Nhưng dù vậy, ta cũng không thể tha cho ngươi. Nếu không phải hắn tạo phản, nàng đã không phải giao dịch với Hồn Tú để bảo toàn võ cảnh. Kẻ đầu sỏ gây ra tất cả chuyện này chính là Long Ngạo Thiên. Bây giờ, chỉ một câu chủ mẫu tha mạng mà đòi nàng buông tha sao? Nào có chuyện dễ dàng như vậy? Long Ngạo Thiên nghe vậy vẫn không từ bỏ, tiếp tục dập đầu, chủ mẫu tha mạng. Trước đây là do Long Ngạo Thiên bị mở heo che mắt nên mới tạo phản. Bây giờ Long Ngạo Thiên đã tỉnh ngộ, xin chủ mẫu tha mạng. Rầm, rầm, rầm. Hắn không ngừng dập đầu. Chỉ cần thoát được hôm nay, với cảnh giới nửa bước chúa tể của hắn, đại thiên thế giới này trời cao biển rộng, kẻ có thể làm gì được hắn cũng chỉ có mười mấy vị chúa tể mà thôi. Nhưng hắn đã xem thường quyết tâm của Lăng Thanh Trúc. Nàng cười lạnh nhìn hắn, thản nhiên nói, Long Ngạo Thiên, ngươi vẫn chưa hiểu ta rồi. Người mà Lăng Thanh Trúc ta muốn giết, không ai ngăn được. Đừng nói ngươi chỉ dập đầu cầu xin, hôm nay, dù cho Tú Đế có ở đây, cũng không ngăn được ta giết ngươi. Dứt lời, nàng vung tay, một cơn bão sức mạnh kinh hoàng lập tức bao trùm lấy Long Ngạo Thiên. À, hắn chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết rồi bị cơn bão sức mạnh kia triệt để nghiền nát. Cả không gian chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Không ai ngờ rằng một nửa bước chúa tể lại yếu ớt đến vậy trước mặt một chúa tể, không có chút sức phản kháng nào, mỏng manh như tờ giấy, gió thổi là tan. Quả nhiên, khoảng cách giữa chúa tể và nửa bước chúa tể tựa như trời với đất. Long Ngạo Thiên đã dùng chính mạng sống của mình để chứng minh điều đó. Giải quyết xong Long Ngạo Thiên, Lăng Thanh Trúc không hề có chút vui mừng. Hắn đã chết, nhưng nàng lại rơi vào một cơn bão khác. Kẻ mà nàng phải đối mặt tiếp theo còn kinh khủng hơn Long Ngạo Thiên rất nhiều, đó là Tú Đế, một tồn tại không thể vượt qua. Ánh mắt Lăng Thanh Trúc quét qua những kẻ đã theo Long Ngạo Thiên tạo phản. Bọn họ vốn là cường giả của võ cảnh, nhưng vì lợi ích mà đã đi theo hắn, hy vọng trở thành khai quốc công thần. Diễn biến ban đầu đúng như họ mong đợi, nhưng sự xuất hiện của Lăng Thanh Trúc đã phá vỡ tất cả. Bây giờ, lão đại của họ đã đền tội, tiếp theo chắc chắn sẽ đến lượt họ. Cảm nhận được ánh mắt của Lăng Thanh Trúc, đám loạn thần tặc tử này đều cúi gằm đầu, toàn thân run rẩy, không dám nhìn thẳng vào nàng, chờ đợi sự phán xét. Lăng Thanh Trúc nhàn nhạt nói, các ngươi cũng từng là công thần của võ cảnh có được ngày hôm nay cũng có một phần công lao của các ngươi. Nếu các ngươi thành thật, võ cảnh sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhưng các ngươi lại chọn tạo phản vào lúc võ cảnh khó khăn nhất. Ta đã nghĩ đến việc tha thứ cho các ngươi, nhưng ta không tìm được bất kỳ lý do nào cả. Các ngươi đi đi. Dứt lời, nàng phất tay, một cơn bão sức mạnh khác lại bao phủ, nghiền nát toàn bộ đám loạn thần tặc tử. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngớt. Những tồn tại từng là cự phách của đại thiên thế giới, giờ đây lại như cỏ rác, chết không toàn thây. Cảnh tượng này khiến các cường giả đang ẩn nấp trong bóng tối phải run sợ. Những kẻ may mắn chưa động thủ với võ cảnh thì thở phào nhẹ nhõm, còn những kẻ đã nhúng tay vào thì sợ hãi đến tột cùng, run rẩy không ngừng. Nội loạn của võ cảnh đã giải quyết xong, tiếp theo chắc chắn sẽ đến lượt những ngoại hoạn như chúng. Bọn họ vốn tưởng Lâm Động đã chết, võ cảnh sẽ là một miếng bánh béo bở, nhưng không ngờ lại xuất hiện một biến cố lớn đến vậy. Lăng Thanh Trúc, từ nửa bước chúa tể đến chúa tể, đã hoàn toàn dập tắt mọi hy vọng của họ. Lần này, họ triệt để xong đời rồi. Giải quyết xong đám phản đồ, cơn giận trong lòng Lăng Thanh Trúc cũng đã vơi đi hơn nữa. Những thế lực thừa nước đục thả câu kia tuy đáng hận, nhưng không đáng hận bằng đám phản đồ trong nhà. Nàng muốn chém giết tất cả, nhưng sau khi bình tĩnh lại, nàng đã từ bỏ ý định đó. Nếu nàng ra tay, hơn nửa số thế lực trong đại thiên thế giới này sẽ biến mất, và hồn điện chắc chắn sẽ không cho phép nàng làm vậy. Lăng Thanh Trúc cất tiếng cảnh cáo, vang vọng khắp nơi, đồ của võ cảnh không phải ai cũng cầm được. Bản tọa có thể cho các ngươi một cơ hội. Những gì đã ăn của võ cảnh, hãy nôn ra hết, bản tọa sẽ tạm thời bỏ qua cho các ngươi và thế lực sau lưng các ngươi. Bằng không thì ha ha. Nghe thấy lời nàng, những cường giả ẩn nấp không chút do dự, lập tức ném ra những chùm sáng chứa đựng những thứ họ đã cướp đoạt, rồi vội vàng rời đi. Trước mặt một vị chúa tể, nào có ai dám không cam lòng, chỉ có sự cung kính tuyệt đối. Thấy vậy, Lăng Thanh Trúc biết võ cảnh đã an toàn, nhưng sau này vẫn cần dựa vào Lâm Điêu và Lâm Hổ. Nàng đáp xuống, phất tay chữa lành vết thương cho hai người. Đại tẩu. Lâm Điêu và Lâm Hổ kích động gọi. Bọn họ không ngờ người xoay chuyển càng khôn lại là Lăng Thanh Trúc, không những vậy, nàng còn trở thành chúa tể. Lăng Thanh Trúc nhìn họ, thản nhiên nói, Tiểu Điêu, Tiểu Hổ, sau này võ cảnh trông cậy vào các đệ cả đấy. Lời nói của nàng mang theo sự không nỡ và ủy thác, nhưng Lâm Hổ không nhận ra, vỗ ngực đảm bảo, đại tẩu, yên tâm đi. Có chúng đệ và có đại tẩu tọa trấn, tuyệt đối sẽ không xảy ra loạn lạc như hôm nay nữa. Nhưng Lâm Điêu thì khác, hắn cảm nhận được sự bất thường trong lời nói của nàng, bèn hỏi dò, đại tẩu, người có chuyện gì sao? Lăng Thanh Trúc chỉ lắc đầu. Lâm Hổ thấy vậy, cũng nhận ra có điều không ổn, nhưng Lăng Thanh Trúc vẫn chỉ lắc đầu, ta rất ổn. Chỉ là sau này ta sẽ không ở trong võ cảnh nữa. Nhưng nếu võ cảnh có chuyện, ta vẫn sẽ ra tay. Lời này không chỉ nói cho Lâm Điêu và Lâm Hổ, mà còn là lời cảnh cáo đến những kẻ đang dòm ngó. Lâm Hổ vội hỏi, đại tẩu không ở võ cảnh, vậy người định đi đâu? Lăng Thanh Trúc không trả lời, chỉ nhìn về phía tây. Lâm Điêu cũng nhìn theo, trong lòng chợt dấy lên một suy đoán kinh người, một suy đoán liên quan đến một nhân vật đại khủng bố mà hắn không dám nói ra tên. Hắn biết, vị đại khủng bố đó đáng sợ đến mức nào, dù bây giờ Lăng Thanh Trúc đã là chúa tể, cũng không thể bảo vệ được họ. Không lâu sau, thân hình Lăng Thanh Trúc từ từ hư ảo rồi biến mất. Đại tẩu. Lâm Hổ muốn níu kéo nhưng bị Lâm Điêu giữ lại. Hắn quay sang nhìn nhị ca mình, chỉ thấy Lâm Điêu lắc đầu, tam đệ, không cần đâu, sự ra đi của đại tẩu đã là định cục, không ai thay đổi được. Lâm Hổ chỉ có thể bất lực nhìn nàng biến mất, trong lòng thì thầm, đại tẩu bọn họ vừa mới mất đi đại ca, giờ lại mất đi cả đại tẩu. Nếu như họ mạnh hơn một chút, kết cục có phải đã khác không? Suy cho cùng, yếu đuối chính là nguyên tội. Lâm Điêu và Lâm Hổ không hề yếu. Nếu chúa tể không xuất hiện, họ tuyệt đối là một trong những người đứng đầu đại thiên thế giới. Đáng tiếc, kẻ họ đối mặt là Hồn Tú và cả Hồn Điện, một tòa quái vật khổng lồ. Trước mặt hắn, họ trở nên quá nhỏ bé. Lâm Điêu siết chặt nắm đấm. Đại ca đã đi, đại tẩu cũng vì lý do nào đó mà phải rời đi. Võ cảnh rộng lớn giờ chỉ còn lại hắn và Lâm Hổ. Hắn phải trở nên mạnh mẽ hơn, để tìm lại đại tẩu của mình. Hồn Tú. Hắn thầm ghi nhớ cái tên này trong lòng. Hồn Tú lúc này đương nhiên không biết mình đã bị người ta ghi hận. Mà dù có biết, hắn cũng chẳng để tâm. Kẻ hận hắn nhiều không kể xiết, thêm một Lâm Điêu cũng chẳng là gì. Trong mắt Hồn Tú, Lâm Điêu chỉ như một con kiến không đáng bận tâm. Bên trong Hồn Điện, thân ảnh Lăng Thanh Trúc đột nhiên xuất hiện. Sự hiện diện của nàng khiến mọi người đều sững sờ. Các nữ nhân của Hồn Tú lập tức hiểu ra mọi chuyện, đồng loạt ném ánh mắt về phía hắn. Giờ thì họ đã hiểu tại sao Lăng Thanh Trúc, một nửa bước chúa tể, lại có thể đột nhiên triệu hồi thương khung bản lần nữa và lưu lại danh tính hoàn chỉnh. Không phải nàng che giấu thực lực, mà là do có Hồn Tú ở sau lưng trợ giúp. Tên Hồn Tú đáng chết này, vừa mới trở về đã lại đi tìm thêm tỉ muội cho các nàng. Chẳng lẽ hắn còn thấy mình chưa đủ mệt mỏi hay sao? Ánh mắt của các nữ nhân trở nên hung tợn, nếu không phải còn có đám hậu bối ở đây, có lẽ họ đã xông lên dạy cho Hồn Tú một bài học. Bầu không khí trong đại điện trở nên ngột ngạt, kìm nén và quỷ dị. Nơi này đã biến thành một tu la tràng, không ai có thể rời đi, chỉ có thể cầu nguyện cho mình không bị vạ lây. Hồn Tú chẳng thèm để ý đến những ánh mắt đó. Hắn đã quá quen rồi. Hắn ung dung bước đến trước mặt Lăng Thanh Trúc, vươn tay tháo tấm mạng che mặt của nàng xuống, để lộ ra dung nhan gần như hoàn mỹ. Lăng Thanh Trúc không phản kháng. Nàng biết, khi mình xuất hiện ở đây, chẳng khác nào dê vào miệng cọp, chỉ có thể chấp nhận. Hồn Tú lướt ngón tay qua gò má ngọc ngà của nàng, thản nhiên nói, trước khi đến Thiên Huyền Đại Lục đã bỏ lỡ mất ngươi. Nhưng bây giờ cũng không muộn. Thứ thuộc về Hồn Tú ta, sẽ không vì bỏ lỡ mà mất đi, ví như ngươi. Ta đã từng bỏ lỡ ngươi, nhưng đi một vòng, cuối cùng ngươi vẫn trở về trong vòng tay ta. Dứt lời, hắn đưa tay ôm lấy eo Lăng Thanh Trúc, kéo nàng vào lòng. Mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi khiến hắn nhếch miệng cười. Sau đó, hắn quay sang giới thiệu với các nữ nhân của mình, vị này, chắc các nàng đều nhận ra. Nếu trước đây không biết, thì bây giờ cũng đã quen rồi. Sắp tới, nàng ấy sẽ gia nhập vào đại gia đình của chúng ta. Các nữ nhân không ai đáp lời, chỉ trừng mắt nhìn hắn. Một tháng sau, Hồn Tú để lại một hạt giống cho Lăng Thanh Trúc rồi chuẩn bị rời đi. Sân khấu của đại thiên thế giới này quá nhỏ bé đối với hắn. Sân khấu của hắn là ở chư thiên vạn giới. Trước khi đi, Hồn Tú cố ý đi tìm Nhiếp Thiên Tâm. Hắn rất xem trọng người này, một kẻ có tư chất chúa tể. Khi Hồn Tú xuất hiện trước mặt Nhiếp Thiên Tâm, hắn vừa thấp thỏm lo âu, vừa kích động đến mức toàn thân run rẩy. Lão sư của hắn thấy vậy, tưởng hắn bị tẩu hỏa nhập ma, vội vàng gọi lớn, nhưng Nhiếp Thiên Tâm không hề để ý, lão sư bước đến vỗ vào vai hắn, lúc này Nhiếp Thiên Tâm mới hoàn hồn, vội vàng hành lễ. Lão sư, hôm nay ta có thể xin nghỉ không? Nói xong, không đợi lão sư trả lời, hắn đã nhanh chóng rời đi, để lại vị lão sư ngơ ngác đứng đó. Nhưng lão sư cũng không truy cứu, bởi Nhiếp Thiên Tâm là một hạt giống tốt, rất nhiều lão sư đều yêu thích và muốn kết một thiện duyên với hắn. Trên một đỉnh núi của Hồn Điện, Hồn Tú và Nhiếp Thiên Tâm đứng đó như hai người vô hình, không ai phát hiện ra. Sau cơn kích động ban đầu, Nhiếp Thiên Tâm đã bình tĩnh lại. Dù đối phương là Tú Đế thì sao chứ? Cũng chỉ là một người mạnh hơn mà thôi. Chính tâm thái này khiến Hồn Tú mỉm cười. Hắn quả nhiên không nhìn lầm người. Một kẻ biết được thân phận của hắn mà vẫn có thể bình tĩnh đối đãi như vậy, tương lai chắc chắn không tầm thường. Hồn Tú huynh. Nhiếp Thiên Tâm cất tiếng gọi. Hắn biết gọi như vậy là có chút khinh suất, nhưng hắn tự tin, chỉ cần đủ thời gian, hắn nhất định có thể đuổi kịp bước chân của Hồn Tú. Thiên Tâm huynh. Hồn Tú cũng mỉm cười đáp lại. Hắn không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, Thiên Tâm huynh, ta sắp phải rời khỏi đại thiên thế giới. Nhiếp Thiên Tâm sững sờ, Hồn Tú huynh, huynh phải đi đâu? Hồn Tú đáp, bên ngoài đại thiên thế giới còn có rất nhiều vị diện khác. Ta sắp đi đến vũ trụ bên ngoài, nơi đó đầy rẫy nguy hiểm và cơ duyên. Chuyến đi này, có thể ta sẽ không bao giờ trở về. Thiên Tâm huynh, ta rất xem trọng ngươi, ta thấy ngươi có tư chất chúa tể, hãy cố gắng lên nhé. Nhiếp Thiên Tâm không khỏi hỏi, nếu nguy hiểm như vậy, tại sao huynh phải đi? Cứ ở lại đại thiên thế giới không tốt sao? Hồn Tú cười nói, Thiên Tâm huynh, chờ ngươi đạt đến cảnh giới chúa tể sẽ hiểu. Vô địch cũng là một loại cô tịch. Mà sân khấu của đại thiên thế giới này cuối cùng vẫn là quá nhỏ. Tu sĩ chúng ta, nào sợ một trận chiến. Ta hy vọng lần sau ta trở về, ngươi đã có thể trở thành chúa tể. Thiên Tâm huynh, ngươi có lòng tin không? Nhiếp Thiên Tâm nở một nụ cười tự tin, ân. Lần sau huynh trở về, ta nhất định sẽ trở thành chúa tể. Ta sẽ lấy huynh làm mục tiêu để theo đuổi. Huynh phải cố gắng đấy, đừng để ta vượt qua. Hồn Tú cười lớn, yên tâm đi. Người lấy ta làm mục tiêu thì nhiều, nhưng kẻ thực sự đuổi kịp ta thì chưa có ai. Ta cho các ngươi thời gian để đuổi theo, cho đến khi các ngươi không còn nhìn thấy bóng lưng của ta nữa. Cố lên, ta rất tin tưởng ngươi. Cuối cùng, Hồn Tú vẫn rời đi. Hắn rời khỏi đại thiên thế giới, nhưng không rời khỏi vũ trụ này. Vũ trụ này rất lớn, có rất nhiều thế giới không kém gì đại thiên thế giới. Hắn đến Thiên Nguyên giới, một trong số đó, nơi mà khi xưa Tổ Long, các vị thần và cả Nguyên Tôn Chu Nguyên đều từng xuất hiện. Chu Nguyên, người từng là tồn tại mạnh nhất, là người bảo hộ vũ trụ này, nhưng cuối cùng vẫn bại trong tay Hồn Tú. Hắn đã có cơ hội sống, chỉ cần thần phục, nhưng hắn đã chọn trung thành với thiên đạo của vũ trụ này, để rồi nhận lấy kết cục thân tử hồn diệt. Vương Mẫu Trì Gia oán thầm trong lòng, chẳng lẽ thực lực của đối phương mạnh hơn chúng ta sao? Là thánh nhân chắc. Ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị bà ta gạt phát đi. Thánh nhân ư, trong tam giới đã sớm không còn bóng dáng thánh nhân, họ đều đã rời đi từ lâu rồi. Bây giờ trong tam giới chỉ còn lại phân thân của các vị thánh nhân, mà phân thân mạnh nhất cũng chỉ tới cảnh giới chuẩn thánh đỉnh phong mà thôi. Nếu thật có thánh nhân giáng lâm, đạo tổ không thể nào không có phản ứng, tam giới hiện tại không chịu nổi sức mạnh của một vị thánh nhân đâu. Một khi thánh nhân giáng lâm, toàn bộ tam giới sẽ chấn động dữ dội. Nhưng nay tam giới vẫn yên bình, chứng tỏ không có thánh nhân nào xuất hiện cả. Vậy chủ nhân của luồng thần thức kinh khủng vừa rồi là ai? Chuyện này cần phải từ từ điều tra. Tại Linh Sơn ở phương Tây, trong điện Đại Hùng, chư Phật cũng cảm nhận được luồng thần thức kinh hoàng chợt lóe qua. Các vị Phật nhíu mày, mỗi người thi triển thần thông, muốn tính ra kẻ đứng sau luồng thần thức đó. Hiện tại, Phật giáo phương Tây đang trên đà đại hưng, đại nghiệp Tây Du đang diễn ra, họ không muốn bất kỳ biến số nào xuất hiện vào thời khắc mấu chốt này. Sau một hồi suy tính, chư Phật nhìn nhau rồi lắc đầu, rõ ràng là không ai tính ra được manh mối gì. Lúc này, Như Lai ngự trên đài sen và 12 phẩm chậm rãi lên tiếng, Quan Âm đại sĩ, chuyện Tây Du trước nay vẫn do người phụ trách. Gần đây có xảy ra biến cố gì không? Đại nghiệp Tây Du đang tiến hành, lại có một luồng thần thức kinh khủng quét qua tam giới, Như Lai Phật Tổ rất sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đây là một hồi đại công đức không thể tưởng tượng nổi, là cơ hội để Phật môn phương Tây hưng thịnh. Với tư cách là giáo chủ, Như Lai Phật Tổ không mong có bất kỳ sai sót nào. Quan Âm đại sĩ nghe vậy liền đứng dậy, chắp tay đáp, bẩm ngã Phật, mọi chuyện trong Tây Du đều thuận lợi, tất cả đều đang tiến hành theo kế hoạch đã định. Hiện tại không phát hiện bất cứ điều gì bất thường. Nghe vậy, Như Lai Phật Tổ mới yên lòng. Nhưng cẩn tắc vô ưu, Phật giáo đại hưng là đại sự của toàn bộ Phật môn, của tất cả chư Phật nơi đây, không thể lơ là. Như Lai dặn dò, Quan Âm đại sĩ, người hẳn biết tầm quan trọng của chuyến Tây Du lần này. Để phòng ngừa biến cố, bản tọa hy vọng đại sĩ có thể dùng chân thân để mắt đến mọi việc, nếu có gì bất thường phải lập tức bẩm báo cho bản tọa. Vâng. Quan Âm đại sĩ khẽ gật đầu rồi rời khỏi điện Đại Hùng. Cùng lúc đó, Hồn Tú ở Hoa Quả Sơn không hề hay biết mình đã bị để mắt tới. Hắn chỉ là khẽ quét thần thức qua để xem đây là thế giới nào mà lại khiến nhiều đại năng trong tam giới chú ý như vậy. Trong Hoa Quả Sơn lúc này đã không còn Tôn Ngộ Không, hắn vẫn đang bị đè dưới núi Ngũ Chỉ. Vụt một tiếng, thân hình Hồn Tú chợt lóe lên rồi biến mất khỏi Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không bị trấn áp dưới núi Ngũ Chỉ, xung quanh có thổ địa, sơn thần và vô số thiên binh thiên tướng canh giữ. Muốn thần không biết quỷ không hay mà gặp được Tôn Ngộ Không là chuyện không thể đối với người thường, nhưng với Hồn Tú thì lại đơn giản vô cùng. Hắn không chỉ gặp được mà còn có thể che giấu hoàn toàn khỏi mọi sự cảm ứng. Hồn Tú xuất hiện ngay bên dưới núi Ngũ Chỉ, dưới chân hắn chính là Tôn Ngộ Không đang bị trấn áp. Tề Thiên Đại Thánh từng uy phong lẫm liệt ngày nào, giờ đây chỉ là một con khỉ đầu chó đáng thương, bết bát đến cùng cực. Cảm nhận được có bóng đen che khuất mình, Tô Ngộ không ngẩng đầu lên nhìn Hồn Tú, ngẩn ra một lúc rồi hỏi, ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Hắn đường đường là một phạm nhân, bốn phía đều có thiên binh thiên tướng, sơn thần, thổ địa canh gác, người thường không thể nào đến gần được. Thấy Hồn Tú không trả lời, Tô Ngộ không đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, kích động nói, lẽ nào ngươi chính là vị cao tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh mà Quan Âm đại sĩ đã nói? Là sư phụ của lão tôn ta. Ngoài lời giải thích này, Tô Ngộ không thật sự không nghĩ ra được lý do nào khác. Nhưng nói xong, hắn lại bắt đầu nghi ngờ. Hòa thượng thì hắn đã từng thấy, nhưng hòa thượng để tóc dài thì chưa gặp bao giờ. Hơn nữa, người này tuy có vẻ là người thường nhưng khí chất xuất trần như vậy, một hòa thượng làm sao có được. Tô Ngộ không vô cùng hoài nghi, người trước mắt và vị cao tăng trong tưởng tượng của hắn dường như chẳng liên quan gì đến nhau. Hồn Tú nhìn Tô Ngộ không dưới chân, nói, bần đạo chỉ đi ngang qua núi Lưỡng Giới, muốn đến xem Tô Ngộ không từng đại náo thiên cung bị trấn áp ở đây ra sao, chứ không phải tăng nhân đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng mà bần đạo thật sự rất thất vọng về Tô Ngộ không từng đại náo thiên cung. Cứ thế này thôi sao? Còn dám xưng là đại náo thiên cung, bần đạo thấy ngươi cũng chỉ là một trò cười. Ngươi không phải người đi lấy kinh. Tô Ngộ không nghe câu trả lời của Hồn Tú, vừa ngạc nhiên vừa thất vọng. Nhưng nghĩ lại cũng phải, người đi lấy kinh làm sao có được khí chất như vậy? Khi tỉnh táo lại và nghe những lời của Hồn Tú, Tô Ngộ không liền trợn mắt hung tợn nhìn hắn, đạo nhân từ đâu tới, dám giễu cợt Tôn gia gia ta. Lúc Tôn gia gia đại náo thiên cung, ngươi còn chưa biết đang ở xó nào đâu. Hồn Tú nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, chỉ là một con khỉ đầu chó mà thôi. Dù học được một thân bản lĩnh thì vẫn chỉ là khỉ. Ngoài trò khỉ ra, ngươi chẳng làm được gì cả. Nói xong, Hồn Tú cười lớn rồi rời khỏi núi Ngũ Chỉ. Mẹ nhà ngươi Tô Ngộ không tức giận gào lên, nhưng Hồn Tú đã đi xa, những lời chửi rủa của hắn, Hồn Tú căn bản không nghe thấy. Tô Ngộ không cứ thế một mình chửi bới ầm ĩ, khiến cho đám thiên binh thiên tướng, thổ địa sơn thần canh giữ hắn đều ngơ ngác, không biết con khỉ này đang chửi ai. Ngoài hắn ra, ở đây làm gì có ai khác? Chẳng lẽ con khỉ này điên rồi sao? Cùng lúc đó, Đường Tăng cưỡi ngựa đi đến sông Xoa Lĩnh, đây chính là một kiếp nạn đã được sắp đặt trong Tây Du. Nơi này có một con hổ tinh, nó sẽ theo kịch bản bắt Đường Tăng đi, sau đó Thái Bạch Kim Tinh của Thiên Đình sẽ xuất hiện cứu giúp. Chờ đến khi Tây Du kết thúc, Thái Bạch Kim Tinh cũng sẽ nhận được một phần công đức. Tam giới ngày nay không còn là thời kỳ hồng hoang viễn cổ, muốn tăng tu vi thì vô cùng khó khăn. Ngoài việc khổ tu, chỉ có thể dựa vào linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo và công đức. Công đức chính là thứ mà ngay cả các đại năng chuẩn thánh cũng thèm muốn. Mà Tây Du lại là đại thế của thiên đạo. Thiên Đình sở dĩ đồng ý chuyện Tây Du, một mặt là vì đây là đại thế không thể thay đổi, mặt khác là vì phương Tây đã đưa ra một cái giá mà Thiên Đình không thể từ chối, đó chính là công đức. Tây Du là đại thế được thiên đạo cho phép, sẽ có vô số công đức giáng xuống. Phật môn chia cho Thiên Đình một phần công đức, đổi lại Thiên Đình sẽ phối hợp với họ diễn cho tốt vở kịch Tây Du này. Chỉ cần diễn một màn kịch là có thể nhận được công đức vô thượng, Thiên Đình đương nhiên rất sẵn lòng. Chẳng thế mà khi Tô Ngộ không đại náo thiên cung, Ngọc Đế Trương Bách Nhẫn còn phải phối hợp chui xuống gầm bàn, quả là phối hợp hết mức. Thiên Đình bây giờ do Ngọc Đế Trương Bách Nhẫn cai quản. Hắn vốn là một người phàm lên làm vua. Tuy là Ngọc Đế, trưởng quản tam giới, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một kẻ phàm trần với chút pháp lực ít ỏi, căn bản không thể hiệu lệnh được chư thần. Đối với mệnh lệnh của vị Ngọc Đế này, chư thần trong tam giới muốn nghe thì nghe, không muốn thì thôi. Vị Ngọc Đế, tam giới chí tôn này, phần lớn chỉ là một con rối, một biểu tượng, hoàn toàn không có bao nhiêu quyền lực kiểm soát tam giới. Tam giới chí tôn, nghe thật nực cười, hóa ra chỉ là một vật trang trí. Đối với điều này, Trương Bách Nhẫn cũng vui vẻ chấp nhận. Hắn rất rõ vị trí của mình, vì vậy cứ thành thật là một vật trang trí, một con rối. Dù sao hắn cũng là tam giới chí tôn, dù hữu danh vô thực nhưng danh tiếng và uy thế vẫn lớn. Các đại năng trong tam giới khi gặp hắn vẫn phải cung kính gọi một tiếng bệ hạ. Đối với một kẻ phàm nhân như hắn, đây đã là vinh dự tột cùng. Vì vậy, Trương Bách Nhẫn cũng có phần an phận thủ thường. Thái Bạch Kim Tinh đã chắc mẩm phần công đức ở sông Xoa Lĩnh, vì vậy lão vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của Đường Tăng. Khi Đường Tăng tiến vào sông Xoa Lĩnh, Thái Bạch Kim Tinh đã ẩn mình trong bóng tối, chỉ cần Đường Tăng bị bắt, lão sẽ lập tức ra tay cứu giúp. Không cần tốn nhiều sức, chỉ cần ra tay một chút là vừa có thể nhận công đức, vừa có thể ra oai một phen. Chuyện tốt như vậy, tìm ở đâu ra? Đường Tăng cưỡi bạch mã tiến vào sông Xoa Lĩnh, hoàn toàn không biết mình sắp lâm vào nguy hiểm. Bỗng nhiên, một trận gió âm u thổi tới, Đường Tăng đang ngồi trên ngựa bỗng cảm thấy lạnh buốt sống lưng, bất giác ôm chặt lấy thân mình. Hắn ngẩng đầu lên, trời quang mây tạnh, mặt trời chói chang, sao lại có gió lạnh thế này? Đường Tăng thầm nghĩ, không sao hiểu nổi. Chẳng lẽ có yêu quái? Nghĩ đến đây, Đường Tăng ngồi trên lưng ngựa bất an, toàn thân run rẩy, cảm giác càng thêm lạnh lẽo. Bỗng dưng, sợ cái gì cái đó đến. Một trận yêu phong thổi tới, cuốn phăng Đường Tăng đi. A, cứu mạng! Ai tới mau cứu Bần Tăng! Đường Tăng kêu cứu. Hắn vừa mới đến sông Xoa Lĩnh đã bị yêu quái bắt đi, hắn phải làm sao đây? Hắn không có pháp lực, lỡ bị yêu quái ăn thịt thì nhiệm vụ thỉnh kinh trọng đại phải làm thế nào? Trên vai hắn còn mang theo sự kỳ vọng của con dân Đại Đường. Trong bóng tối, Thái Bạch Kim Tinh thấy Hổ Tinh ra tay bắt Đường Tăng đi, liền vuốt chòm râu bạc, mặt mày tươi cười. Lão biết, đã đến lúc mình ra oai rồi. Có lão ở đây, sẽ không có gì bất ngờ xảy ra. Con Hổ Tinh kia bất quá chỉ ở cảnh giới thiên tiên, còn lão là kim tiên. Diệt một tiểu yêu thiên tiên có thể nói là dễ như trở bàn tay, không chút áp lực nào. Trong sơn động, Hổ Tinh đầu hổ mình người, khoác da thú, cái đầu hổ của nó khiến người thường nhìn thấy đã sợ hãi vô cùng. Nó nhìn chằm chằm Đường Tăng. Đường Tăng liếc nhìn Hổ Tinh một cái, sợ đến hồn bay phách lạc. Hắn cũng chỉ là Đường Tăng, một kẻ phàm trần, chứ không phải kim thiền tử, cường giả Phật môn cấp cao. Thân thể hắn rung lên bần bật, trán vã mồ hôi lạnh. Đây cũng là lần đầu tiên Đường Tăng nhìn thấy yêu quái. Đầu hổ mình người, quả thực đáng sợ. A-di-đà-phật. Nam-mô-a-di-đà-phật. Đường Tăng miệng không ngừng lẩm nhẩm kinh Phật. Hắn chỉ là một kẻ phàm nhân, thứ duy nhất có thể cho hắn cảm giác an toàn lúc này chính là kinh Phật. Phật Pháp cho hắn sức mạnh, cho hắn tự tin, mặc dù nỗi sợ hãi trong lòng không hề thuyên giảm. Nhưng lúc này, ngoài việc niệm kinh, hắn cũng không biết phải làm gì. Quỳ xuống đất cầu xin tha mạng ư, không được, hắn là người đi Tây Thiên thỉnh kinh, là cao tăng Phật môn. Sao có thể quỳ xuống cầu xin yêu quái? Nếu chuyện này để các vị Bồ Tát, Phật Tổ biết được, hắn chắc chắn sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hổ Tinh nhìn chằm chằm Đường Tăng, đầu đầy mồ hôi, còn hoảng hơn cả Đường Tăng. Trong mắt nó, Đường Tăng chính là một món bánh thơm ngon, vô cùng hấp dẫn. Nó liếm môi, nuốt nước bọt, mắt không rời Đường Tăng. Nhưng trước khi ăn thịt Đường Tăng, nó cần phải xác nhận một việc. Hổ Tinh chắp hai tay lại, niệm một tiếng Phật hiệu. A-di-đà-phật. Rồi hỏi, trưởng lão có phải từ Đông Thổ Đại Đường đến, đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh không? Hừ. Đường Tăng nghe lời Hổ Tinh, trong lòng mừng rỡ như thấy được hy vọng, thầm nghĩ, chẳng lẽ yêu quái này là người một nhà? Nó bắt ta tới không phải để ăn thịt, mà là để khoản đãi mình sao? A-di-đà-phật. Nghĩ đến đây, nỗi sợ hãi trong lòng Đường Tăng tan đi không ít. Hắn niệm một tiếng Phật hiệu, ngẩng đầu nhìn Hổ Tinh, nhưng chỉ liếc một cái đã vội vàng cúi đầu xuống. Phi lễ chớ nhìn. Đường Tăng vốn tưởng rằng mình có thể nhìn thẳng vào Hổ Tinh mà không sợ hãi, nhưng sự thật chứng minh, hắn đã nghĩ quá nhiều, đánh giá quá cao bản thân. Hắn căn bản không dám nhìn thẳng vào nó. Đường Tăng cúi đầu, nói thẳng, Bần Tăng chính là Đường Tam Tạng từ Đông Thổ Đại Đường đến, đi Tây Thiên Cực Lạc bái Phật cầu kinh. Đại vương nhận ra Bần Tăng sao? Nhận ra chứ. Sao lại không nhận ra được? Hổ Tinh nghe vậy, điên cuồng liếm lưỡi, nuốt nước bọt ừng ngực. Hóa ra nó không bắt nhầm người. Vị hòa thượng trắng trẻo non nớt trước mắt chính là Đường Tăng, Đường Tam Tạng. Hổ Tinh tham lam nhìn Đường Tăng, trong mắt nó, Đường Tăng không phải là người, mà là thức ăn, một món ăn có thể giúp trường sinh bất lão, tăng thêm pháp lực vô thượng. Hổ Tinh nói, tam giới đều biết, Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh chính là kim thân chuyển thế của một đại thiện nhân 10 kiếp. Ăn một miếng thịt là có thể trường sinh bất tử, tăng thêm pháp lực vô thượng. Không ngờ, miếng thịt Đường Tăng mà cả tam giới yêu ma đều thèm muốn lại rơi vào tay bản vương. Đây là ông trời chiếu cố bản vương. Bản vương sắp được trường sinh bất lão, vô địch thiên hạ rồi. Ha ha ha. Hổ Tinh cười ha hả không ngớt. Ặc, Đường Tăng nghe những lời này, ngây người. Tình huống gì đây? Con Hổ Tinh này không phải người của mình sao? Sao lại thế này? Đây không phải là chuẩn bị khoản đãi mình, mà là chuẩn bị ăn thịt mình. Nỗi sợ hãi vừa mới vơi đi không ít, nay lại ập đến, thậm chí còn dữ dội hơn trước. Hắn còn chưa đến được Linh Sơn, chưa cầu được chân kinh, chẳng lẽ Đường Tăng hắn phải trở thành mồi ngon trong miệng yêu quái, phải chết ở đây sao? Hổ Tinh từ từ tiến lại gần Đường Tăng. Hắn chỉ là một kẻ phàm trần, căn bản không thể trốn thoát. Tiếp theo, Đường Tăng sẽ mặc cho nó giày vò. Muốn chơi thế nào à? Không, là muốn ăn thế nào thì ăn thế ấy. Hắn tưởng hắn là ai chứ? Vẫn là Ngọc Đế ngày xưa sao? Hắn chỉ là quá khứ rồi. Ngọc Đế của tam giới hiện tại, tam giới chí tôn, là Trương Bách Nhẫn hắn. Toàn bộ tam giới đều nằm trong lòng bàn tay, dưới chân hắn. Bây giờ Hạo Thiên trở về, muốn thu lại ngôi vị Tam Giới Chí Tôn, đã hỏi qua ý kiến của chư thần Tam Giới, của đầy trời tiên Phật chưa? Chỉ bằng hắn mà cũng muốn lấy lại ngôi vị Ngọc Đế ư, nằm mơ đi. Nghĩ đến đây, Trương Bách Nhẫn dần bình tĩnh lại, ngồi vững trên bảo tọa Ngọc Đế. Vị trí này, Trương Bách Nhẫn hắn đã ngồi lên rồi thì đừng hòng bắt hắn lui xuống. Không chỉ hắn không muốn, mà đầy trời chư thần, tiên Phật trong Tam Giới này cũng sẽ không để hắn lui. Bởi vì hắn là một Ngọc Đế bù nhìn, và đầy trời tiên Phật đều muốn có một vị Ngọc Đế bù nhìn, chứ không phải một Ngọc Hoàng Đại Đế thực sự nắm quyền. Vì vậy, hắn không thể nào thoái vị, tiên Phật thần linh trong Tam Giới cũng sẽ không đồng ý, dù hắn là phàm nhân, không có thực lực quá mạnh mẽ, nhưng sau lưng hắn là đầy trời thần Phật, tiên thần. Đó chính là chỗ dựa vững chắc của hắn. Coi như hắn muốn lui, đám thần Phật tiên thần này cũng sẽ không cho phép. Họ đã quen với sự tồn tại của một con rối như hắn, đã nếm trải cảm giác thỏa mãn của quyền lực. Dục vọng của con người giống như đá lăn trên núi cao, không có điểm dừng. Một khi đã nếm được vị ngọt của quyền lực, ai lại nỡ buông tay. Càng nghĩ, tảng đá trong lòng Trương Bách Nhẫn càng từ từ hạ xuống. Nhìn chư thần trong điện lăng tiêu, Trương Bách Nhẫn lập tức tự tin 10 phần. Chỉ là một Hạo Thiên đã lỗi thời, hắn tưởng mình là ai? Vẫn là Ngọc Hoàng Đại Đế ngày xưa sao? Thời đại đã thay đổi rồi. Hơn nữa, đối phương có phải Hạo Thiên hay không, vẫn còn khó nói. Khụ khụ, Trương Bách Nhẫn ho khan hai tiếng, hắn giọng, rồi nhìn về phía chư thần trong điện lăng tiêu, yêu ma ở sông Xoa Lĩnh hung hăng ngang ngược, giả mạo tiên đế Hạo Thiên, bắt giữ người đi Tây Thiên thỉnh kinh, giờ lại bắt cả thác tháp thiên vương Lý Tĩnh của thiên đình ta. Không biết vị tiên gia nào nguyện ý hạ giới tiểu trừ yêu ma. Cái này nghe lời của Trương Bách Nhẫn, rất nhiều tiên gia trong điện lăng tiêu nhìn nhau, không ai lên tiếng. Thật nực cười. Hạo Thiên kính đã thoát ly khỏi sự khống chế của Trương Bách Nhẫn mà bay về phía Hạo Thiên kia, thân phận của hắn đã quá rõ ràng. Chắc chắn là Hạo Thiên Đại Đế đã thất thế trong truyền thuyết. Hạo Thiên Đại Đế tái xuất Tam Giới vào thời khắc mấu chốt của Tây Du, nếu nói không có mưu đồ gì thì tuyệt đối không thể. Chưa biết rõ mưu đồ của Hạo Thiên mà tùy tiện ra tay, hơn nữa còn chưa chắc đã là đối thủ của hắn, họ sẽ không tự đi tìm mất mặt như vậy. Trương Bách Nhẫn thấy không ai đứng ra nhận lệnh trừ yêu, liền ngẩn người. Chuyện này hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn. Không một ai nhận lệnh cả. Chết tiệt, thật là khó xử. Hỏa Đức Tinh Quân. Trương Bách Nhẫn nhìn về phía Hỏa Đức Tinh Quân, trực tiếp điểm danh. Đã không ai nguyện ý nhận lệnh, vậy hắn đành phải chỉ định. Hỏa Đức Tinh Quân bị điểm danh, giật mình, trong lòng thầm mắng, trong điện lăng tiêu nhiều thần như vậy, sao ngươi lại gọi tên ta? Coi trọng ta như vậy, có tốt không? Lão thầm chửi bới, nhưng vội vàng đứng ra từ chối, bệ hạ, thần không làm được. Yêu ma kia thần thông quảng đại, ngay cả thác tháp thiên vương Lý Tĩnh và tam thái tử Na Tra cũng không phải đối thủ, thần làm sao có thể địch lại? Trương Bách Nhẫn tuy là con rối, nhưng trước mặt mọi người, vẫn phải giữ cho hắn chút thể diện. Hỏa Đức Tinh Quân từ chối, Trương Bách Nhẫn thầm nghĩ, nhu nhược vậy sao? Thật sự không được hay là không muốn đi? Hỏa Đức Tinh Quân đã từ chối, Trương Bách Nhẫn cũng không tiện ép buộc, dù sao hắn chỉ là một con rối. Người ta đã từ chối, cũng đã cho hắn thể diện, hắn nên biết điểm dừng, nếu không Hỏa Đức Tinh Quân không nể mặt hắn nữa thì phải làm sao? Nói cho cùng, hắn chỉ là một con rối, một kẻ phàm nhân. Ánh mắt Trương Bách Nhẫn từ từ chuyển sang Thủy Đức Tinh Quân. Thủy Đức Tinh Quân thấy Trương Bách Nhẫn nhìn mình, người không khỏi rung lên, thầm nhủ, định lừa mình đây mà. Quả nhiên như Thủy Đức Tinh Quân nghĩ, Trương Bách Nhẫn gọi, Thủy Đức Tinh Quân. Thủy Đức Tinh Quân nghe vậy, không khỏi nói, bệ hạ, tiểu tiên không được. Tiểu tiên cũng không phải đối thủ của yêu nghiệt kia. Lại bị từ chối. Trương Bách Nhẫn không khỏi nhíu mày, liên tiếp bị từ chối như vậy, có ổn không? Đây chẳng phải là quá không coi hắn ra gì sao? Nhưng dù người ta thật sự không coi hắn ra gì, hắn cũng chẳng làm được gì. Ai bảo hắn chỉ là con rối chứ? Ai Trương Bách Nhẫn trong lòng khẽ thở dài, rồi lại tiếp tục đưa mắt nhìn các tiên thần trong điện lăng tiêu. Khi ánh mắt của Trương Bách Nhẫn lướt tới đâu, các thần đều không khỏi lùi về phía sau một bước. Ý tứ đã quá rõ ràng, đừng tìm ta, nếu ngươi tìm ta, ta vẫn sẽ từ chối, hy vọng ngươi tự biết điều, đừng tự làm mất mặt. Trương Bách Nhẫn nhìn thái độ của chư thần, trong lòng khẽ thở dài, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Trẫm còn giống một con rối hơn cả một con rối. Chư thần đều không muốn xuống sông Xoa Lĩnh, mà hắn pháp lực thấp kém, phải làm sao đây? Đây chính là nỗi bi ai của một Ngọc Đế bù nhìn, không lời nào tả xiết. Ngay lúc không có vị thần nào đứng ra, Thái Bạch Kim Tinh liền lên tiếng, bệ hạ, lão thần biết một người. Người này một khi ra tay, tất nhiên có thể hàng phục yêu ma kia. Ồ, Trương Bách Nhẫn vốn đã định coi như không biết gì, dù sao các tiên thần cũng không phối hợp, hắn biết làm gì hơn. Nhưng khi Thái Bạch Kim Tinh lên tiếng, Mắt Trương Bách Nhẫn chợt sáng lên, hứng thú dâng trào. Hóa ra vào thời khắc mấu chốt, không phải ai cũng từ bỏ hắn, ví như vẫn còn Thái Bạch Kim Tinh. Trương Bách Nhẫn hỏi, người mà Kim Tinh nói là ai? Thái Bạch Kim Tinh đáp, Quán Giang Khẩu Nhị Lang Thần. Hừ. Trương Bách Nhẫn và cả chư thần khi nghe cái tên này, mắt đều lóe sáng. Quán Giang Khẩu Nhị Lang Thần, chiến thần của tam giới. Để đối phó Hạo Thiên, không ai thích hợp hơn Nhị Lang Thần. Nhị Lang Thần và Hạo Thiên có mối thù giết mẹ. Họ là thân thích, nhưng còn hơn cả kẻ thù. Trước kia Nhị Lang Thần không có cơ hội giết Hạo Thiên, bây giờ Hạo Thiên trở về, cơ hội đã đến. Đối phương có phải Hạo Thiên hay không, mời Nhị Lang Thần đến là rõ ngay. Trương Bách Nhẫn nhìn Thái Bạch Kim Tinh, ánh mắt đầy tán thưởng, Kim Tinh không hổ là túi khôn của thiên đình. Chuyện mời Nhị Lang Thần diệt trừ yêu ma liền giao cho Kim Tinh. Tuân lệnh. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu rồi rời khỏi điện Lăng Tiêu. Quán Giang Khẩu Nhị Lang Thần chính là chiến thần hiếm có của tam giới. Nếu nói Na Tra là chiến thần, thì Nhị Lang Thần Dương Tiễn chính là chiến thần của các chiến thần, thực lực vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, Dương Tiễn còn có một thân phận rất quan trọng, đó là cháu trai của Cựu Ngọc Đế Hạo Thiên. Dù có quan hệ máu mủ, nhưng mối quan hệ của hai người luôn không tốt. Giữa họ có mối thù giết mẹ, nợ máu thù sâu. Dương Tiễn vẫn luôn muốn dùng đao báo thù Hạo Thiên nhưng không có cơ hội. Không lâu sau khi phong thần chi chiến kết thúc, Hạo Thiên bị một trong các thánh nhân là Nguyên Thủy Thiên Tôn tính kế, phải luân hồi chuyển thế rồi cuối cùng vẫn lạc. Bây giờ Hạo Thiên trở về, đây chính là cơ hội cho Dương Tiễn, một cơ hội để tự tay giết chết kẻ thù. Nhị Lang Thần Dương Tiễn không có lý do gì để từ chối. Tại Quán Giang Khẩu, trong Dương Phủ, Thái Bạch Kim Tinh hạ xuống, vừa đến đã lớn tiếng hô, chân quân, tin tốt. Tin tốt đây. Người chưa đến, tiếng đã tới. Nhị Lang Thần Dương Tiễn, mình mặc áo choàng vàng nhạt, chân đi giày vàng sợi đôi có vớ bàn long, thắt lưng ngọc nạm bát bảo, eo đeo nỏ trăng non, tay cầm tam tiễn lưỡng nhận thương. Dung mạo tuấn tú, đường đường chính chính, hai tay rủ xuống vai, mắt có thần quang. Đầu đội mũ tam sơn phi phượng, uy phong lẫm liệt, bá khí ngút trời. Nghe tiếng của Thái Bạch Kim Tinh, Dương Tiễn liền nói với con chó đen to lớn bên cạnh, Hạo Thiên Khuyển, ngươi ra xem thử là kẻ nào đang làm ầm ĩ trong Dương Phủ, dạy dỗ hắn một chút. Vâng. Hạo Thiên Khuyển nghe lệnh, lập tức rời đi. Gâu gâu gâu, Hạo Thiên Khuyển gầm gừ với Thái Bạch Kim Tinh, xông lên điên cuồng cắn xé. Lão đạo từ đâu tới, dám đến Dương Phủ ta làm càn. Hả? Thái Bạch Kim Tinh ngơ ngác. Tình huống gì đây? Sao người bị thương lại là mình? Hạo Thiên Khuyển đừng cắn, là ta, Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh cầu khẩn, trong lòng mắng thầm. Mình đã chọc giận ai chứ? Chỉ là đến truyền tin thôi mà, sao lại bị thương? Sớm biết sẽ bị thương, lão đã không đến. Hạo Thiên Khuyển không quan tâm nhiều như vậy. Chủ nhân của nó là Nhị Lang Thần Dương Tiễn chưa ra lệnh dừng, nó tuyệt đối sẽ không dừng. Nó là một chú cúng ngoan ngoãn nghe lời. Thái Bạch Kim Tinh cứ thế vui vẻ chơi đùa cùng chó. Lão vốn đến với dáng vẻ tiên phong đạo cốt, tiên khí ngời ngời, giờ đây toàn thân bị Hạo Thiên Khuyển cắn xé, chật vật không chịu nổi, làm gì còn chút dáng vẻ tiên phong đạo cốt nào nữa. Nhị Lang Thần Dương Tiễn thấy đã gần đủ, liền bước ra, thấy Hạo Thiên Khuyển và Thái Bạch Kim Tinh, một người một chó đang vui vẻ chơi đùa. Hạo Thiên Khuyển. Dương Tiễn gọi một tiếng. Hạo Thiên Khuyển đang vui vẻ chơi đùa với Thái Bạch Kim Tinh liền chạy về phía Dương Tiễn. Ngoan lắm. Dương Tiễn ngồi xổm xuống, vuốt đầu Hạo Thiên Khuyển. Rồi trong tay hiện ra một khúc xương. Hạo Thiên Khuyển thấy vậy, liền le lưỡi ra. Trong mắt Hạo Thiên Khuyển, chỉ có xương. Không có con chó nào không thích xương, nếu có thì chứng tỏ con chó đó chưa lĩnh hội được niềm vui từ xương. Nhìn khúc xương này xem, nó vừa to vừa tròn. Nhìn khúc xương này xem, nó lại dài lại thô. Nhìn khúc xương này xem, nó lại trắng lại cứng. Khúc xương này, A Dương Tiễn ném khúc xương ra. Câu Hạo Thiên Khuyển kêu một tiếng. Hóa thành một vệt sáng đuổi theo khúc xương. Dương Tiễn lúc này mới đưa mắt nhìn Thái Bạch Kim Tinh. A hắn tỏ vẻ kinh ngạc, đây không phải là Thái Bạch Kim Tinh sao? Sao lại rơi vào tình cảnh chật vật thế này? Ta Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, có nỗi khổ không nói được. Cố ý, hắn biết Dương Tiễn cố ý, hắn vì sao lại ra nông nỗi này, Dương Tiễn lại không biết sao. Bị con chó đen to lớn của hắn, Hạo Thiên Khuyển, cắn, hơn nữa còn là dưới sự sai khiến của hắn. Hắn lại giả vờ không biết. Diễn hay thật. Đừng nói, Dương Tiễn này giả bộ giống thật. Mẹ nó, nếu đi tham gia chương trình tài năng nào đó, chắc chắn sẽ đoạt giải quán quân. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng rất đắng, nhưng không thể nói ra, đành đáp, lão đạo trên đường đến không cẩn thận bị ngã. À Dương Tiễn nghe vậy, tỏ ra rất kinh ngạc, tinh quân đi đường phải cẩn thận nhìn đường mới được chứ. Ngài xem, ngài ngã thảm thế này. Dương Tiễn ra vẻ đau lòng cho Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh không phản bác, chỉ vội vàng gật đầu đáp, vâng. Vâng. Chân quân nói phải, lão đạo lần sau nhất định sẽ nhìn đường cẩn thận. Có nỗi khổ không thể nói, trong lòng Thái Bạch Kim Tinh đắng ngắt. Dương Tiễn hỏi, không biết tinh quân đến quán giang khẩu của ta có việc gì chỉ giáo? Thái Bạch Kim Tinh vội nói, chỉ giáo không dám nhận. Thần phụng mệnh bệ hạ, đến mời chân quân đi diệt trừ một yêu ma. Ồ, Dương Tiễn nghe vậy, hứng thú nổi lên, thiên đình cường giả vô số, còn có yêu ma mà thiên đình không giải quyết được sao? Thiên đình là thế lực đệ nhất tam giới, có vị thế siêu nhiên. Nước trong thiên đình rất sâu, không hề đơn giản như bề ngoài. Dù là Phật môn đang như mặt trời ban trưa trong tam giới, trước mặt thiên đình vẫn phải ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần. Trong tam giới này, chỉ cần thiên đình có lòng muốn diệt trừ yêu ma nào, thì không có yêu ma nào có thể thoát được. Yêu ma mà thiên đình không giải quyết được, hắn, Dương Tiễn, có thể giải quyết sao? Thái Bạch Kim Tinh giải thích, bẩm chân quân, lần này không giống bình thường. Ồ, Dương Tiễn nghe vậy, hiếu kỳ, không tầm thường thế nào? Chẳng lẽ thân phận yêu ma kia giống như Tô Ngộ không sao? Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, lắc đầu, không phải vậy. Yêu ma kia tự xưng là Hạo Thiên Đại Đế. Hả? Dương Tiễn vốn đang không mấy để tâm, khi nghe lời của Thái Bạch Kim Tinh, một luồng khí tức kinh khủng từ người hắn bùng phát, ép về phía Thái Bạch Kim Tinh. Hắn nhìn chằm chằm Thái Bạch Kim Tinh, Thái Bạch Kim Tinh, ngươi có biết mình đang nói gì không? Thái Bạch Kim Tinh bị Dương Tiễn nhìn chằm chằm, lập tức cảm nhận được một luồng áp lực kinh khủng ập tới. Đứng giữa cơn bão áp lực, Thái Bạch Kim Tinh cảm thấy mình không thở nổi, như đang đứng trước cửa tử, có thể vẫn lạc bất cứ lúc nào. Giọng Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, chân quân bình tĩnh lúc này, Thái Bạch Kim Tinh thật sự rất sợ Dương Tiễn không khống chế được mình, lỡ tay giết hắn thì thật quá oan. Dương Tiễn lúc này căn bản không muốn nghe Thái Bạch Kim Tinh nói gì khác. Hắn chỉ muốn biết chuyện về Hạo Thiên. Hạo Thiên mà Thái Bạch Kim Tinh nói rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng phải Hạo Thiên đã hoàn toàn chết đi trong luân hồi dưới sự tính toán của thánh nhân rồi sao? Dương Tiễn nhìn chằm chằm Thái Bạch Kim Tinh, giọng trầm xuống, ngươi mới nói Hạo Thiên còn sống. Vâng. Dưới ánh mắt và áp lực cực lớn của Dương Tiễn, Thái Bạch Kim Tinh khẽ gật đầu. Dương Tiễn nói, Thái Bạch Kim Tinh, ngươi nên biết hậu quả của việc lừa gạt bản tọa. Hạo Thiên đã vẫn lạc trong luân hồi, điểm này ngươi nên rõ mới phải. Thái Bạch Kim Tinh đáp, lão đạo biết chân quân lo lắng, nhưng người kia 89/19 là Hạo Thiên Đại Đế. Tốt. Dương Tiễn nghe vậy, coi như đã tin lời Thái Bạch Kim Tinh. Hắn đoán Thái Bạch Kim Tinh cũng không dám lừa mình. Tam Tiễn Lưỡng Nhận Đao xuất hiện trong tay, một luồng khí tức kinh người từ người Dương Tiễn bùng phát. Ha ha ha, Dương Tiễn cười lớn, Hạo Thiên, trước kia ta không có cơ hội giết ngươi, bây giờ hãy chờ đón nhận lửa giận của Dương Tiễn ta đi. Hạo Thiên Quyển đang gặm xương ở một bên nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Dương Tiễn. Thái Bạch Kim Tinh thấy Dương Tiễn như vậy, trong lòng biết rõ lần này đến mời Nhị Lang Thần đã mời đúng người. Nếu đối phương không phải Hạo Thiên, tất sẽ chết dưới lưỡi đao Tam Tiễn Lưỡng Nhận của Dương Tiễn. Còn nếu đối phương thật là Hạo Thiên, vậy thì không cần bàn nữa. Dương Tiễn bình tĩnh lại, nhìn Thái Bạch Kim Tinh hỏi, Hạo Thiên kia ở đâu? Thái Bạch Kim Tinh không dám chần chừ, vội vàng cung kính đáp, ở trong sông Xoa Lĩnh. Ồ, Dương Tiễn nghe vậy, ngẩn ra một lúc. Chuyện Tây Du, Dương Tiễn cũng có tham gia, còn diễn một màn kịch bắt Tô Ngộ Không, tự nhiên biết trong 99-81 kiếp nạn có một kiếp ở sông Xoa Lĩnh. Thái Bạch Kim Tinh, sông Xoa Lĩnh không phải là một kiếp trong Tây Du sao? Sao lại dính líu đến Hạo Thiên? Đối mặt với câu hỏi của Dương Tiễn, Thái Bạch Kim Tinh không do dự, vội vàng giải thích. Dương Tiễn nghe xong, khẽ gật đầu. Hạo Thiên Khuyển. Dương Tiễn nhìn con chó đang gặm xương ở một bên, gọi. Hạo Thiên Khuyển nghe vậy, cũng không chần chừ, buông khúc xương ra, chạy đến trước mặt Dương Tiễn. Gâu Dương Tiễn mang theo Hạo Thiên Khuyển, hướng về sông Xoa Lĩnh mà đi. Hắn nghĩ, nếu đối phương không phải Hạo Thiên, chỉ là yêu ma giả mạo, một mình hắn là đủ. Còn nếu đối phương thật sự là Hạo Thiên, có dẫn thêm bao nhiêu người cũng vô dụng. Bất luận đối phương có phải Hạo Thiên hay không, hắn đều phải chết. Thái Bạch Kim Tinh nhìn bóng lưng Dương Tiễn mang Hạo Thiên Khuyển đi xa, biết mình cũng nên trở về thiên đình phục mệnh. Trong sông Xoa Lĩnh, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh bị chôn thân dưới đất bùn, chỉ còn mỗi cái đầu ló ra, mặt mũi lấm lem. Chân của Hồn Tú đang đạp lên mặt Lý Tĩnh. Lý Tĩnh không dám nói thêm gì, nhưng trong lòng đã thăm hỏi Na Tra vô số lần. Hắn đã cầu cứu đứa con nghiệt tử kia, không ngờ nó lại bỏ mặc hắn mà tự mình rời đi. Chờ hắn thoát nạn, nhất định phải cho Na Tra nếm thử tình cha như núi, cho nó biết cái giá của việc bỏ trốn. Trong lòng hắn chỉ mong thiên đình mau chóng phái người đến cứu. hắn không muốn bị người khác dùng chân đạp lên mặt nữa. Hắn đường đường là Thác Tháp Thiên Vương của Thiên Đình, bị người ta sỉ nhục như vậy, đây là sự sỉ nhục trần trụi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh hắn còn mặt mũi nào ở tam giới nữa. Nhân lúc viện quân của Thiên Đình chưa tới, Lý Tĩnh biết mọi thứ chỉ có thể dựa vào mình. Bệ hạ, Hạo Thiên bệ hạ, có thể đừng đạp mặt được không? Lý Tĩnh yếu ớt cầu khẩn, hy vọng Hồn Tú có thể đáp ứng yêu cầu nhỏ nhoi này. Mất mặt quá. Hồn Tú nói, Lý Tĩnh, lúc trước ngươi ngang ngược với trẫm như vậy, nên nghĩ đến sẽ phải trả giá đắt. Trẫm giữ lại cho ngươi một mạng, ngươi không biết cảm kích, còn cò kè mặt cả với trẫm. Được thôi, trẫm thỏa mãn ngươi, không đạp mặt ngươi nữa, trẫm giết ngươi luôn. Lời nói phía trước của Hồn Tú làm Lý Tĩnh mừng rỡ, nhưng câu nói sau lại khiến hắn không sao vui nổi. Lý Tĩnh vội nói, đừng Hạo Thiên bệ hạ, đừng giết ta cứ như vậy rất tốt, ngài thích đạp thì cứ đạp đi. Ta không có ý kiến, thật sự không có ý kiến trước cái chết, Lý Tĩnh mềm nhũn. Thực lực bản thân hắn không mạnh, có được danh hiệu Thác Tháp Thiên Vương ở Thiên Đình phần lớn là nhờ Na Tra, chiến thần của tam giới. Cha vinh nhờ con. Na Tra tài giỏi như vậy, lại là một trong những đệ tử nổi bật của Xiển giáo, Thiên Đình vì để lôi kéo Na Tra nên mới ban cho Lý Tĩnh danh hiệu Thác Tháp Thiên Vương. Hồn Tú đạp lên mặt Lý Tĩnh, không để ý lời hắn, ánh mắt nhìn lên bầu trời. Trên trời có một người đang đến. Không, nói đúng hơn là một người một chó. Hồn Tú và Dương Tiễn bốn mắt nhìn nhau. Khóe miệng Hồn Tú lộ ra nụ cười, cháu trai lớn, ngươi đến rồi. Hạo Thiên. Gương mặt này Dương Tiễn sẽ không quên, đây chính là kẻ đã giết cha mẹ hắn. Nắm chặt tam tiễn lưỡng nhận đao trong tay, Dương Tiễn nghiến răng nghiến lợi, nhưng không lập tức ra tay. Đối phương là Hạo Thiên thật, hay là yêu ma biến hóa thành để gây rối tam giới? Dương Tiễn phải làm rõ. Thiên nhãn, mở. Dương Tiễn thi pháp, con mắt thứ ba giữa trán mở ra, một vệt sáng từ thiên nhãn bắn ra, bao phủ lấy Hồn Tú. Hồn Tú đứng trong luồng sáng của thiên nhãn, không chút áp lực, trấn định tự nhiên. Hồn Tú nói, sao nào, cháu trai lớn, vẫn chưa tin trẫm còn sống sao? Hừ. Dương Tiễn không để ý lời Hồn Tú, mày hơi nhíu lại. Dưới thiên nhãn của hắn, bất kỳ yêu ma nào cũng không thể thoát, chắc chắn sẽ hiện nguyên hình. Nhưng Hồn Tú dưới thiên nhãn của hắn vẫn là dáng vẻ của Hạo Thiên. Điều này chỉ có thể giải thích, hoặc hắn chính là Hạo Thiên, hoặc Hạo Thiên này là do một cường giả chuẩn thánh giả trang. Chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao thiên nhãn của hắn không chiếu ra được nguyên hình của Hồn Tú. Dương Tiễn thu hồi thần thông, con mắt thứ ba giữa trán khép lại. Hắn tay nắm tam tiễn lưỡng nhận đao, nhìn Hồn Tú nói, ngươi thật sự là Hạo Thiên. Hồn Tú giang hai tay ra, trẫm là hàng thật giá thật. Sao nào, cháu trai lớn của trẫm, không nhận ra trẫm sao? Lúc này, Lý Tĩnh bị Hồn Tú đạp mặt cuối cùng cũng biết ai đã đến. Hóa ra là Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Lý Tĩnh rõ ràng là đã quên mất vết sẹo đau, quên mất vì sao mình phải chịu đựng sự sung sướng khi bị đạp mặt, lại một lần nữa tìm đường chết, vội vàng hô lớn, chân quân cứu ta với. Hừ. Dương Tiễn nghe thấy âm thanh, người sững lại, cảm thấy giọng nói này rất quen. Nhìn theo tiếng gọi, hắn thấy cái đầu của Lý Tĩnh ló ra, bị một chiếc giày của Hồn Tú hung hăng chà đạp. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Dương Tiễn thăm dò gọi một tiếng. Lúc này Lý Tĩnh đã không còn chút bá khí của Thiên Vương, chật vật đến cực điểm, bị người ta sỉ nhục tàn tệ. Thấy Dương Tiễn nhận ra mình, Lý Tĩnh trong lòng mừng rỡ. Dương Tiễn đã nhận ra hắn, vậy khả năng hắn được cứu là rất lớn. Chân quân là ta là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Chân quân mau cứu ta, trấn áp yêu ma này. A Lý Tĩnh vừa dứt lời, chợt hét thảm một tiếng. Hồn Tú khẽ dùng sức, bàn chân đang đạp trên mặt Lý Tĩnh ấn mạnh xuống. Một cước này đã hoàn toàn dẫm Lý Tĩnh vào trong bùn đất, ngập miệng toàn bùn. Muốn nói nhiều thì phải trả giá, giờ đây hắn không thể nói được nữa. Ồn nào. Hồn Tú thản nhiên nói, bây giờ thế giới đã yên tĩnh. Hồn Tú nhìn về phía Dương Tiễn, cháu trai lớn, ngươi đến đây làm gì? Hẳn không phải là để ôn lại chuyện xưa với trẫm chứ? Dương Tiễn sững sờ. Hắn chỉ nghe Thái Bạch Kim Tinh nói Đường Tăng bị Hạo Thiên bắt, không ngờ không chỉ Đường Tăng mà cả Lý Tĩnh cũng bị bắt, còn bị đối xử như vậy. Tình cảnh này, một chữ thảm không thể nào hình dung hết. Dương Tiễn tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Hồn Tú. Bất luận đối phương có phải Hạo Thiên hay không, trong mắt Dương Tiễn lúc này, hắn chính là Hạo Thiên. Mà đã là Hạo Thiên thì đáng chết. Dương Tiễn nói, ta đến để giết ngươi. Nói rồi, Dương Tiễn không do dự, cầm tam tiễn lưỡng nhận đao từ trên trời bổ xuống, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Lưỡi đao đi qua, kình phong gào thét, mang theo đại pháp lực, kinh khủng đến cực hạn. Oanh! Một đao ẩn chứa pháp lực kinh khủng hung hăng rơi xuống đầu Hồn Tú. toàn bộ sông Xoa Lĩnh, ngọn núi dưới một đao này của Dương Tiễn rung lên bần bật, không ngừng rung chuyển, đá vụn lở xuống. Mà Hồn Tú bị một đao này đánh trúng lại không hề hấn gì. Đòn tấn công kinh khủng vừa rồi, trong mắt Hồn Tú, rơi trên người hắn chỉ như mưa bụi. Hắn vẫn chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn Dương Tiễn, cháu trai lớn, sao nhiều năm không gặp, ngươi chỉ tiến bộ có bấy nhiêu thôi sao? Dùng sức vào đi chứ. Ngươi Dương Tiễn nhìn Hồn Tú không một vết xước dưới đòn tấn công kinh khủng của mình, đồng tử đột nhiên co rút lại, chấn động vô cùng. Tâm hồn run rẩy, không lời nào tả xiết. Hắn bây giờ không còn là hắn của thời Phong Thần, Bát Cửu Huyền Công của hắn đã tu luyện đến mức Lô Hỏa Thuần Thanh, thực lực đã đạt đến Đại La Kim Tiên, trong tam giới cũng thuộc hàng cường giả đỉnh cao. Ngoài những đại năng viễn cổ, ai là đối thủ của hắn? Vậy mà Hồn Tú lại đứng yên tại chỗ, không dùng bất kỳ thủ đoạn nào, cứng rắn chịu một đòn toàn lực của hắn. Quả thực đáng sợ. Dương Tiễn từ từ tỉnh táo lại sau cơn chấn động, nhìn chằm chằm Hồn Tú. Hồn Tú đón nhận ánh mắt của Dương Tiễn, thản nhiên nói, cháu trai lớn, không cần nhìn ta như vậy, ta là cậu của ngươi. Cậu. Dương Tiễn nghe vậy, khóe miệng cười lạnh, trong mắt tràn đầy lửa giận. Một luồng sát khí từ cơ thể Dương Tiễn phóng lên trời. Hồn Tú không nhắc đến hai chữ cậu thì thôi, vừa nói ra, lửa giận trong lòng Dương Tiễn lại bùng lên. Ngày xưa, khi ngươi giết mẹ ta, cha ta, đại ca ta, ngươi có từng nghĩ ta là cháu ngoại ngươi không? Có từng nghĩ ngươi là cậu ta không? Là anh trai của mẹ ta không? Bây giờ ngươi lại nói ngươi là cậu ta. Thật nực cười. Hôm nay, ta sẽ diệt trừ ngươi, báo thù cho mẹ, cha và anh trai ta. Hạo Thiên, chết đi. Nói rồi, Dương Tiễn mắt tràn đầy lửa giận, cầm tam tiễn lưỡng nhận đao xông về phía Hồn Tú. Từng chiêu thức của Dương Tiễn đều ẩn chứa pháp lực kinh khủng. Mà Hồn Tú thấy Dương Tiễn tấn công, không hề phòng bị, cứ đứng yên tại chỗ, mặc cho Dương Tiễn công tới. Các đòn tấn công của Dương Tiễn rơi vào quanh thân Hồn Tú, không thể gây ra nửa điểm tổn thương, đều bị phản chấn ngược trở lại. Toàn bộ sông Xoa Lĩnh lúc này đất rung núi chuyển, bụi đất tung bay, vô số luồng đại pháp lực kinh khủng ngang dọc. Vài giây sau, toàn bộ sông Xoa Lĩnh đã bị san thành bình địa. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh thì bị chôn vùi trong đống đổ nát, nếu không phải hắn là tiên nhân, sợ rằng đã sớm bỏ mạng. Vô số luồng pháp lực hùng hậu vẫn đang đan xen, kinh động đến thổ địa, sơn thần nơi đây, thậm chí cả thổ địa, sơn thần ở các vùng lân cận cũng bị kinh động. Họ vội vàng trốn ra xa, co cụm lại sưởi ấm cho nhau, rung lẩy bẩy nhìn Nhị Lang Thần Dương Tiễn đại phát thần uy. Quan Âm đại sĩ theo lệnh của Như Lai, dùng chân thân để giám sát đại sự Tây Du. Chuyện Tây Du đối với Phật môn cực kỳ quan trọng, không thể lơ là. Theo tính toán của Quan Âm, Đường Tăng lúc này hẳn đã đến sông Xoa Lĩnh. Yêu quái ở đó là một hổ yêu cảnh giới thiên tiên, kiếp nạn này công đức thuộc về Thái Bạch Kim Tinh của Thiên Đình. Thái Bạch Kim Tinh là kim tiên, đối phó một tiểu yêu hổ là chuyện dễ dàng. Kiếp nạn này hẳn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng vì cẩn thận, Quan Âm vẫn đến sông Xoa Lĩnh. Người còn chưa tới nơi đã bị động tĩnh ở đó thu hút. Đại pháp lực kinh khủng đang xen, vô cùng đáng sợ. Sông Xoa Lĩnh bị san thành bình địa, không chỉ vậy, các ngọn núi xung quanh cũng bị ảnh hưởng, hóa thành hư vô, mãnh thú, tinh quái bên trong không một ai sống sót. Cái này Quan Âm chân đạp tường vân, mày hơi nhíu lại, luồng pháp lực dao động này là của cảnh giới Đại La Kim Tiên. Là ai? Quan Âm không chần chừ, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Kiếp nạn ở sông Xoa Lĩnh này chắc chắn đã xảy ra biến cố không lường trước, nếu không không thể có dao động pháp lực của cường giả Đại La Kim Tiên. Ngọn núi đã bị san thành bình địa, Hồn Tú hai chân khẽ lơ lửng, quanh thân là những luồng pháp lực lăng lệ kinh khủng đang xen. Nhưng những luồng pháp lực này khi đến gần Hồn Tú đều bị bắn ngược trở lại. Từ đầu đến cuối, Hồn Tú vẫn không hề hấn gì. Ngược lại là Dương Tiễn, nhiều lần bị chính đòn tấn công của mình đánh trúng, không làm bị thương người khác mà lại khiến bản thân chật vật. Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Quan Âm đến trên bầu trời sông Xoa Lĩnh, từ trên cao nhìn xuống, thấy Dương Tiễn đang không ngừng ra tay. Quan Âm khẽ nhíu mày. Dương Tiễn là đệ tử đệ nhất nhân của Xiển giáo đời thứ ba. Kiếp nạn này công đức không phải đã sắp xếp cho Thái Bạch Kim Tinh sao? Dương Tiễn phải ở những kiếp sau mới đúng, sao kiếp này lại biến thành Dương Tiễn? Quan Âm thầm nghĩ, người đang đối đầu với Dương Tiễn là ai? Dương Tiễn là chiến thần của tam giới, có thể ép hắn đến mức chật vật như vậy, trong tam giới cũng chỉ có vài người mà thôi. Quan Âm nói, Tiểu Bạch Long, nếu ngươi muốn tự tìm cái chết, vậy bản tọa sẽ thành toàn cho. Trong tay bà ta hiện ra cành dương liễu, chuẩn bị ra tay thật. Đây là muốn độ hóa Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long trong lòng rất hoảng, nói không hoảng, không sợ là giả. Nhìn ra Quan Âm chuẩn bị làm thật, nếu lão tông chủ không kịp ra tay, vậy hắn coi như xong. May thay, hắn đã nghĩ nhiều. Tổ Long xuất hiện rất kịp thời. Mắt thấy đòn tấn công của Quan Âm sắp rơi xuống người Tiểu Bạch Long, Tổ Long liền xuất hiện giữa không trung, đứng chắn trước mặt hắn. Đòn tấn công kinh khủng của Quan Âm lập tức hóa thành hư vô. Ồ, Quan Âm thấy Tổ Long đột ngột xuất hiện, mày nhíu lại, nhìn chằm chằm vào lão, muốn nhìn thấu đối phương. Đáng tiếc, bà ta cuối cùng vẫn kém một chút. Muốn nhìn thấu Tổ Long, bà ta chỉ cảm thấy lão sâu không lường được, kinh khủng vô cùng. Quan Âm cảnh giác nhìn Tổ Long, chẳng trách ngươi có sức mạnh như vậy, hóa ra sau lưng có người. Vậy rốt cuộc ngươi là ai? Quan Âm không muốn thấy chuyện này nhất, cuối cùng vẫn xảy ra. Vậy ngươi là ai? Quan Âm nhìn chằm chằm Tổ Long. Trong tam giới, người có thể khiến bà ta không nhìn thấu thực lực chỉ có vài vị, nhưng không có ai là nam tử áo bào vàng trước mắt này. Tổ Long chắp hai tay sau lưng, dò xét Quan Âm từ trên xuống dưới, nhàn nhạt mở miệng, ngươi rất khá, nhưng ngươi không phải là đối thủ của bản tọa. Là một trong những người đứng đầu tam giới, Quan Âm đi đến đâu cũng được người người kính trọng, lúc nào từng bị coi thường như vậy. Trong chốc lát, một ngọn lửa vô danh từ đáy lòng Quan Âm bùng lên, cháy hừng hực không thể dập tắt. Quan Âm nắm chặt Ngọc Tịnh Bình, tay cầm cành dương liễu nói, coi thường bản tọa, sẽ phải trả giá đắt, bất kể ngươi là ai. Quan Âm ra tay. Trò mèo. Tổ Long nhếch mép cười tà mị, chẳng thèm để vào mắt. Lão đứng yên tại chỗ, vô hình trung đã hóa giải đòn tấn công của Quan Âm. Cùng lúc hóa giải, Tổ Long ra tay. Một cái long trảo khổng lồ xuất hiện giữa không trung, che khuất bầu trời, trên long trảo tỏa ra long uy cường đại kinh khủng. Long uy vô cùng mạnh mẽ, Quan Âm cảm nhận được uy áp vô tận. Bà ta ngẩng đầu nhìn lên. Đây là long trảo Quan Âm chấn kinh, nhưng không do dự, lập tức ra tay chống đỡ. Ầm ầm. Dưới long trảo, khe ưng sầu bị san thành bình địa, tro bụi tràn ngập, tiếng nổ vang vọng đất trời. Tổ Long đứng giữa hư không, phất tay, bụi mù đầy trời tan đi. Khe ưng sầu giờ đây là một mảnh hỗn độn, bừa bộn. Giữa cảnh hoang tàn, thân hình Quan Âm hiện ra, lúc này bà ta chật vật đến cực điểm, khí chất thoát tục như tiên không còn sót lại chút gì, bạch y trên người dính đầy bụi bặm, từ một tiên tử không vướng bụi trần trở thành một nữ tử đầy phong trần. Quan Âm chật vật, người run rẩy. Phục bà ta cảm nhận được gì đó, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch, khí tức trên người suy yếu đi nhiều. Lúc Quan Âm ra tay, Tôn Ngộ Không đã sớm trốn ra xa. Hắn nghĩ Quan Âm ra tay, mọi vấn đề sẽ được giải quyết, hắn chỉ cần ngồi xem kịch. Nhưng kết quả cuối cùng lại có chút ngoài dự đoán của hắn. Tôn Ngộ Không mặt mày kinh hãi, con ngươi co lại, nhìn chằm chằm vào Tổ Long. Tình huống gì đây? Tôn Ngộ Không từ từ tỉnh táo lại, sự chấn kinh trong lòng không lời nào tả xiết. Quan Âm là ai? Trong mắt Tôn Ngộ Không, Quan Âm là nhân vật lợi hại như Như Lai Phật Tổ. Hắn đại náo thiên cung, ngạo nghễ tam giới, không coi Ngọc Hoàng Đại Đế ra gì. Nhưng đối với Quan Âm lại vô cùng kính trọng, hay nói đúng hơn là sợ hãi. Mà bây giờ, Quan Âm vốn nên vô địch trong mắt hắn lại thất bại. Tôn Ngộ Không chấn kinh, khó tin, khó chấp nhận. Tín niệm trong lòng sụp đổ. So với sự chấn kinh của Tôn Ngộ Không, Tiểu Bạch Long ở một bên cũng kinh ngạc không kém, nhưng trong sự kinh ngạc của hắn lại mang theo chút vui mừng, kích động. Quan Âm là ai? Là đại năng nổi danh trong tam giới. Bây giờ lão tổ tông của mình vừa ra tay đã trấn áp được bà ta. Đủ thấy lão tổ tông đáng sợ đến mức nào. Có lão tổ tông đáng sợ như vậy, Long tộc tái hiện uy danh ngày xưa căn bản không phải là vấn đề. Nếu phải nói có vấn đề, thì đó chỉ là vấn đề thời gian. Đánh trọng thương Quan Âm, sắc mặt Tổ Long vẫn như cũ. Mắt rồng của lão không nhìn Quan Âm mà nhìn về phía tây. Người khác có lẽ không cảm nhận được, không nhìn thấy, nhưng Tổ Long lại thấy được, người của phương tây đã đến. A-di-đà Phật. Theo một tiếng Phật hiệu vang vọng, Phật quang chói mắt bao phủ đất trời. Là ai đang ra vẻ, thật chói mắt. Tôn Ngộ Không bị luồng sáng mạnh mẽ này chiếu vào mắt không mở ra được. Khi ánh sáng tan đi, Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng thấy rõ người đứng sau luồng sáng, không phải ai khác chính là Như Lai Phật Tổ. Không chỉ có Như Lai, mà cả 3.000 La Hán cũng đã đến. Phật Tổ. Tôn Ngộ Không thấy Như Lai và mọi người xuất hiện, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Phật Tổ xuất hiện, Tôn Ngộ Không lại tìm lại được tự tin. Trong nhận thức của hắn, Phật Tổ là vô địch. Bây giờ Như Lai đích thân ra tay, yêu quái kia tất sẽ bị diệt trừ. Ánh mắt Như Lai nhìn chằm chằm vào Tổ Long, muốn nhìn thấu lão, đáng tiếc là không thể. Dù ngài đã nuốt hạt bồ đề, trở lại đỉnh phong, tự nhận trong tam giới không ai địch lại, nhưng vẫn không nhìn thấu được Tổ Long. Ngươi rốt cuộc là ai? Như Lai không nhìn thấu được Tổ Long, liền hỏi. Tổ Long không trả lời câu hỏi của Như Lai, mà nhìn chằm chằm ngài, thản nhiên nói. Ngươi chính là chủ của Phật môn, Như Lai Phật Tổ. Không sai. Như Lai thừa nhận thân phận của mình. Toàn bộ tam giới đều biết ngài là chủ của Phật môn, không có gì phải che giấu. Ngược lại, ngài rất tò mò về Tổ Long. Trong tam giới, cường giả chân chính chỉ có vài vị, không có ai là ngài không quen biết, nhưng ngài thật sự không nhận ra nam tử áo bào vàng trước mắt. Một cường giả khủng bố như vậy, dường như xuất hiện từ hư không, khiến người ta hiếu kỳ. Tốt lắm! Tổ Long xác nhận thân phận của Như Lai, chiến ý dâng trào. Một luồng long uy kinh khủng từ người Tổ Long bùng phát. Giữa đất trời, sức mạnh cuộn trào. Long uy và chiến ý quanh thân Tổ Long tạo thành một cơn lốc khủng bố, trên nối liền bầu trời, dưới nối liền mặt đất. Cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Đặc biệt là sau lưng Tổ Long, một hư ảnh cự long vạn trượng như ẩn như hiện. Gầm tiếng long ngâm vang tận mây xanh, đất trời dưới tiếng gầm này đều rung lên bần bật. Mắt rồng của Tổ Long nhìn chằm chằm Như Lai, nói, Như Lai, nghe nói ngươi là kẻ mạnh nhất trong tam giới này. Bản tọa muốn thử ngươi một chút. Nói rồi, Tổ Long ra tay. Như Lai thấy vậy, cũng không dám khinh thường. Đài sen vàng 12 phẩm hiện ra dưới chân, Như Lai nghênh chiến. Một trận đại chiến, sắp sửa bùng nổ. Bên ngoài tam giới, trong hỗn độn vô tận, tại thế giới cực lạc, Chuẩn Đề đạo nhân nhìn tiếp dẫn đạo nhân bên cạnh, hỏi, sư huynh, huynh có nghe thấy tiếng long ngâm không? Có. Tiếp dẫn đạo nhân khẽ gật đầu, nghe thấy. Tiếng long ngâm này dường như truyền đến từ trong tam giới. Nói rồi, cả hai vị liền bấm ngón tay tính toán. Cái này sau khi tính toán, Chuẩn Đề và tiếp dẫn nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh hãi trong mắt đối phương, khó có thể tin, khó mà chấp nhận. Tiếp dẫn đạo nhân nói, Tổ Long chưa chết sao? Không chỉ hai vị chấn kinh, mà các thánh nhân khác như Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Lão Quân, Nữ Oa khi nghe thấy tiếng long ngâm từ tam giới truyền đến cũng không khỏi hiếu kỳ. Bấm đốt ngón tay một phen, khi biết được chủ nhân của tiếng long ngâm chính là Tổ Long, chư thánh đều kinh ngạc. Trong Tử Tiêu Cung, đạo tổ Hồng Quân mở mắt, nhìn về phía tam giới, tự lẩm bẩm, tam giới loạn rồi. Sau đó, lại tiếp tục nhắm mắt. Trong điện Lăng Tiêu, một màn sáng lớn hiện ra hình ảnh đại chiến giữa Tổ Long và Như Lai. Chư thần trong điện đều chấn kinh. Như Lai là một trong những chí cường giả được công nhận của tam giới, nam tử áo bào vàng kia là ai mà có thể cùng Như Lai chiến đấu ngang tài ngang sức, thậm chí còn mơ hồ áp chế được ngài. Tam giới từ lúc nào lại có thêm một cường giả như vậy mà họ không biết. Hơn nữa, nhìn nam tử áo bào vàng này, dường như là người của Long tộc. Long tộc từ lúc nào lại có đại năng có thể so tài với Như Lai? Nếu Long tộc có cường giả như vậy, địa vị của họ trong tam giới đã không hèn mọn, khó xử đến thế. Tam giới chấn động, rất nhiều đại năng đều không nghĩ ra được vị đại năng Long tộc vô danh này là ai. Ngay cả Tứ Hải Long tộc cũng ngơ ngác. Trong Long tộc của họ, từ lúc nào lại có cường giả cấp bậc này, đủ để so tài với Như Lai? Nếu Long tộc thật sự có cường giả như vậy, cần gì phải rơi vào tình cảnh khó xử như hiện tại? Nhưng nam tử áo bào vàng kia lại đích thực là đại năng của Long tộc họ. Thật khó xử, cường giả nhà mình mà cũng không biết. Trận chiến giữa Như Lai và Tổ Long đã đến hồi gay cấn. Dựa vào đài sen vàng 12 phẩm, Như Lai đứng ở thế bất bại. Mà Tổ Long cũng không phải kẻ tầm thường. Hai tay lão hóa thành một đôi long trảo. Tổ Long, với tư cách là cường giả đệ nhất Hồng Hoa ngày xưa, thân thể cường đại chính là pháp bảo mạnh nhất của lão. Bản thân lão chính là một kiện pháp bảo vô kiên bất tồi. Lão muốn thăm dò thực lực của Như Lai, vì vậy từ đầu đến giờ chưa dùng hết toàn lực. Nhưng bây giờ, Tổ Long đã thăm dò ra thực lực của Như Lai, không cần thiết phải chơi đùa nữa. Tổ Long nói, mọi chuyện, nên kết thúc rồi. Ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Nói rồi, Tổ Long vung một trảo, hướng về phía Như Lai. Một trảo này không hề bị đài sen vàng 12 phẩm ngăn cản, mà trực tiếp phá vỡ phòng ngự của nó, uy lực của Long trảo hung hăng giáng xuống người Như Lai. Ầm ầm. Như Lai bay ngược ra sau, rơi xuống một ngọn núi. Ngọn núi lập tức hóa thành phế tích, trấn áp Như Lai bên dưới. Tĩnh lặng, yên tĩnh đến chết người, không lời nào tả xiết. Trời đất yên tĩnh, phảng phất như thời gian đã ngừng lại. Không ai ngờ được, Như Lai đã bại, bị một trảo đánh vỡ phòng ngự, đập vào trong núi. Quan Âm không ngờ tới, Ba Ngàn La Hán không ngờ tới, Tôn Ngộ Không càng không thể ngờ tới. Trong mắt Tôn Ngộ Không, Như Lai Phật Tổ là vô địch, không ai có thể chiến thắng ngài. Nhưng bây giờ, Như Lai vô địch trong lòng hắn đã ngã xuống. Khó tin, khó chấp nhận. Giờ đây, tín niệm trong lòng Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn sụp đổ. Không chỉ Tôn Ngộ Không, mà tín niệm của rất nhiều người khác cũng sụp đổ theo. Trong điện Lăng Tiêu, Thái Bạch Kim Tinh nhìn màn sáng trước mắt, khó tin nói, Như Lai Phật Tổ là đại năng đỉnh phong của tam giới, có đài sen và 12 phẩm hộ thân, không ngờ ngài lại bại. Nam tử áo bào vàng này quá kinh khủng rồi. Chư thần khẽ gật đầu, đồng ý với lời của Thái Bạch Kim Tinh. Tam giới xuất hiện một cường giả như vậy, không biết là phúc hay họa. Ngay cả Như Lai Phật Tổ cũng không phải đối thủ của người này, vậy trong tam giới còn ai có thể áp chế được hắn? Hồng Tú nói, đó chính là Tổ Long, thực lực của lão đã sớm vô hạn tiếp cận thánh nhân, hơn nữa thân thể của lão cũng là một kiện pháp bảo vô thượng. Đánh bại Như Lai, không có gì lạ, đều nằm trong dự liệu. Hừ. Chư thần nghe lời Hồng Tú, đều nhìn về phía hắn, vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì Hồng Tú đã nói ra thân phận của nam tử áo bào vàng kia. Na Tra hỏi, bệ hạ, ngài biết nam tử áo bào vàng đó sao? Hồng Tú khẽ gật đầu, thản nhiên nói, lão là con rồng đầu tiên trong thời Hồng Hoang, Tổ Long Ngạo Chiến, là lão tổ tông của Long tộc. Nhưng lão vốn nên đã vẫn lạc trong đại kiếp Long Phượng Kỳ Lân, không biết vì sao lại có thể xuất hiện trong tam giới. Tổ Long, con rồng đầu tiên của Hồng Hoang. Câu trả lời của Hồng Tú như sấm sét vang dội bên tai chư thần, tâm hồn run rẩy, trong đầu vang vọng. Tổ Long là ai? Con rồng đầu tiên của Hồng Hoang. Họ chưa từng gặp, nhưng vẫn từng nghe nói qua. Trong thời viễn cổ Hồng Hoang, Long tộc không phải như bây giờ, họ từng là bá chủ, Tổ Long tự xưng thiên hạ đệ nhất cũng không ngoa. Thời đại của Tổ Long, ngay cả đạo Tổ Hồng Quân cũng chỉ là một nhân vật nhỏ. Không ngờ, một lão quái vật đã vẫn lạc nhiều năm như Tổ Long lại xuất hiện trong tam giới, quả thực khiến người ta chấn kinh, vô cùng không thể tưởng tượng. Giữa hư không tại Khe Ân Sầu, Tổ Long chắp tay sau lưng, sừng sững đứng đó. Khi Hồng Tú nói ra thân phận của lão, Tổ Long liền có cảm ứng, không khỏi nhìn về phía thiên đình. Cách một khoảng không, Tổ Long và Hồng Tú đối mặt. Chỉ một thoáng đối mặt, Tổ Long đã tâm thần run rẩy, vội vàng thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ, mạnh quá. Một sự mạnh mẽ không lời nào tả xiết. Với thực lực của Tổ Long, lão hoàn toàn có thể đi ngang trong tam giới, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Hồng Tú, Tổ Long lại cảm thấy mình nhỏ bé, tựa như con kiến ngước nhìn người khổng lồ. Chỉ một cái liếc mắt, đủ thấy trình độ khủng bố, vô cùng cường đại, kinh hoàng tột độ. Khụ khụ khụ, Như Lai từ trong đống phế tích bò ra, cà sa trên người rách nát, thân thể lão đảo, bị thương rất nặng. Kéo lê thân thể bị thương, Như Lai một lần nữa bay lên không, đứng lơ lửng, nhìn về phía Tổ Long, nhìn chằm chằm vào lão. Ngươi rốt cuộc là ai? Như Lai muốn biết đối phương là ai? Rốt cuộc là ai? Tại sao lại mạnh như vậy? Sự cường đại của lão không thuộc phạm vi chuẩn thánh, nhưng lại chính là ở trong phạm vi chuẩn thánh. Cho dù là Thái Thượng Lão Quân, hóa thân của thánh nhân, cũng không mạnh bằng lão. Như Lai rất muốn biết lão là ai. Tổ Long nói, bản tọa là người đáng lẽ đã chết, trong tam giới đã không còn uy danh của bản tọa. Nhưng ngươi là chủ của Phật môn, là người đi ra từ thời viễn cổ Hồng Hoang, ngươi hẳn đã nghe qua tục danh của bản tọa. Bản tọa, Tổ Long Ngạo Chiến. Giọng nói của Tổ Long không lớn, nhưng lại vang vọng rõ ràng trong tai mọi người, dõng dạc, mạnh mẽ, thật lâu không tan. Khung cảnh hoàn toàn tĩnh mịch, yên tĩnh đến cùng cực, không một tiếng động. Tất cả mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía Tổ Long, ngơ ngác và đầy vẻ khó tin. Bọn họ vừa nghe thấy điều gì vậy? Mọi người nhìn chằm chằm vào Tổ Long, vào nam tử mặc áo bào vàng đang ngồi trên ghế, khí thế bá đạo vô song. Rất lâu sau, Như Lai mới hoàn hồn, nhìn Tổ Long với ánh mắt vẫn còn vài phần ngây dại, không thể tin nổi. Tổ Long. Dù không thể tin được Tổ Long đã vẫn lạc nhiều năm lại tái xuất tam giới, nhưng sự thật bày ra trước mắt khiến hắn không thể không tin. Tổ Long, lão tổ của Long tộc, con rồng đầu tiên của thời Hồng Hoang, từng là cường giả chí tôn. Ai dám mạo danh ngài ấy? Long tộc tuy đã suy tàn, vị thế ở tam giới không còn như thời viễn cổ, nhưng nhân quả của việc mạo danh Tổ Long là vô cùng to lớn. Sẽ không ai tự hủy hoại tiền đồ của mình để gánh lấy nhân quả lớn như vậy. Cho nên, người này chắc chắn là Tổ Long trong truyền thuyết. Về phần ngài ấy làm sao chết đi sống lại, Như Lai không biết. Hắn chỉ biết rằng, tam giới bây giờ đã hoàn toàn đại loạn, không lời nào diễn tả nổi. Trước có Hạo Thiên trở về, một lần nữa chấp chưởng thiên đình. Sau lại có núi Bất Chu tái hiện, còn xuất hiện một Đa Bảo đạo nhân. Bây giờ, lại thêm một Tổ Long. Tiếp theo sẽ còn xuất hiện thứ gì nữa đây? Thật không dám nghĩ tới. Tam giới bây giờ đã loạn, loạn thật rồi. Các cường giả trong tam giới ẩn mình quan sát cũng chấn động vô cùng. Lão Tổ Long tộc Tổ Long tái thế, cục diện tam giới sẽ một lần nữa được định lại. Nhất là những thế lực, những tu sĩ từng ức hiếp Long tộc, lúc này đều run như cầy sấy, hoảng sợ vô cùng. Nay lão Tổ Long tộc tái thế, liệu Long tộc có tính sổ cũ không? Không ai biết được. Với thực lực mà Tổ Long vừa thể hiện, ngài ấy đã là vô địch trong tam giới. Nếu Long tộc có ý định trả thù, ai mà không hoảng? Ai mà không sợ? Tứ Hải Long tộc dần tỉnh táo lại sau cơn chấn động, thân thể run rẩy vì kích động, nhất là những vị được gọi là lão tổ tông của tứ hải. Giờ phút này, từng người một nhìn Tổ Long khí thế bá đạo, tư thái vô địch, thân thể rung lên, nước mắt lưng tròng. Là Tổ Long đại nhân. Đây chính là Tổ Long đại nhân. Long tộc được cứu rồi. Ngay lúc này, tứ hải long tộc đều hóa thành bản thể, cử mây đạp gió bay về phía khe Ưng Sầu để bái kiến lão tổ tông. Bầu trời bỗng chốc rập bóng những con rồng khổng lồ bay lượn, dẫn đầu là ba con ngũ trảo chân long. Bái kiến lão tổ tông. Bầy rồng hóa thành hình người, đồng loạt quỳ lạy trước Tổ Long, cung kính vô cùng. Đặc biệt là ba lão nhân dẫn đầu, nước mắt giàn giụa, xúc động khôn nguôi. Tổ Long nhìn đám con cháu rồng đang quỳ trước mặt mình, một lúc lâu sau mới thản nhiên cất lời, long tộc quả thực đã sa sút rồi. Dứt lời, ngài phất tay, một luồng ánh sáng vàng óng như mưa rơi xuống người đám đông. Sau khi hấp thụ những điểm sáng này, họ đều cảm nhận được cơ thể đang biến đổi. Một phần hào quang yếu ớt tỏa ra từ người họ, khi ánh sáng tan đi, ai nấy đều cảm nhận rõ huyết mạch của mình đã được tăng cường rất nhiều. Nếu hiện ra bản thể, họ không còn là giao long bốn móng, mà đã là chân long năm móng. Đa tạ lão tổ. Đám đông vội vàng đồng thanh cảm tạ. Ánh mắt Tổ Long lại rơi xuống người Như Lai, thản nhiên hỏi, Như Lai, bản tọa muốn tái hiện thánh uy của long tộc ngày trước, ngươi có ý kiến gì không? Ý kiến ư, nghe lời Tổ Long, Như Lai ngẩn người. Hắn nào dám có ý kiến gì trong tình cảnh này? Căn bản là không dám. Tổ Long đang muốn giết người mà khiến người ta đau tận tim gan. A-di-đà Phật. Như Lai tỉnh táo lại, niệm một câu Phật hiệu. Bần tăng không phải tam giới chi chủ, không dám nói, không thể nói. Như Lai khéo léo đẩy mũi nhọn sang cho Hồn Tú. Hạo Thiên đã trở về, tái chưởng tam giới, thực lực lại càng thâm sâu khó lường. Như Lai rất muốn xem thử, Tổ Long và Hồn Tú, hai kẻ đáng sợ này ai sẽ khủng bố hơn. Chiêu gấp lửa bỏ tay người này, Như Lai dùng vẫn rất thuần thục. Đông Hải Long Vương nghe vậy, nghĩ đến thần uy của lão tổ nhà mình lúc trước, đến cả Phật Tổ Như Lai cũng không phải đối thủ. Một Ngọc Đế thì có là gì? Đông Hải Long Vương liền hùng hồn nói, một Ngọc Đế nhỏ nhoi, sao có thể là đối thủ của lão tổ? Hắn nghĩ rằng, câu nói này chắc chắn sẽ được Tổ Long chú ý, sau này sẽ có được cơ duyên vô thượng. Lời vừa dứt, hắn quả thực đã thu hút được sự chú ý của Tổ Long như ý nguyện, nhưng đó không phải là sự chú ý mà hắn tưởng tượng, mà là một cái liếc mắt của Tổ Long. Ánh mắt ẩn chứa uy thế của rồng khiến Đông Hải Long Vương run lẩy bẩy, hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống. Đông Hải Long Vương từng trải, hắn hiểu mình đã lỡ lời, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Tổ Long tự nhận mình vô địch dưới thánh nhân, nhưng sau cái nhìn cách không với vị trên thiên đình, ngài đã biết được chênh lệch giữa mình và vị ấy. Bây giờ, tên Như Lai này cố tình gấp lửa bỏ tay người, muốn để ngài dẫn long tộc đi gây sự với thiên đình. Phải công nhận, ý đồ của Như Lai rất hay, chơi cũng rất điệu nghệ, nhưng hắn đã quá xem thường Tổ Long này. Hôm nay ngài ức hiếp Phật môn là vì Phật môn thế lớn. Nếu hôm nay ngài nghe lời Như Lai, lại đi đắc tội với thiên đình, thì trong tam giới này, hai thế lực lớn nhất đều bị ngài đắc tội, làm gì còn chỗ cho long tộc dung thân. Tổ Long nhìn chằm chằm Như Lai, nói, ngươi rất giỏi, biết gấp lửa bỏ tay người. Nhưng ngươi cũng quá không coi bản tọa ra gì rồi. Coi bản tọa là khỉ mà đùa giỡn, bản tọa thấy ngươi đúng là tự tìm cái chết. Tôn Ngộ không đứng một bên, nghe lời này của Tổ Long, không hiểu sao cứ cảm thấy mình bị xúc phạm, trong lòng có chút kỳ quặc. Tổ Long lại ra tay, chuẩn bị giải quyết dứt điểm Như Lai. Long tộc muốn được tôn trọng trong tam giới, sự trở về của ngài chỉ là bước đầu, tiếp theo phải đánh ra uy danh. Ngài cần một trận đại chiến chấn động tam giới để chứng tỏ bản thân, chứng tỏ long tộc, như thế long tộc mới thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Nếu có thể tru sát vị Phật hiện tại của Phật môn, còn có gì chấn động tam giới và chứng minh bản thân hơn thế nữa? Chứng minh long tộc hơn thế nữa? Tổ Long vốn không có sát ý với Như Lai, nhưng vừa rồi Như Lai tự cho mình thông minh, giở trò gấp lửa bỏ tay người trước mặt ngài, xem ngài như kẻ ngốc. Tổ Long nhíu mày, sát ý nổi lên. Hắn muốn Như Lai phải chết. Như Lai biết rõ Tổ Long hùng mạnh, mình hiện tại không phải đối thủ, một khi bị thế công của Tổ Long đánh trúng, khả năng lớn là sẽ vẫn lạc. Như Lai cắn răng, dù có chút khó mở lời, nhưng vì mạng sống, hắn biết mình không còn lựa chọn nào khác. Thấy thế công của Tổ Long sắp giáng xuống người mình, bản thân không cách nào trốn thoát, Như Lai chẳng màng thân phận, ngửa mặt lên trời hét lớn, Bồ Tát, cứu ta. Khi tiếng hét Bồ Tát, cứu ta của Như Lai vang lên, cả trời đất chìm trong tĩnh lặng đến cùng cực. Không một ai lên tiếng. Không ai ngờ được Như Lai lại hét lên những lời như vậy. Đây là đường đường Như Lai Phật Tổ, chủ nhân Phật môn, vị Phật hiện tại của Phật môn. Vậy mà ngài lại hét lên một câu kinh điển như thế, khiến người ta kinh ngạc, bất ngờ và không thể tin nổi. Nhất là Quan Âm, Phổ Hiền, Văn Thù,